Kỳ thật Thịnh Hiến đã tỉnh lại, bất quá cũng là vừa tỉnh, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện khi mở đôi mắt. Mới vừa mở to mắt thời điểm, hắn còn có chút giật mình thần, không nghĩ tới còn có thể sống sót. Trừ bỏ hôn đản nữ nhân, không ai có thể cứu được hắn. Nhưng hôn đản nữ nhân đã. Hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, nghiêng đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến một cái khô gầy nữ nhân nằm ở hắn bên cạnh. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Quá gầy, gầy đến khái sẩm. Bất quá người là sống, ngực còn có phập phồng, thở ra tới khi mang theo một tia lạnh lẽo. Thịnh Hiến tâm tình hảo là thấp thỏm, sợ trước mắt hết thể đều là giả, hắn hiện tại đang ở cảnh trong mơ, kinh nghi bất định mà mở miệng, hấp gót sát, xào mị mị thịt, thịt kho tàu mu mu thịt, kho cánh tiêm, chén lớn châu cơm. Vèo. Béo Lê đột nhiên một chút ngồi dậy, liền đôi mắt cũng chưa mở to, há mồm liền nói, ta muốn. Còn ở trong mộng đâu, giữ miệng chờ đầu uy, kết quả lúc đóng lúc mở, ăn tất cả đều là không khí. Thịnh Hiến. Bằng không bàn tay qua đi cho nàng gặm một ngụm. Không ngờ tay mới vừa vòi qua, Béo Lê liền mở mắt. Ta thế nhưng còn sống. Béo Lê vẻ mặt khiếp sợ, ngày này một đêm bị lăn lộn đến, quả thực chính là chết đi sống lại, sống tới chết đi, cho rằng cuối cùng vẫn là sẽ ngỏm củ tỏi tới. Giơ tay nhìn nhìn, phi người thay. Chân gà đều so này tay có thịt. Ầm vang. Béo Lê tay rụt trở về, không tự giác che lại bụng, này đói đến liền có điểm khoa trương. Tiếng vang lớn như vậy, ăn no còn phải phóng đại thí. Bất quá thật sự hảo đói a. Hiện tại cho nàng một con trâu, nàng đều có thể nuốt trôi. Không, không phải ngưu, là mu mu thú. Hảo hảo ngưu không gọi, thiên kêu mị mị thú, thật đúng là quái thật sự. Nghiêng đầu nhìn bên gối người liếc mắt một cái, không có chút nào do dự, một chân đạp qua đi. Phanh. Thịnh Hiến. Hắn biết chính mình lại bị Béo Lê cấp cứu, tuy rằng không biết nàng là như thế nào sống sót, nhưng hắn thật sự thực cảm động, rốt cuộc nàng là vì hắn mới biến thành như bây giờ. Kết quả một khang cảm động. Tính. Không cùng nàng so đo. Người gây thành như vậy, sức lực còn rất đại. Thịnh Hiến ngoài miệng nói thầm, xoa xoa mông, lại chiều trên giường bỏ đi. Kết quả lại bị Béo Lê đạp. Hiện tại là khi nào, ngươi còn có tâm tư bỏ giường, còn không chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem còn có người tồn tại không. Nói đến cái này, Béo Lê lại đói cũng hết muốn ăn, vội vàng tìm thân quần áo mặc vào, hướng cửa chạy vội qua đi. Một bộ quần áo lỏng lẻo, nàng thoạt nhìn tựa như hành tẩu giá áo, không biết còn có hay không 80 cân. Nhà mình nữ nhân đều đi ra ngoài, Thịnh Hiến tự nhiên không có khả năng còn đợi, vội vàng đi theo phía sau. Thiên tình, chân trời thậm chí xuất hiện đại cầu vồng. Rất mỹ, chính là vô tâm quan khán. Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Nhìn đến binh lính, Béo Lê chạy nhanh mở miệng dò hỏi. Nhắc tới cái này, binh lính thập phần kích động, nói, từ khi kia mấy đầu lợi hại cự thú đều đã chết về sau, thú đàn liền dần dần lui đi, hôm nay là ngày thứ 5, sáng sớm cự thú nhìn càng thiếu, lại. Binh lính lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thần tướng phu nhân chạy. Giản dữ tới. Béo Lê dư quang thoáng nhìn, thập phần kích động mà vọt qua đi, trực tiếp hướng người trong lòng ngực nhảy dựng. Giản dữ theo bản năng duỗi tay tiếp được, tới cái công chúa ôm. Như thế nào gầy thành như vậy? Giản dữ nhìn đến người đầu tiên là tùng một hơi, ngay sau đó lại nhăn mày đầu, vẻ mặt lo lắng. Hải, này không phải đói sao? Phí như vậy đại kính, lại vài thiên không ăn cái gì, có thể tồn tại liền không tồi. Vừa dứt lời, bụng liền ầm vang vang, Béo Lê nhếch miệng cười. Nhìn ngươi gầy đến khó coi, mồm mép đều mỏng, cười liền lộ cao răng, thật khó xem. Giản Dữu ghét bỏ nói. Lộ cao răng. Béo Lê tức khắc liền không hảo, chạy nhanh bưng kín miệng, thực mau lại cảm thấy không đúng. Này lộ không lộ cao răng, giống như cùng gầy không quá lớn quan hệ đi. Béo Lê giận dữ, duỗi tay liền tạp hắn cổ, xú đại Dữu, ngươi có phải hay không muốn ăn thí? Thoạt nhìn hung ba ba, lại không dùng sức. Giản Dữu xem nàng tung tăng nhảy nhót, cuối cùng yên lòng, trên mặt ngăn không được lộ ra một nụ cười tới. Ăn cái gì thí, ta đều mau ngỏm củ tỏi, không ăn. Vừa nói, một bên ôm người xoay người, đi, ca ca mang người đi ăn ngon. Không nghĩ mới đi vài bước, đã bị một binh lính ngăn cản xuống dưới. Bọn lính lau đem hãn, tiểu tâm nhìn thần tướng đại nhân liếc mắt một cái, lúc này mới đối hai người nói, vị tiên sinh này, có thể hay không trước đem thần tướng phu nhân bông. Lại tiểu tâm nhắc nhở một câu. Thần tướng đại nhân đang nhìn đâu? Làm cho thần tướng đại nhân mặt, đem phu nhân ôm đi, còn muốn mệnh không? Hai người theo bản năng quay đầu, chiều cung điện cửa nhìn lại, liền nhìn đến Thịnh Hiến đứng ở nơi đó, mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Nếu không đem muội phu cũng kêu thượng. Giản Dữu nhỏ giọng nói. Ý kiến hay. Béo Lê đồng ý, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, A Phụ đâu? Giản Dữu liền cười nói, A Phụ không có việc gì, bọn họ chín đội vận khí tốt, một đầu lợi hại cự thú cũng chưa gặp gỡ. Làm chín đội đội trưởng, hắn hiện tại đang ở vội vàng đâu, tạm thời không rảnh tới tìm ngươi. Kỳ thật bọn họ đội cũng vội thật sự, bất quá nghe hắn nói muốn nhìn muội muội một chút, lập tức liền đồng ý hắn tới. Béo Lê gật gật đầu, lập tức nâng lên tay tới, chiều Thịnh Hiến vẫy vẫy, thần tướng đại nhân, cùng nhau ăn cơm đi à. Thịnh Hiến, muốn hay không lại cùng nhau lan giường? Thịnh Hiến xuống một khuôn mặt không nhúc nhích, nắm tay nắm chặt muốn chết, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 240 thế nhưng thật là thân ca ba. Hôn đả nữ nhân có thể vì Lăng Đầu Thanh bất cứ giá nào tánh mạng, cũng có thể vì cứu hắn không màng tất cả, càng làm hắn cảm thấy trơ chén chính là, hắn là kẻ tơi sau, nhân ra mới là đứng đắn 8 lần qua bên ngoài, thấy gia trưởng. Giản Dưu như mày, A Lê, hắn vẫn luôn là như vậy cái đức hạnh. Nhìn này sắc mặt xú, một chút đều không hảo ở chung. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, bằng không ngươi cùng hắn giải thích một chút. Hắn vẫn luôn cho rằng ta cùng ngươi là một đôi, như thế nào giải thích hắn đều không tin. Giản Dưu nghi hoặc, hai ta là một đôi nha, không tật xấu nha. Béo Lê, đúng không? Liên ngốc Đại Dữ cũng là nói như vậy. Chứng minh nàng lời nói không tật xấu, có tật xấu chính là người. Giản Dữ trong mắt xoay chuyển, vừa thấy liền biết hắn không nghẹn chuyện tốt, Béo Lê lập tức giơ tay bóp chặt lỗ tai hắn. Đừng nghĩ làm sự tình, hảo hảo cho ta đi giải thích, quay đầu lại đem ta nam nhân khí chạy, ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Vì cái nam nhân, ngươi đến nỗi sao? Ta chính là ngươi thân ca, một thai sinh. Đến nỗi. Ngươi này cánh tay ra bên ngoài quải cũng quá rõ ràng. Còn muốn năng lượng cục đá sao? Tưởng. Ngươi muội phu có, thượng đi. Đem hắn hướng hảo, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu. Giản Dữ kỳ thật cũng không tưởng trêu cả người, chỉ là cảm thấy hảo chơi, muốn xem ra hỏa này ra xấu mặt. Bất quá đã có năng lượng cục đá, vậy xem tại đây ra hỏa là hắn muội muội dược phân thượng, sớm một chút đem này hiểu lầm cấp giải thích rõ ràng. Tốt xấu cũng là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Không cần bị một chút tiểu hiểu lầm làm cho bị thương cảm tình. Thịnh Hiến nhìn Lăng Đầu Thanh ôm người chiều chính mình đi tới, rất tưởng quay đầu liền đi, bởi vì hắn cảm giác đối phương đây là ở khiêu khích. Nhưng chân liền cùng bị chăm chú vào trên mặt đất giống nhau, không nghe hắn sai xử. Tính, hắn đảo muốn nghe, này Lăng Đầu Thanh muốn nói cái gì? Nói được không dễ nghe, một cái tắt chụp chết. Nhưng đối phương nếu là nói nhận hắn đương huynh đệ, thậm chí còn đem đại vị trí nhường ra tới, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể hay không một cái tắt đánh chết. Nhìn hôn đản nữ nhân liếc mắt một cái, hắn cảm thấy không thể, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy rủa. Một bên là hắn mệnh, một bên là hắn tôn nghiêm cùng tư tâm. Cứu hắn làm chi? Còn không bằng đã chết tính. Giản Dữ đứng ở Thịnh Hiến trước mặt, nét mặt biểu lộ một mặt hữu hảo tươi cười, nói, ta tưởng ta hẳn là kêu người cái gì? Dựa vào ngươi cùng A Lê hiện tại quan hệ, ta cảm thấy ta hẳn là kêu. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Thịnh Hiến đánh gãy. Hắn thịnh khí lăng nhân, phế vật, thỉnh kêu ta thần tướng đại nhân. Giản Dữ, Béo Lê. Béo Lê giơ tay che mắt, có điểm không mắt thấy. Mặc xem nhà nàng ngốc Đại Dữ luôn là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, trên thực tế keo kiệt mang thủ, căn bản liền không phải cái gì hảo tính tình. Quả nhiên liền nhìn đến Giản Dữ tươi cười dừng một chút, thực mau liền thu liếm lên, mặt vô biểu tình mà nói, hảo đi, thần tướng đại nhân. Thần tướng đại nhân như thế anh dũng thần võ, không biết hay không may mắn. Lời nói chưa từng nói xong, lại bị đánh gãy, người trèo cao không nổi. Giản Dữ, Béo Lê. Béo Lê yên lặng giơ tay, đem cả khuôn mặt đều che thượng, cảm thấy thần tướng đại nhân muốn xong con bê. Cảm nâng như vậy cao làm cái gì, lỗ mũi đẹp. Giản Dữ phải bị tức chết rồi, lại không phải bởi vì chính mình bị dỗi, mà là đau lòng nhà mình muội muội. Nay cầu đồ vật căn bản liền không phải cái gì hảo điểu, lớn lên liền rất hung, tính tình cũng hư thật sự, nói chuyện đều không lấy đôi mắt xem người. Mà là dùng lỗ mũi. Nhà hắn muội muội vốn dĩ liền lùn, mỗi ngày đối với như vậy một đôi lỗ mũi, không được xấu hư đôi mắt ta. Là, chúng ta trèo cao không nổi. Giản Dữ ném xuống một câu, quay đầu liền đi. Béo Lê tránh hạ, cảm giác thần tướng đại nhân không quá thích hợp, nàng theo bản năng muốn chính mình đi. Tin hay không có hắn không ta. Giản Dữ hai mắt trừng, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Nhưng ngươi mệnh cũng là hắn cứu a. Béo Lê nhỏ giọng nói thầm, do dự hạ còn nói thêm. Bằng không ngươi giải thích một chút lại đi. Còn gì cũng chưa nói đi, quay đầu lại hắn sinh khí, không cần ta làm sao. Giản Dữ hỏi lại, ngươi thiếu sao? Béo Lê. Nam nhân là không thiếu, một nữ nhân chính là lại phế vật cũng có thể đem chính mình gả đi ra ngoài, nhưng họ Thịnh, Tiêu Lục Thủy nam nhân cũng chỉ có như vậy một cái. Ngươi miệng lại không khỏe, giải thích một chút có thể sao? Ngươi tưởng một chút, chờ giải thích xong rồi, xem hắn hối hận sau đó lấy lòng ngươi sắc mặt, chẳng phải là sảng. Béo Lê nhỏ giọng nói. Giản Dữ nghĩ nghĩ, bước chân ngừng lại, quay đầu đối Thịnh Hiên nói, ta muốn mang Á Lê ăn cơm đi, ngươi thích đi thì đi. Béo Lê, không phải này một câu a? Giản Dữ hừ một tiếng, ngươi không đói bụng. Béo Lê tức khắc liền đáng thương hề hề, đói, ta đều đói đến hai mắt say xe, tay chân thẳng run run, cả người không sức lực. Giản Dữ vừa nghe, sắc mặt liền không hảo, vội vàng chạy vội người đi ra ngoài. Bọn lính do dự mà muốn hay không lại ngăn đón, liền thấy thần tướng đại nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, một phen liền đem người cấp cấp đi. Đi, đương nhiên muốn đi. Thịnh Hiến nghiến răng nghiến lợi. Giản Dữ nhún vai, đối người bị cấp đi, hắn là một chút ý kiến đều không có. Thịnh Hiến ôm người xoay người, chiều cung điện đi trở về đi, vừa đi một bên phân phó, làm phòng bếp làm chút ăn đưa lại đây, nhớ rõ phong phú một ít. Nói còn liếc Giản Dữ liếc mắt một cái, chết lăng đầu thanh còn có mặt mũi đi theo. Giản Dữ đương nhiên là có mặt, đó là hắn thân muội muội, cùng thai sinh ra tới. Béo Lê thở dài một hơi, dứt khoát chính mình lại lần nữa giải thích, thần tướng đại nhân, hắn thật là ta ca, thân. Thịnh Hiến quay đầu mắt lẽ liếc nhà mình đại cứu ca, nàng nói ngươi là nàng ca, thân. Giản Dữ gật đầu, không sai, thân. Thịnh Hiến lập tức cười lạnh một tiếng, a, không loại nam nhân. Hắc, ngươi như vậy thật đúng là không loại nam nhân. Thảo, ta có hay không loại, ngươi giống như biết dường như. Ta biết ta, ngươi chính là không loại. Thảo, có phải hay không muốn thử xem? Thí liền thí, tới a, xem ta một ngón tay đầu đem ngươi ấn đảo. Béo Lê, o. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, là nàng tư tưởng không thuần khiết sao? Như thế nào cảm thấy này đối thoại quái quái? Mắt thấy hai người lập tức muốn đánh lên tới, Béo Lê sợ tới mức lớn tiếng kêu đỉnh, cùng sử dụng hoài nghi ánh mắt nhìn bọn họ. Ta nói các ngươi hai cái, Béo Lê nói đến nửa thanh, hai nam nhân đồng thời chiều nàng xem ra, sợ tới mức nàng nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới căng ra đầu đem nửa câu sau cấp bổ sung, không phải là nhìn vừa mắt đi. Giản Dữ, Thịnh Hiến, vui đùa cái gì vậy? Nhị nam chăm miệng một lời. Béo Lê sắc mặt không hảo, không chỉ có cãi nhau thời điểm cực kỳ giống hai vợ chồng, còn như thế ăn ý. Hai người các ngươi một cái là cùng ta cùng thai sinh thân ca, một cái là ta đời này nhận định nam nhân, liền như vậy xem vừa mắt, làm ta làm sao bây giờ? Béo Lê không cao hứng. Giản Dữ càng thêm không cao hứng, dối tay liền bóp chặt mặt nàng. Không nghĩ này một véo, phát hiện nàng thật sự gầy đến đáng sợ, lại không tha mà buông tay tới. Chương 241 thế nhưng thật là thân ca bốn. Tức giận mà nói, ngươi này đầu nhỏ tưởng cái gì đâu, ngươi ca ta chính là bình thường thật sự, thẳng đến không thể lại thẳng, sao có thể sẽ thích như vậy một cái, tính tình kém, tâm nhãn tiểu, còn mắt mù người. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, thuần khi ta tâm đều uy hừ hừ thú. Hai anh em chăm miệng một lời. Nói ai hừ hừ thú đâu. Thịnh Hiến. Béo Lê cũng cảm thấy chính mình tưởng kém, đói đến hai mắt say xe, cho nên bắt đầu miên man suy nghĩ. Đầu tiên là vỗ vô đầu mình, ngay sau đó một cái tắt chụp trên mặt bàn, hướng Thịnh Hiến lớn tiếng nói, hôm nay ta liền nói lại lần nữa, hắn là ta ca, thân ca, đôi ta long phượng thai, thân đến không thể lại thân huynh muội quan hệ. Giản Dữ gật đầu, không sai, chỉ cần mắt không mù, đều liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới đôi ta là huynh muội. Lớn lên nhiều giống a. Chính là một cái mặt đại một cái mặt tiểu mà thôi, bằng không đều có thể nói giống nhau như lúc. Bất quá nói trở về, trước kiếp nhưng không giống như, là trọng sinh về sau mới có giống như. Thịnh Hiến nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không tự giác trinh lăng trụ. Thật, thật rất giống. Thật là huynh muội sao. Hắn rõ ràng có nhìn đến bọn họ cùng ổ chăn. Chẳng lẽ kia cũng là hiểu lầm. Không nhiều sẽ đồ ăn liền đưa tới, hai anh em liền căn bản không rảnh lo hắn, một cái liền đầu đều không nâng ở dùng sức ăn. Một cái đang không ngừng hỗ trợ gắp đồ ăn, đã ăn ý lại ấm áp, thoạt nhìn lại như vậy xứng đôi, trời sinh một đôi. Thịnh Hiến trầm mặc, hết muốn ăn. Hắn kỳ thật có điểm tin tưởng bọn họ là huynh muội, nhưng ở ngoài cửa sổ nhìn đến kia một màn, trước sau ở hắn trong đầu vứt đi không được. Nào có huynh muội lăn giường, gạt người. Ta không ăn, no rồi. Thịnh Hiến càng xem càng khó chịu, đem chiếc đũa hướng trên bàn một ném, đứng dậy liền đi rồi. Trên thực tế hắn một ngụm không ăn, trong bụng trống trơn. Không thể so Béo Lê hảo đến nào đi. Giản Dữ ngẩng đầu nhìn mắt, trợn trắng mắt, lại tiếp tục cấp Béo Lê gắp đồ ăn, ngươi ăn chậm một chút, đoạt thực người đi rồi, không ai cùng ngươi đoạt. Mới vừa cọ tới cọ lui đi tới cửa, chờ Béo Lê tới hống Thịnh Hiến. Tức chết rồi. Liền gì cũng không nghĩ, trực tiếp chạy người. Giản Dữ tức giận mà nói, mất công ta trước kia còn rất sùng bái hắn, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này người, cùng hắn ở bên nhau, ngươi cũng thật đủ làm khó. Béo Lê quay hàm phình phình. Nghe vậy ngẩng đầu nói một câu, không vì khó à, hắn đối ta còn là khá tốt. Giản Dữ cười lạnh, thật đối với ngươi hảo, có thể không tin ngươi nói. Ngươi xem chúng ta A Phụ A Nương, có cái gì hiểu lầm là nói không khai. A phụ kiếm lời liền tưởng cấp A nương mua đồ vật, dư lại tiền đều cấp A nương, hắn cho ngươi gì. Béo Lê dừng một chút, chiếc đũa vô ý thức mà chọc chọc chén, nghĩ nghĩ nói, ca, ngươi có thể hay không không cần đem sự tình chọc đến như vậy minh bạch, hồ đồ điểm không cũng khá tốt. Rốt cuộc ngươi nói được lại nhiều, ta cũng không rời đi hắn. Giản Dữu nghe vậy trầm mặc, trên tay chiếc đũa rôi ra, gắp khối thịt đổ miệng nàng. Vậy gì cũng đừng nói, ăn ngươi cơm. Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì, A tỷ đâu. Giản Dữu nói, bị thương người quá nhiều, y sư thiếu lo liệu không hết quá nhiều việc, A tỷ bị Lan y sư kêu đi hỗ trợ. Béo Lê mi một trọn, này độc y sư rõ ràng mưu đồ gây rối, tưởng nói điểm cái gì tới, do dự hạ lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Trước không nói đi, chờ về sau. Hai nạn qua đi công tác là thập phần bận rộn, Trung Lịch vội đến thậm chí cũng chưa thời gian ăn cơm, bụng đói kêu vang, thật vất vả mới được điểm nhàn rỗi, hắn chạy nhanh lấy ra tới một miếng thịt làm, tính toán trước tùy tiện đối phó hai khẩu. Không nghĩ mới vừa cắn một ngụm, thịt khô liền bay. Quay đầu vừa thấy, là thần tướng đại nhân. Thịnh Hiến đem Trung Lịch cắn kia khối xé, cho hắn ném trở về, sau đó ngồi ở một bên hung hăng mà cắn. Thần tướng đại nhân ngài sao tới? Trung Lịch luống cuống tay chân tiếp được kia một tiểu khối, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Vừa rồi nghe được tin tức, nói thần tướng đại nhân tỉnh, không nghĩ tới chớp mắt công phu liền thấy được người. Nhìn nhìn, còn khá tốt. Như thế nào, ta không thể tới. Thịnh Hiến nghiêng mắt, sắc mặt rất là không tốt. Trung Lịch mí mắt rực rực, vẻ mặt cười mỉa, này không phải cho rằng ngài đại cứu ca tới, cho rằng ngài sẽ bồi ngài đại cứu ca ăn cơm sao. Hắn thu được thần tướng đại nhân tỉnh lại tin tức đồng thời, cũng thu được thần tướng đại nhân đại cứu ca tới tin tức, cho nên mới không bất thời giờ trở về nhìn liếc mắt một cái. Thịnh Hiến dừng một chút, đại cứu ca. Trung Lịch làm mặt quỷ, thần tướng đại nhân, này đại cứu ca đều tới, có phải hay không chuyện tốt gần đây? Cái gì đại cứu ca? Thịnh Hiến trợn trắng mắt, tức giận nói, không có. Trung Lịch liền không tán đồng, nói, thần tướng đại nhân, ngài như vậy liền không đúng rồi, tốt xấu kia cũng là tiểu phu nhân Long Phượng Thai ca ca, mọi người đều biết, bọn họ quan hệ đặc biệt hảo. Ngươi muốn chính là thiệt tình thích tiểu phu nhân, nên đối xử tử tế nàng người nhà, mà không phải. Câu nói kế tiếp Trung Lịch chưa nói, nhưng ý tứ rất là rõ ràng. Ý của ngươi là, đó là nàng thân ca. Thịnh Hiến nhăn mày đầu. Thân A. Trung Lịch dừng một chút, nghi hoặc xem hắn, thần tướng đại nhân ngươi không phải là không thấy xuất hiện đi. Tưởng cái nào tiểu bạch kiểm tới tìm, cho nên mới sinh khí chạy ra. Mới nói xong lại bổ sung một câu, không đúng rồi, tiểu phu nhân cùng nàng ca ca lớn lên rất giống, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được tới đó là huynh muội mới đúng. Mắt mù thần tướng đại nhân. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy là phu thê tương? Thịnh Hiến thật sự không nhìn xuống, bật thốt lên nói, ngươi gặp qua nhà ai huynh muội ở trên giường đánh nhau. Trung Lịch tức khắc vào đầu, thật ngượng ngùng, hắc hắc cười nói, thần tướng đại nhân làm sao mà biết được, ta cùng tỷ của ta liền không thiếu đánh, rất nhiều lần giường đều đập nát. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, ngươi cùng ngươi tỷ một phòng. Trung Lịch đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ở trong nhà khẳng định không phải, nhưng ra đến bên ngoài đi, vì tiết kiệm phí tổn, trụ lữ quán từ trước đến nay chỉ khai một phòng. Thịnh Hiến mắt lẽ, cùng ngủ một chiếc giường. Trung Lịch thế nhưng thật sự gật đầu, đúng vậy, chỉ có một phòng một chiếc giường nói, khẳng định là muốn ngủ cùng Trương A. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được, ngươi không cảm thấy các ngươi đã lớn lên, ngủ một cái giường nam nữ thụ thụ bất thân sao. Trung Lịch tắc vẻ mặt quái dị mà nhìn hắn, thần tướng đại nhân, ngài có phải hay không tư tưởng có chút vấn đề? Đó là tỷ của ta, thân, giường như vậy đại, nàng ngủ kia đầu, ta ngủ này đầu, không phải rất bình thường sao? Nói nữa, có giường không ngủ, ngủ sàn nhà, ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Thịnh Hiến, đến tột cùng là lão tử tư tưởng xấu xa, vẫn là các ngươi không chú ý. Hắn cũng là có muội muội người, từ nhỏ nàng muội muội liền đừng tưởng tới gần hắn, ít nhất muốn bảo trì 1 mét khoảng cách. Không nói là cùng phòng cùng chiếc giường, chính là tiến hắn phòng đều không được. Bất quá nói trở về, thật là hắn hiểu lầm. Nhưng cùng chiếc giường cũng liền thôi, vì cái gì muốn toàn cùng trong ổ chăn, còn vẫn luôn ở đậu. Chương 242. Trung Lịch chính ăn thịt khô, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, thần tướng đại nhân, ngươi không phải là cho rằng nô. Lời nói còn chưa nói xong, tay đã bị bắt lấy hướng trong miệng một tắc, miệng bị lấp kín. Ăn ngươi thì khô, đừng vô nghĩa. Cho nên ngươi vì cái gì tắc chính là ta tay trái. Rõ ràng thịt khô là tay phải cầm. Thịnh Hiến hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục gặm thịt khô, hắn này có phải hay không có điểm lốc. Rõ ràng có như vậy một bàn lớn mỹ vị không ăn, chạy tới nơi này ăn thịt làm. Thật khó gặm. Đông nhiên nhớ tới cái gì, đem thịt khô hướng Trung Lịch trong lòng ngực một tắc, lại vèo một chút chạy không có ảnh. Trung Lịch thẳng phạm nói thầm, thần tướng đại nhân này tính tình này, đều là muốn cưới vợ người, như thế nào còn như vậy táo bạo, hấp tấp, cũng không biết sửa một chút. Đáng thương tiểu hải tử, mới lớn như vậy điểm đã bị thần tướng đại nhân coi trọng, về sau nhật tử nhưng sao quá Nga. Bất quá nói trở về, cái này tiểu hải tử là cái thần kỳ tiểu hải tử, nói không chừng đỉnh được đâu. Trung Lịch đi hung hăng cắn một ngụm thịt khô, này ngoạn ý ngày thường đương ăn vặt ăn còn hành, đương cơm ăn liền quá lao lực chút. Kết quả mới ăn không mấy khẩu, bên kia lại tới nữa sự, phí không uổng kính hắn cũng chưa không ăn. Vũ Đình mới vừa hỗ trợ đem kia đầu xuyên sơn thú lộng trên xe, tính toán kéo về thành phủ. Này ngoạn ý cả người là bảo, Lan Y Lý Sư điểm danh muốn đồ vật, liền tính thánh thành bên kia tới thảo muốn cũng sẽ không cho đi ra ngoài. Vũ Đình. Đột nhiên không trung truyền đến cả đời giống, Vũ Đình theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy là thần tướng đại nhân, tức khắc ánh mắt sáng lên, thần tướng đại nhân quả nhiên cắt nhân co thiên tướng, đều đốt thành như vậy, cũng kiên quyết mà còn sống, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót. Thần tướng đại nhân tốt không? Vũ Đình bước nhanh đi lên trước, trên mặt đôi tươi cười. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình. Chuyện gì, thần tướng đại nhân tùy tiện hỏi, nhưng phàm là thuộc hạ biết đến, khẳng định biết gì nói hết. Vũ Đình vẻ mặt nghiêm mặt nói, lần trước ta làm ngươi cha kia lăng đầu thành, kết quả là cái dạng gì? Thịnh Hiến nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói, cái gì lăng đầu thành? Vũ Đình sửng sốt, chính là cái kia Nguyệt Thành chiến đội, cùng các ngươi thần tướng phu nhân đi được đặc biệt gần cái kia. Thịnh Hiến nói cái này thời điểm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Kết quả liền thấy ở Đình vẻ mặt tình ngộ, nguyên lai là thần tướng đại nhân ngài đại cứu ca nha, ngươi nói thẳng nha, chạy nhiều như vậy cái cong, nếu không phải thuộc hạ thông minh. Đều đoán không ra tới. Thịnh Hiến. Vũ Đình lại nói, đại nhân này đại cứu ca kêu rằng dữ, chính là đại dữ thụ, hồng đại dữ, hoàng đại dữ cái kia bưởi. Mới vừa cha kia sẽ vẫn là cái chiến sĩ, truyền đến tin tức, ở ngày hôm qua đã trở thành một người chiến tướng, tư chất còn rất không tồi. Chính là vận khí không tốt lắm, bị Nguyệt Thành chủ đại nữ nhi coi trọng. Thịnh Hiến mặt càng ngày càng đen, phảng phất có thể nhỏ giọt mực nước tới. Vũ Đình lại không biết, trong miệng đầu còn ở bá bá cái không ngừng. Hắn người này làm việc nghiêm túc, có quan hệ vu thần tướng phu nhân sự tình, liền tính thần tướng đại nhân nói không tra xét, hắn cũng như cũ chặt chẽ chú ý. Ngươi nếu đều biết, vì cái gì chưa bao giờ nói. Thịnh Hiến vẻ mặt âm trầm đáng sợ, tuy thời có khả năng muốn tạc bộ dáng. Vũ Đình dừng một chút, cảm giác chính mình có điểm oan. Nay không phải thần tướng đại nhân ngài đối ngài đại cứu ca có ý kiến, cho nên cự tuyệt nghe được có quan hệ hắn tin tức, chính miệng đối ta nói không muốn nghe. Ngài nếu gì cũng không muốn biết. Ta cũng không thể buộc ngài nghe đi. Thịnh Hiến vừa nghe, sắc mặt càng hắc. Chỉ nhớ không tốt hắn, lại cứ còn liền nhớ rõ như vậy một vụ, tức khắc liền hảo khí. Cũng không biết là sinh chính mình khí, vẫn là sinh Vu Đình khí. Bất quá hắn rời đi trước, ném cho Vu Đình một câu, ngươi năm nay năng lượng cục đá đã không có. Vu Đình, ta phạm vào cái gì sai? Lúc sau Thịnh Hiến lại tìm vài người hỏi, cũng không biết hắn đây là không dám tin tưởng, vẫn là không vui tin tưởng. Chỉ biết hắn liền hỏi vài cá nhân sau, kích động đến ở không trung thẳng lộn nhào, thoạt nhìn liền cùng điên rồi dường như. Thực mau lại biến thành khổ qua mặt, hắn giống như đem đại cứu tử đắc tội, làm sao bây giờ? Không được, hắn đến trở về hướng người. Kết quả chờ hắn chạy về cung điện, trong cung điện sớm đã không có người, mặt bàn cũng là sạch sẽ, hiển nhiên đã ăn xong lại thu thập sạch sẽ. Thịnh Hiến. Tâm lạnh lạnh. Thịnh Hiến chạy nhanh bắt được một sĩ binh hỏi, trong cung điện hai người đâu? Binh lính trời sinh có điểm nói lắp. Ăn, ăn no, đi rồi nha. Thịnh Hiến khỏe mắt co giật, đi đi đâu vậy? Binh lính, không, không biết, biết ta. Hỏi lại những người khác vẫn là không biết, Thịnh Hiến sắc mặt liền có điểm xú, tại chỗ dạo qua một vòng, dứt khoát lại đi ra ngoài tìm người. Lúc này béo Lê đang ở đi hướng thú viên trên đường, thật nhiều thiên không thấy được lao mánh voi ma mút thú, nàng trong lòng quái tưởng niệm. Giản Dữu dù sao cũng là chiến đội người, hiện tại chính vội vàng thời điểm, không bao nhiêu thời gian có thể bồi nàng. Cơm nước xong liền vội vàng rời đi. Lao mánh voi ma mút thú đứng ở nơi đó nhàm chán số dưa, vật nhỏ không tới, lều độ ấm đều thăng thật nhiều, đưa tới dưa cũng có phá, không có phía trước như vậy hoàn chỉnh. Có năm đầu hấu voi ma mút thú chạy tới, muốn trộm nó dưa, bị nó một cái mũi chịu chạy. Đột nhiên nó nghe thấy được một cổ lanh hương, mắt sáng rực lên, đem đầu vươn rào chắn ngoại nhìn đi ra ngoài. Quả nhiên liền thấy được cái kia vật nhỏ, lập tức đã kêu một tiếng. Béo Lê đôi mắt cũng là lượng. Vừa muốn nhấc chân chạy tới, bị nó này một tiếng giống cấp chấn tới rồi, động tác đều cứng đờ. Nàng còn hảo một chút, một bên nhân viên công tác đều bị đẩy lui, một trận người phiên mã loạn. Loại này cự thú nó không chỉ có là mạnh mẽ vương, vẫn là lớn giọng. ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm. Xem đem người cấp sợ tới mức. Béo lên lau đem mồ hôi, vội vàng chạy qua đi. Vốn dĩ tưởng chính mình bò rào chắn, kết quả lão mánh voi ma mút thú cái mũi một quyển, liền đem nàng phóng tới trên đỉnh đầu. Béo lê vuốt nó đỉnh đầu bím tóc, vẻ mặt kinh hỉ, này lao đầu voi ma mút thú còn nhớ rõ nàng, đối nàng vẫn là như thế hữu hảo. Lão mánh voi ma mút thú cũng thật cao hứng, vừa muốn quấn một con dưa đưa trên đỉnh đầu, đột nhiên liền phát hiện dưa thiếu một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến một đầu tiểu tể tử đá dưa chạy bay nhanh. Lão mánh voi ma mút thú ánh mắt một đốn, ném mặt già, thế nhưng làm nó thực hiện được. Tính tính, xem ở nó là nơi này duy nhất tiểu nhãi con, tha thứ nó một lần. Nhân viên công tác nhìn lại là đầu đều lớn, này đầu tiểu nhãi con quá bướng bỉnh, ngày hôm qua liền bị cảm nắng một lần, mới uống thuốc hảo, hiện tại lại chạy ra đi chơi. Liên tính nó chỉ là một đầu ấu thú, cũng là tiểu mạnh mẽ vương, muốn đi ra ngoài chơi bọn họ cũng ngăn không được. Béo lê nhìn đến kia đầu tiểu voi ma mút thú, tức khắc liền vui vẻ, tiểu gia hỏa cũng không tính tiểu, cả người lông xù xù, đại khái cùng nàng kiếp trước nhìn đến voi như vậy đại. Vài tuổi không hảo đoán, nhưng ngoài miệng răng nanh còn không có mọc ra tới. Thịnh Hiến nghe được béo lê ở thú viên tin tức, còn không có tới kịp đi thú viên, đã bị chuyện khác cấp vướng, không thể không trước đem việc này bông. Chương 243. Trung lịch bọn họ mấy cái sôi nổi chế không được tu vi muốn đột phá, Nam Thành thành chủ sức đầu mẹ chán, chỉ không được như vậy nhiều sự tình, đành phải cầu đến Thịnh Hiến trên đầu tới. Có một đám sói xám hướng Lương Sơn phương hướng đi, bên kia tất cả đều là thôn trang, nếu bị sói xám đàn tập kích, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Đại Nam Thành tổng cộng có 27 vị phi tướng, trong đó 12 vị là Khắc Thành, Phong Thành 4 vị, Hoa Thành cùng Tuyết Thành các 3 vị, Nguyệt Thành tắc chỉ có 2 vị, ở thú triều tiến đến khi 4 tiểu thành 12 vị phi tướng liền vội vàng chạy về từng người trong thành. Hiện giờ Nam Thành bên trong, cũng chỉ dư lại Nam Thành 15 vị phi tướng, này bao gồm thành chủ chính hắn. Trong đó 8 vị phi tướng thân bị trọng thương, tạm thời mất đi chiến lực, bao gồm trung lịch ở bên trong 4 vị phi tướng áp chế không được tu vi muốn đột phá, hiện giờ cũng bất quá mới dư lại 3 vị phi tướng, căn bản vô pháp cùng sói xám đàn đối kháng. Nhưng sói xám loại này cự thú keo kiệt mang thù, nếu không còn sớm chút đem chúng nó trừ bỏ, chờ đợi thánh thành đại quân đã đến, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu thôn trang gặp nạn. Hùng chi này trong thành cũng không phải hoàn toàn an toàn, rốt cuộc cửa thành đã hư rớt, một chốc một lát còn tu không tốt, cũng cần phải có phi tướng trấn thủ mới được. Thịnh Hiến nghe nói là hướng Lương Sơn đi, trong lòng nhảy dựng, không làm do dự liền ứng hạ. Bất chấp đi tìm béo lê, liền mang đội rời đi. Thịnh Hiến mang này một đội người đều là chiến tướng, có năng lượng cục đá, ở mùa lạnh không ít người đều đột phá, trực tiếp bị phân chia đến Thịnh Hiến thủ hạ. Những người này đều thực tuổi trẻ, nguyên bản chính là tư chất khá tốt người, lại có năng lượng cục đá, cùng với đại lượng cao cấp thú thịt cung ứng, tu vi tự nhiên tăng lên đến mau. Hiện giờ trung lịch mấy cái lại muốn đột phá vì thần tướng, Thịnh Hiến thủ hạ lực lượng liền càng cường đại rồi. Bất quá Thịnh Hiến từ trước đến nay mặc kệ những việc này, đều là trung lịch bọn họ ba cái ở an bài, hắn chính là cái ngốc nghếch thủ lĩnh. Sói xám đàn triều Lương Sơn đi sự tình, thực mau liền truyền ra tới, mặc kệ là giản phụ vẫn là giản dữ đều thoát không khai thân, giản dữ liền vội vàng chạy thành phủ tìm được béo lê. A lê, ngươi hiện tại có thể hay không hồi thôn đi? Ta không yên tâm a nương. Giản dữ sốt ruột nói. Béo lê sắc mặt khẽ biến, nàng cũng không yên tâm. Sói xám có bao nhiêu đáng sợ, nàng tràn đầy thể hội, không nói hai lời liền ứng hạ. Nhưng nàng ứng, lão manh voi ma mút thú lại không ứng, không cho nàng đi. Tốc độ so nàng mau nhiều, trường cái mũi một quyển, nhẹ nhàng lại đem nàng chảo quay đầu lại trên đỉnh. Béo lê gấp đến độ hoa hoa kêu, nhảy chân nói chính mình có việc gấp phải đi, nhưng lão manh voi ma mút thú vẻ mặt manh manh đát, chính là nghe không hiểu. Giản dữ. Béo lê. Giản dữ trong lòng vừa động, nói, a lê, bằng không ngươi mang theo nó đi. Đi núi rừng tốc độ cũng thực mau. Béo lê nhíu mày, đi núi rừng nào có đi thủy lộ mau. Đi thủy lộ chính là không du, chính mình phiêu đi, cũng một giờ là có thể về đến nhà. Đi núi rừng lại mau cũng đến ban ngày công phu, nàng thực sự không yên tâm a. Sói xám thú mới vừa vào núi lâm, nếu là cưỡi voi ma mút thú đi nói không chừng tới kịp. Giản dữ hướng về phía béo lê hô to. Hắn chính là biết nhà mình muội muội tính toán, hai mắt phóng quang. Nếu có thể đem như vậy một đầu voi ma mút thú lộng về nhà đi liền cực kỳ xinh đẹp. Béo lê liếc mắt nhìn hắn, không thể không nói hắn cái này chủ ý rất không tồi. Nhưng này voi ma mút thú là dễ dàng như vậy lộng về nhà đi sao? Nàng mới vừa như vậy nghĩ, lao manh voi ma mút thú đột nhiên đi rồi lên. Lao manh voi ma mút thú hướng cửa đi đến, ở chỗ này đã 5 ngày, đã sớm nghiên cứu quá muốn như thế nào đem cửa này mở ra. Ỷ vào lớn lên cao lớn, cái mũi trường, rất dễ dàng liền đem cửa mở ra. bên trong chính đá dưa chơi tiểu voi ma mút thú vừa thấy, lập tức chạy tới, thế nhưng cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Lao manh voi ma mút thú cái mũi một kén, tiểu voi ma mút thú liền lăn trở về đi. Ngay sau đó lao manh voi ma mút thú giữ cửa một quan, lại răng rắc một tiếng tạc hảo, lại hướng về phía chưa từ bỏ ý định chạy tới tiểu voi ma mút thú phun phun cái mũi, lúc này mới nên ngang mà đi. Giản Dữu thấy được lão manh voi ma mút thú ra tới, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Không yên tâm hướng béo lê kêu, á lê ngươi nhận thức lộ sao? Nếu không nhận thức lộ, liền hướng bầu trời xem, cấm nhai bên kia đám mây không giống nhau, từ trước đến nay là đánh quấn. Lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện lão manh voi ma mút thú cái mũi rũi lại đây, hắn một chút cương tại chỗ. Lão manh voi ma mút thú cái mũi thấu trên người hắn nghe nghe, phát hiện vật nhỏ này cũng rất hương, so nó gặp qua người đều hương, chứ bỏ béo lê bên ngoài. Bất quá vẫn là thực ghét bỏ, bởi vì không đủ hương. Thấy này hai cái vật nhỏ đối với kêu, nó là nghe không rõ, chỉ là cảm thấy bọn họ kêu đến mệt, dứt khoát đem Giản Dữu cũng cuốn lên. Bất quá đối béo lê là nhẹ lấy nhẹ phóng, đối Giản Dữu lại là ném đi lên. Cũng may Giản Dữu chắc địch, không quăng ngã ra thế nào tới. Này lao manh voi ma mút thú khá tốt, hì hì. Giản Dữu bỏ dậy, vẻ mặt hưng phấn. Đáng tiếc ta này sẽ vội vàng, bằng không ta cũng cùng ngươi một khối trở về. Giản Dữu tiểu tâm vuốt lao manh voi ma mút thú mau, vẻ mặt đáng tiếc, bất quá thực mau lại bình tĩnh lại. Ngươi hiện tại là thần tướng, A Nương giao cho người ta yên tâm. Nói lên tu vi, béo lê ánh mắt có điểm cổ quái. Tuy nói nàng lần này ăn đại đau khổ, nhưng tựa hồ cũng không phải không có chỗ tốt, liền ở chiến hồn thoạt nhìn giống sinh thê, muốn hủy diệt là lúc, đột nhiên nổ lên đem xà tháp cắn nuốt. Nó bộ dáng nhìn giống như là ở bất chấp tất cả, nhưng mà quỷ dị chính là nuốt rất xà tháp sau, nó thế nhưng dễ rủa nghịch tập. Như vậy cơ hội béo lê tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhân cơ hội cũng xẻo thần tướng đại nhân một thân thịt, sau đó chiến hồn nó thành công ngập lên, khôi phục đã từng uy phong lấm lấm bộ dáng không nói, nhìn còn uy vũ một ít. Bất quá lại như thế nào uy vũ, nó cũng là một phen chém cốt đao, sẽ không thay đổi thành thanh long hiển nguyệt đao. Đến nỗi cái kia xà tháp nguyên bản bị nàng lấy tới tạp người sau liền không nhặt về tới, là như thế nào xuất hiện ở cung điện, tạm thời cũng không biết. Trước nhìn xem đi, ta không nhất định có thể chỉ huy được nó. Béo lê tuy rằng có thể cảm giác ra lão manh voi ma mút thú thực thích nàng, nhưng cũng nhìn ra được tới lão manh voi ma mút thú chỉ số thông minh rất cao, không phải như vậy lừa gạt. Nó nếu không muốn nghe nàng, nàng cũng không biện pháp. Ngươi khẳng định hành, ca ca tin tưởng ngươi. Giản Dữu một cái tát chụp nàng bả vai trên đầu. Béo lê dừng một chút, trở tay trở về hắn một cái tát. A, xui xẻo Giản Dữu bị này một cái tát cấp chụp, trực tiếp từ voi ma mút thú đầu lăn đi xuống. Lao mánh voi ma mút thú không biết lăn xuống đi chính là ai, theo bản năng rối thẳng cái mũi. Người liền theo nó cái mũi lăn đi xuống, sau đó bị nó chóp mũi câu lấy không rớt trên mặt đất. Chỉ là lao mánh voi ma mút thú một chút là hắn, lập tức ghét bỏ mà hướng bên cạnh một ném, trực tiếp nhấc chân chạy lấy người, liền cành vào không mang theo để ý đến hắn. Giản Dữu đều ngốc, vội vàng sờ sờ thân thể của mình, lại đứng lên run run chân. Gì, không có việc gì. Béo lê xem hắn kia ngốc dạng, nhịn không được cười ha ha. Thiếu chút nữa hủ chết đi, ngốc đại Dữu. Giản Dữu phản ứng lại đây, tức giận mà mắt trợn trắng. Người tiểu tâm một chút. Khí về khí, hắn vẫn là dặn dò một chút. Béo lê chỉ là phất phất tay, cũng không có hồi hắn lời nói. Chương 244. Giản Dữu nghĩ nghĩ, cảm thấy không chính mình chuyện gì, liền tưởng về đơn vị đi vội. Ngao ngao. Phía sau truyền đến tiếng kêu, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, liền phát hiện là kia đầu tiểu voi ma mút thú. Tiểu voi ma mút thú chính hai chỉ chân trước lây môn, đáng thương hề hề mà hướng hắn kêu to, hắn theo bản năng liền trở về đi rồi vài bước. Chỉ là nghĩ nghĩ lại ngừng lại, lại đáng thương cũng không thể đem nó thả ra, bằng không chạy hắn thật đúng là bồi không dậy nổi. Không nghĩ hắn mới vừa quay đầu xoay người phải đi, tiểu voi ma mút thú liền nổi giận, đột nhiên hút một cái mũi thủy, chiều hắn phun qua đi. Rầm. Giản Dữu ướt một thân, tức khắc liền ốc, quay đầu vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn về phía tiểu voi ma mút thú. Ngoa tào. Lại thấy tiểu voi ma mút thú cái mũi lại chiều thủy thú rôi đi, hắn thần sắc biến đổi, vội vàng giơ chân liền chạy. Kết quả vẫn là lại bị phun tới rồi. Cách đó không xa chính bận rộn người nhìn đến, lập tức cười ha ha lên, một đám đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Voi ma mút chính là có điểm này không tốt, ái hút thủy phun người. Giản Dữu. Nguyên lai này thú trong vườn có người A. Chăn nuôi viên. Có người không phải thực bình thường. Đến nỗi vừa rồi lão manh voi ma mút thú ra tới. Bọn họ vì cái gì mặc kệ. Tự nhiên là quản không được. Chứ không nói nhặt về tới thú nghe không hiểu tiếng người, liền tính có thể nghe hiểu được, cũng không chừng một có thể quản được. Này lão đầu thú lợi hại thật sự, tiến vào nơi này ngày hôm sau liền sẽ chính mình khai ra môn tới, sau đó không biết là sợ hãi vẫn là nhàm chán, lại chính mình đi trở về đi, lại giữ cửa cấp tạp thượng. Thích ăn dưa, còn sẽ đếm đếm. Hôm trước phủ thành môn bị phá khai, ùa vào tới rất nhiều cự thú, đoàn người nếu không phải sát thú chính là trốn đi, căn bản không dành cho nó đưa dưa. Nó chính mình dùng cái mũi cuốn máng ăn ra tới tìm dưa, đếm số hướng máng ăn phóng, đủ 100 liền cuốn máng ăn đi trở về. Bọn họ trốn đi nhìn đến, hợp với 3 ngày đều là như thế, một đám đều sợ ngây người. Lão mánh voi ma mút thú là thần tướng phu nhân mang đi, không có gì hảo lo lắng, dù sao thần tướng phu nhân là thần tướng đại nhân. Béo Lê không trực tiếp ra khỏi thành môn, mà là về trước cung điện đi, thu thập vài thứ mới đi. Cũng không lấy cái gì, chính là đem một ít dược thảo linh thực lấy thượng, quan trọng nhất vẫn là khoai lang đỏ, cùng với dưa hạt. Lão mánh voi ma mút thú ra khỏi thành phủ đại môn, bước chân không ngừng trực tiếp hướng ngoài thành đại môn đi. Béo Lê một sốt ruột, kéo đầu của nó mau, không đúng không đúng, hướng bên này đi. Lão mánh voi ma mút thú dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng người ở nó trên đỉnh đầu, nó giống như nhìn không thấy. Béo Lê cũng phát hiện vấn đề, thử rỗi tay ở nó bên trái vỗ vỗ, bên trái bên trái bên trái. Lão manh voi ma mút thú nghĩ nghĩ, duỗi chân hướng bên trái đi rồi một bước. Béo Lê ánh mắt sáng lên, vỗ tay, không sai, chính là bên này. Lão manh voi ma mút thú đã hiểu, hướng bên trái đi rồi lên, nhưng đi rồi vài bước lại ngừng lại, quay đầu chiều cửa thành bên kia nhìn lại. Vì cái gì phải đi bên này, bên kia thảo không hương sao? Béo Lê gấp đến độ thẳng nắm nó trên đầu bím tóc, hướng bên kia xem gì, tưởng trở về thiên nhiên sao? Lão manh voi ma mút thú không dao động, nó đều ngửi được thảo mùi hương. Chúng nó này nhất tộc một năm xuống dưới cũng ăn không được mấy khẩu mới mẻ, đều là ở trên nền tuyết bào thực, có thể lấp đầy bụng liền rất không tồi, mới mẻ không mới mẻ cũng đừng suy nghĩ. Ngẫu nhiên mà có thể ăn đến giờ băng liền, nhưng tuyết đều không đủ tắc cái răng, nào có mới mẻ thảo ăn đến thông khoái. Béo Lê quính lên mắt, trên tay ngưng tụ cái đại đóng băng tử, hướng bên trái một ném. Phanh! Lao manh voi ma mút thú lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm đại đóng băng xem. Nhìn ước chừng 10 giây, lúc này mới chiều bên trái đi. Lưu luyến mỗi bước đi. Chờ đi đến đóng băng trước mặt, nó mấy đá đem đóng băng dâm thoái, đem băng toái toàn hít vào cái mũi của mình bên trong, sau đó vừa đi một bên xử cái mũi cho chính mình trên người thổi khí. Còn thường thường hướng đỉnh đầu thổi một chút, đặc biệt là đối với Béo Lê thổi. Béo Lê, ngươi cái mũi cũng thật hảo. Một phu đóng băng không nhiều lắm, không thổi nhiều sẽ liền không có. Lao mánh voi ma mút thú đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi tử, cũng không lại hướng Béo Lê muốn. Chủ yếu là Béo Lê thả ra băng không phải giống nhau băng, liền tính nó lại là chịu rét, cũng không thể vẫn luôn hút, bằng không sẽ hút hư cái mũi. Cái mũi với nó mà nói không chỉ là thở dốc, vẫn là nó công cụ, vũ khí. Không có nhà nó còn có thể hảo hảo, không có cái mũi cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc đó lương thôn cũng không an tĩnh, tất cả mọi người tránh ở tầng hầm ngầm, chẳng sợ đã tới rồi ngày thứ 5 cũng không có ra tới. Buồn ứng thối lui thú triều, tới rồi hiện nay ngày thứ 5 cũng không có thối lui. Trong thôn đầu tất cả đều là lương sơn xuống dưới cự thú. An Quốc vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nay đàn cự thú không có một chút phải đi ý tứ, không chỉ có trong thôn đầu tràn đầy cự thú, chính là bọn họ ra trong viện, cũng phi tiến vào không ít cự cầm. Nếu nhà bọn họ đều có, nhà người khác khẳng định cũng không ít. Mặc xem đều là nhất nhị cấp nhiều, tam cấp trở lên cực nhỏ, có thể kháng cự không tin chúng nó số lượng nhiều. Hơn nữa trong thôn đều là lão nhược bệnh tàn, không ít người cho dù là một con ác gác gà cũng đấu không lại. Húng chi trong thôn đầu quang ác gác gà liền thành công trăm hơn 1.000 chỉ, trừ này bên ngoài còn có tương đương lợi hại thiết miệng gà, chân dài gà, thậm chí còn có cấp thấp hử hử thú. Năm rồi này đó cự thú đều lui về trên núi đi, năm nay như vậy quái. Thôn trưởng tức phụ khó hiểu nói. Sợ là gặp gỡ 500 năm một lần đại thú triều. An Quốc dù sao cũng là đại gia tộc ra tới, đối 500 năm một lần thú triều, cũng là lược có nghe thấy, chỉ là ai cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại tao ngộ, mới nhớ tới. Nhớ tới cái này, An Quốc lại vẻ mặt lo lắng, nhi tử khuê nữ đều ở bên ngoài đâu. Thượng một cái 500 năm, toàn bộ thiên thánh quốc đã chết có mau 1/3 người, lúc này đây chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi. Nhi tử khuê nữ đều ở bên ngoài, hắn thật sự hảo lo lắng, lại không dám cùng tức phụ nói. Thôn trưởng tức phụ hiển nhiên chưa từng nghe qua loại chuyện này, nghe vậy giật mình, theo bản năng dò hỏi lên. Thôn trưởng tâm nói không thể nói ra, làm tức phụ cùng hắn cùng nhau lo lắng không tốt lắm, nhưng mà lại quản không được miệng. Xoạch xoạch toàn nói ra tới. Kết quả là, thôn trưởng tức phụ cũng đi theo lo lắng. Lúc đó giản ra tình huống nhìn càng thêm không xong, viện môn bị phá khai, trong phòng sở hữu môn cũng đều là mở ra, trừ bỏ tầng hầm ngầm cái kia môn bên ngoài. Không biết là thứ gì hấp dẫn cự thú nhóm, có cánh không cánh, một con rửa gần một con. loại đến hảo hảo đất trồng rau cũng hủy hoại. Vây quanh võng, nhưng hiển nhiên cọp không đánh hảo. Võng vẫn là hảo hảo, nhưng đã đổ xuống dưới, có đầu hừ hừ thú xui xẻo bị võng trụ, phỏng chừng là dễ rủa mệt mỏi, trận mắt nằm ở nơi đó vẫn không núp ních, nếu không phải còn thở phì phò, còn tưởng rằng nó đã chết. Nó trên người còn dẫm không ít chỉ ác các gà, có một con đang ở đẻ trứng. Giản Mẫu ở tầng hầm ngầm trong phòng nằm, trong lòng ngực ôm vài khối năng lượng cục đá, thân thể mơ hồ tản ra lục quang, lúc này nàng đang ngủ ngon lành, khoe miệng tựa hồ còn khả nghi mà chảy nước dãi, đối bên ngoài phát sinh sự tình một mực không biết. Đầu giường thượng thả cái chậu hoa, thoạt nhìn là giản đào trong phòng kia buồn. Giường bên chân thượng có cái đại lu, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, đúng là Béo Lê phòng cái kia. Chương 245. Trên mặt bàn phóng một mâm thịt, thoạt nhìn không phải thực hảo, đại khái là siêu. Thịnh Hiến mang đội theo bầy sói lưu lại dấu vết, từ thành tây ngoại núi rừng tiến vào Sâm Vân Sơn. Xuyên qua Sâm Vân Sơn là Vọng Tây Sơn, sau đó là Thiết Truy Lĩnh, cuối cùng mới có thể đến Lương Sơn. Thịnh Hiến biết Béo Lê ra liền ở Lương Thôn, trong nhà đầu còn có cái mẫu thân, vì lập công chủ tội, hắn kỳ thật rất tưởng trực tiếp từ ngầm sông ngầm qua đi. Nhưng hắn là Đại Nam Thành thần tướng, thân hệ chính là toàn bộ Đại Nam Thành an nguy, vô luận nội tâm lại nghĩ như thế nào ích kỷ tùy hứng, cũng không thể làm như vậy. Nói được không dễ nghe chút, liền tính gặp phải nguy hiểm chính là Béo Lê, hắn đều không thể. Ở Sâm Vân Sơn cùng bầy sói đối thượng quá một lần, giết không ít sói xám thú, nhưng sói xám thú loại này cự thú thập phần giàu hoạt, thấy đánh không lại lập tức liền chạy, chút nào không thấy tạm dừng, mọi người chỉ phải tiếp tục đuổi theo. Béo Lê tiến vào Sâm Vân Sơn thời gian muốn vãn một ít, cũng không có đuổi kịp chiến đấu, nhưng thật ra thấy được lưu lại mười mấy cụ sói xám thú thi thể. Béo Lê nhìn sói xám thú thi thể có chút chần chờ. Này ngoạn ý giống như có thể ăn, hơn nữa da thoạt nhìn khá tốt. Nàng do dự hạ, vẫn là ngừng lại, đem sói xám thú mang lên lại đi. Khởi điểm nàng có điểm lo lắng, như vậy một đầu lao thú có thể hay không có chút lực bất tòng tâm. Nhưng lão mánh voi ma mút thú tựa hồ chỉ là không thích chở sói xám thú, sức lực vẫn phải có, cứ yên tâm xuống dưới. Thực thảo cự thú đối ăn thịt cự thú có sinh ra đã có sẵn sợ hãi, cho dù là cấp thấp ăn thịt cự thú, thấy được cũng giống nhau đều sẽ né tránh. Hiện tại là một đám sói xám cơi ở trên người, lão mánh voi ma mút thú có thể tự tại mới là lạ. Chẳng sợ đã là chết, nhưng uy hiếp còn ở, độc thuộc ăn thịt cự thú đáng sợ hơi thở cũng ở, lệnh thú dùng mình. Béo Lê đem nguyên lực tản mát ra đi, sau đó lão mánh voi ma mút thú lập tức đã bị an ủi trụ, thập phần bình tĩnh mà quấn lá cây ăn. Mười mấy đầu chết lang thú mà thôi, không có gì phải sợ. Nhớ trước đây nó tuổi trẻ thời điểm, chính là dẫn dắt tộc đàn cùng thương lang chiến quá, cũng cùng đáng sợ hà thú từng đánh nhau. Liền tính là lần trước hát sư so này sói xám thú lợi hại nhiều đi. Mười mấy đầu tử thi mà thôi, nó sẽ sợ sao? Chỉ là không thích thôi. Béo Lê không nhiều trì hoãn, động tác nhanh trong thu thập hảo liền đi, vốn tưởng rằng lão mánh voi ma mút thú tái nhiều như vậy sói xám thú thi thể, hành tẩu tốc độ sẽ biến chậm một chút. Không nghĩ tới căn bản liền không có ảnh hưởng, này đó trọng lượng đối nó mà nói, tựa hồ đều không phải sự. Béo Lê cố ý đuổi theo tiến lên mặt người. Rốt cuộc Thịnh Hiến bọn họ đều là dựa vào hai cái đuổi chạy, mà nàng có voi ma mút thú nhưng kỵ, cảm thấy nỗ lực hơn vẫn là có thể đuổi kịp. Lao manh voi ma mút thú bị nàng nắm đến phiền, dứt khoát chạy lên. Này một chạy, đất rung núi chuyển. Tốc độ là thật sự thực mau, đừng nhìn nó lớn lên buồn, chạy lên là thật sự một chút đều không chậm. Ra Sâm Vân Sơn là Vọng Tây Sơn, đang nhìn Tây Sơn không thấy được người, Béo Lê liền không kêu đỉnh. Mới ra Vọng Tây Sơn, liền nhìn đến bầu trời bay cái người áo đỏ. Chính hướng nàng bên này xem. Béo Lê ánh mắt sáng lên, nâng lên tay đại sứ kính huy. Thịnh Hiến yên lặng mà nhìn, khỏe mắt giật tăng tăng, có như vậy điểm vô ngữ, lại có chút may mắn. Mới vừa bọn họ bị sói xám đàn phục kích. Này đó sói xám thú quá mức giảo hoạt, thế nhưng còn sẽ trốn đi tập kích, vốn dĩ hợp với lên đường liền mỏi mệt đến không được, bị đánh cái trở tay không kịp. Chỉ một cái đối mặt bọn họ liền có không ít người bị thương, hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người, căn bản không kịp cứu viện. Mắt thấy liền phải tổn binh hao tướng, một trận đất rung núi chuyển, đem sói xám đàn dọa chạy. Thần tướng đại nhân. Béo Lê rất kích động, ở lao mánh voi ma mút thú trên đầu một cái kính nhảy nhót. Lao mánh voi ma mút thú. Rất sợ vật nhỏ ngã xuống. Thịnh Hiến bay qua tới rơi xuống nàng bên cạnh, ngón tay chọc nàng đầu một chút, hoặc là kêu A Hiến, hoặc là Hiến ca ca. Béo Lê sờ sờ đầu, hô một câu, miểu miểu. Thịnh Hiến dừng một chút, đổi một cái. Béo Lê, A miểu. Thịnh Hiến khỏe miệng co giật, lại đổi một cái. Béo Lê mắng nha, Lục Thủy. Thịnh Hiến. Ngươi vẫn là kêu thần tướng đại nhân đi. Thịnh Hiến quay đầu đã muốn đi, đông nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mặt trộn dạ, nhỏ giọng hỏi, ngươi ca đâu, không cùng ngươi một khối tới. Béo Lê theo bản năng trả lời, không đâu, hắn vội vàng đâu. Hồi xong mới nhớ tới không đúng, quay đầu chiều hắn nhìn lại, ngươi tin tưởng hắn là ta ca. Thịnh Hiến ánh mắt mơ hồ, lại thường thường chú ý ánh mắt của nàng, này cũng không thể trách ta, ai cho các ngươi hai trốn một trong ổ chăn chơi. Chỉ thấy Béo Lê khỏe mắt co giật, ta khi nào cùng hắn trốn một ổ chăn chơi. Thịnh Hiến nói, ở phong thành thời điểm, thành phủ bên trong, ta thấy được. Béo Lê, này nếu không nói, nàng thật đúng là không nhớ tới, hình như là có như vậy một chuyện. Kia bởi vì là hắn ghét bỏ ta mạo khí lạnh, trả lại cho ta cắt tuyến, không cho ta tới gần, bằng không khiến cho ta ngủ sàn nhà đi, ta gần nhất khí liền toàn hắn trong ổ chăn đông lạnh hắn, sau đó đôi ta liền đánh Béo Lê hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện, chính là Thịnh Hiến này hiểu lầm giống như có điểm đại. Không phải là hoài nghi yêu tình đánh nhau đi. Cũng thật sẽ nói giỡn. A, Béo Lê hướng hắn cười một chút, đột nhiên một chút phiên mặt, nhảy dựng lên một cái tắt chiều hắn chịu qua đi. Đi tìm chết đi ngươi, loại chuyện này cũng có thể hiểu lầm. Mọi người liền nhìn đến bọn họ vĩ đại thần tướng đại nhân bị một cái tắt chiều phi, sau đó đi kỷ ném tới bọn họ trước mặt, vẫn là lấy mặt chiều hạ cẩu gặm bùn tư thế ngã xuống. O, vốn tưởng rằng thần tướng đại nhân đủ lợi hại, hiện tại bọn họ phát hiện, thần tướng đại nhân lại là lợi hại cũng phiên bất quá phu nhân Ngũ Chỉ Sơn. Thịnh Hiến đột nhiên ngẩng đầu, chiều một chúng thủ hạ nhìn lại. Một chúng thủ hạ đột nhiên tránh đi tầm mắt, chiều tả xem, chiều hữu xem, hướng lên trời thượng xem, hoặc là quay đầu lại chiều mặt sau xem, dù sao chính là không tảo chiều phía trước trên mặt đất xem. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, nâng tay háo hung hăng lau mặt thượng thổ. Một đám liền tức phụ đều không có độc thân cẩu, không tư cách chê cười hắn. Hai vợ chồng đánh nhau, nhiều bình thường. Vô vô trên người thổ, lại tiếp tục bay đi lên. Béo Lê xem hắn đi lên, lại lập tức giơ lên tay. Thịnh Hiến hoảng sợ, vội vàng duỗi tay bắt lấy, đừng đánh, hiện tại không giành đánh, chờ sự tình xong rồi, tùy tiện ngựa như thế nào đánh. Béo Lê, hình như là Nga. Quay đầu nhìn về phía một chúng binh lính, phát hiện bọn họ một đám đều rất chật vật, tức khắc liền nhíu mày. Làm bị thương người đều đi lên đi. Béo Lê nói, này lao đầu voi ma mút thú là tân, lại lao thành tinh, nhưng không tốt lắm quản lý. Có thể đáp ứng làm nhiều người như vậy đi lên. Thịnh Hiến nhíu mày, không quá yên tâm, voi ma mút thú loại này sinh vật nếu báo nổi, cũng không phải là đùa giỡn. Béo Lê không người nắm một cây bím tóc lên loát loát, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật cũng không quá khẳng định, bất quá có thể thử xem. Ngươi đừng nhìn nó lão, kỳ thật nó rất lợi hại. Ngươi xem này lao chút sói xám, nó cóng liền cùng không bối giống nhau, đi đường nhẹ nhàng thật sự, chạy lên cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chương 246. Thịnh Hiến cũng đã nhìn ra, bằng không cũng sẽ không khỏe mắt vẫn luôn chịu chịu, này ngốc nữ nhân thế nhưng đem lang thú đều nhặt. Bất quá sói xám thú thịt không tồi, ít nhất so hắc sư thịt tan ngon. Vậy thử xem, có 20-30 cá nhân bị thương không nhẹ, hành động không tiện. Thịnh Hiến vừa lúc ở đau đầu chuyện này, không thể không nói Béo Lê tới kịp thời. Thực mau bị thương người đã bị nâng ra tới, bị thương xác thật không nhẹ, thậm chí có người bả vai bị xé rách, thiếu chút nữa đã bị xé thành hai cánh. Còn có thể sống sót, thuần túy là sinh mệnh lực cường hãn. Đổi biết là nàng từng nhận chi thế giới kia, đã sớm lạnh lạnh. Lao mánh voi ma mút thú không cao hứng mà phun cái mũi, vật nhỏ như thế nào thứ gì đều hướng nó bối thượng phóng, liền tính điểm này trọng lượng không tính cái gì, nó cũng sẽ cảm thấy biệt nữ hảo sao. Lao mánh voi ma mút thú rôi trưởng cái mũi, liền muốn đem phía sau lưng mặt vướng bận đồ vật đều quét rớt. Béo lên một cổ nguyên lực chấn an qua đi, lao mánh voi ma mút thú dừng một chút, cái mũi lại trở về, không chút để ý mà kéo lá cây ăn. Thật đúng là thoải mái. Cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ có con nộn thảo nộn lá cây ăn, còn có thể như thế mát lạnh, quả thực vui sướng tựa thần thú. Coi như vẫn là khi còn nhỏ, đầy người trường bỏ chó thời điểm, không có gì ghê gớm. Thịnh Hiến này một đội có 500 cá nhân, chỉ thượng hơn 30 cá nhân, còn có không ít người đến tiếp tục đi bộ. Chính là khổ những người này, lao manh voi ma mút thú lớn lên cao lớn, cho dù là bình thường tiểu bước, cũng có mười mấy mét xa, đáp dụng chạy mới có thể đuổi kịp. Vì truy sói sáng đàn, tốc độ tự nhiên không thể chậm, nếu không sói xám đàn vào thôn liền phiền toái. Béo Lê có điểm không yên tâm, lao thú đi đường động tĩnh quá lớn, có thể hay không một đường đem sói xám đàn sợ quá chạy mất, như vậy có phải hay không liền giết không được chúng nó. Thịnh Hiến nói, như vậy cũng hảo, ít nhất Đại Nam thành cảnh nội là an toàn, không cần lo lắng có thôn sói xám đàn tập kích. Đương nhiên nếu là cấm nhai bên kia có thể ngăn lại chúng nó tốt nhất, nếu là ngăn không được, đem chúng nó đuổi ra Lương Sơn cũng hảo. Đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng đến Bắc Thành, Thịnh Hiến liền quản không được nhiều như vậy. Ra Lương Sơn chính là Bách Tắc Sơn, Bách Tắc Sơn rất lớn, liên tiếp Đông Bắc hai tòa đại thành. Bất quá Đông Thành là một tòa thủy thành, ở vào nhược hồ nước trung tâm, mấy khoa tứ phía bị nước bao quanh, chỉ có một cái hẹp nói thông hướng thánh thành phương hướng, Bách Tác Sơn lại là nguy hiểm cũng ảnh hưởng không đến nó, duy nhất sẽ chịu ảnh hưởng chính là Bắc Thành. Hiện giờ Bắc Thành bị thánh thành tiếp quản, Hoàng Thái Tử tự mình trấn thủ, nói vậy tình huống lại kém cũng kém không đến nào đi. Béo Lê chính là cái tiểu thôn cô, đối bên ngoài sự tình hiểu biết không nhiều lắm, không ai cùng nàng nói, cũng nhớ tới lên muốn đi hỏi thăm. Nàng người này cũng ích kỷ, chỉ cần Lương Sơn không có việc gì, cũng sẽ không đi quản Bách Tắc Sơn sự tình. Lao manh voi ma mút thú tốc độ thực mau, đuổi ở trạm vạng tới Lương Sơn. Lúc này sói xám đàn đã thập phần mỏi mệt, chúng nó đôi cấm nhai có thiên nhiên sợ hãi, tới rồi Lương Sơn sau liền theo bản năng dừng bước chân. Nếu từng bước ép sát chỉ là nhân loại, chúng nó đã sớm phản công. Nhưng đuổi sát chúng nó chính là một đầu voi ma mút thú, đối mặt hình thể so chúng nó lớn mấy chục lần quái vật khổng lồ, chúng nó có loại không thể nào hạ miệng cảm giác. Kỳ thật nhân loại thể lực không bằng chúng nó, so chúng nó còn muốn mỏi mệt. Chỉ là chúng nó trong mắt chỉ có lão manh voi ma mút thú này đầu quái vật khổng lồ, theo bản năng liền xem nhẹ nhân loại. Lui không thể lui, sói sam thu hướng lão manh voi ma mút thú gào giống, không ngừng nhe răng uy hiếp. Lão manh voi ma mút thú, o. Nó tức khắc liền không vui. Trường cái mũi tử quấn lên một cây không phải thực thô, nhưng rất dài khô thụ, liền cùng đánh gôn dường như, một con sói xám thú một gậy gộc. Bạch bạch chiều phi vài chỉ. Sói xám đàn vừa thấy, đánh không lại, lang đầu ngao một tiếng, dẫn đầu quay đầu chiều sơn hạ phóng đi. Phương hướng đúng là Lương thôn. Béo Lê nhìn đến, tức khắc biến sắc. Không tốt, sói xám đàn vào thôn. Béo Lê lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng thúc giục lão manh voi ma mút thú đuổi theo đi. Lão manh voi ma mút thú tuy có nghi hoặc, nhưng ở chung này ban ngày, có chút mệnh lệnh nó vẫn là xem hiểu. Đem khô mục ném đến một bên, chiều bầy sói đuổi theo. Thịnh Hiến quay đầu nhìn lại, hắn liên can thủ hạ, tất cả đều cùng ném. Tuy nói về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc nhân loại chân đoạn, đuổi không kịp lao mánh voi ma mút thú đại thô chân cũng thực bình thường, còn là có điểm không thoải mái. Cảm thấy này đàn gia hỏa vô dụng, còn cần nhiều hơn thao luyện. Nam ở voi ma mút thú người bệnh nhóm tâm tình liền rất phức tạp, vốn dĩ bọn họ bị thương. Chú định là muốn kéo chân sau, kết quả bọn họ lại tới trước địa phương. Này lao manh voi ma mút thú thoạt nhìn rất lao bộ dáng, trên thực tế tốc độ so giống nhau voi ma mút thú đều phải mau. Sức lực đại, càng già càng dẻo dai. Lao manh voi ma mút thú bước chân đại, thực mau đã đi xuống sơn, vẫn đứng ở thôn biên chưa tiến vào. Không phải nó không nghĩ đi vào, mà là nơi này phòng ở đối nó mà nói quá lùn điểm, thôn nói cũng không đủ rộng mở. Chỉ là nó chạm thật không phải địa phương. Vừa vặn liền ở béo Lê ra khai kia 15 mẫu đất kia, qua lại đi rồi vài cái, phiên lỏng mà đều làm nó cấp dâm thật đi. Cũng liền béo Lê hiện tại không rảnh lo này đó, vô cùng khiếp sợ mà nhìn bị điểu thú bá chiếm thôn, trong đó phải kể tới nhà nàng nghiêm trọng nhất. Liền nóc nhà đều đứng đầy điểu, dâm dạp, cơ hồ không có nửa điểm khe hở. Đây là thú triều. Béo Lê trong trí nhớ cũng không có này đó, thú triều giống nhau sẽ ở 3 ngày sau thối lui, từ tầng hầm ngầm ra tới sau nhìn đến chỉ là một mảnh hỗn độn. Nhưng chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy điều thú. Tấm tắc, chắc không được người khác đều nói Nguyệt Thành là dưỡng gà nhà giàu, nhìn một cái này đó gà, chủng loại cũng thật đủ nhiều. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Béo Lê tức giận, một cái tắt chụp hắn cánh tay thượng. Ngươi còn cười, không thấy nhà ta đều thành cái dạng này sao? Còn không biết ta nương thế nào đâu. Béo Lê nhăn mày đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến biến, bầy sói đâu? Thịnh Hiến nói, không hướng nhà các ngươi tới. Nói không chừng hướng thôn đầu bên kia đi. Nói hướng thôn đầu bên kia xem, liền nhìn đến một mảnh tiếp theo một mảnh trường cánh phành phạch cánh bay lên, không hề nghi ngờ, lang thú là thật sự ở bên kia. Quả nhiên giây tiếp theo, bọn họ liền nghe được tiếng sói tru. Thịnh Hiến sắc mặt hơi đổi, lập tức bay lên, ta đi xem. Béo Lê tuy muốn hắn hỗ trợ, khá vậy không nghĩ nhìn đến trong thôn những người khác xảy ra chuyện, mắt thấy hắn bay về phía thôn đầu, sau đó một đoàn điểu đi theo hắn bay đi, nàng. Nàng nhịn không được trà sát cánh tay. Có thể hay không ai mổ. Đột nhiên cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, lại có không ít chim bay theo dõi voi ma mút thú đối thượng người bệnh. Béo Lê nhíu mày, đột nhiên thấy áp lực đại. Lao thú, mau ngâm lại biện pháp, đem chúng nó đều đuổi đi. Béo Lê gấp đến độ thẳng nắm lao manh voi ma mút thú trên đỉnh đầu bím tóc. Lao manh voi ma mút thú. Có chuyện hảo hảo nói, đừng tóm gáy. Lao manh voi ma mút thú cũng không biết có hay không nghe hiểu, tả hữu nhìn nhìn, chạy tới rút một thân cây. Sau đó múa may đến hang say. Dầm dầm, một đám điểu bị dọa tới rồi, thét chói thai bay đi. Chính là này phong cũng run rẩy, ở voi ma mút thú đối thượng người thiếu chút nữa bị phong cấp quát xuống dưới, nguy hiểm thật kéo trụ mau mới không rớt. Chương 247. Lao manh voi ma mút thú lại bị kéo mau, tức khắc liền rất khó chịu, do dự mà muốn hay không hướng đối thượng cũng tới một chút, đem này đàn bỏ chó toàn chỉnh xuống dưới. Béo Lê nheo mắt, chạy nhanh lại cho nó giải giải nhiệt. Lao thú không thể thượng hỏa, vừa lên hỏa tính tình liền không tốt, hẳn là tưởng cái biện pháp lộng cái kéo dài một chút, tỉ như toàn bộ túi trường nước đá gì đó. Bất quá hiện tại là thật không rảnh tưởng cái này, nàng đến về nhà nhìn lại, vội vàng lại nắm nắm lao thú bím tóc. Trong tay đầu cầm căn thụ chỉ vào nhà mình phương hướng, nói, hướng bên kia đi. Lao thú một bên ném đại thụ vừa đi, cây đại thụ kia bị nó vứt ra hoa tới, giống tôn võ trống không kim cô đồng. Khoảng cách không bao xa, lao thú liền đi vài bước sự. Đáng tiếc nó thân hình quá lớn, viện môn khẩu lại đại nó cũng vô pháp chen vào đi, chỉ có thể dừng lại ở viện môn bên ngoài. Thần tướng phu nhân, cần phải hỗ trợ. Biết được đây là béo Lê ra, lại nhìn đến bên trong rậm rạp tất cả đều là thú, người bệnh nhóm đều không quá yên tâm, sôi nổi nói muốn hỗ trợ. Không cần, các ngươi quản hảo tự cái là được. Béo Lê vừa muốn đi xuống, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, mày ninh lên. Không biết nàng rời đi sau, này đó người bệnh còn có thể hay không hảo hảo mà đại ở lao thú bối thượng. Lại giơ tay nắm nắm lao thú bím tóc, hoài nghi nàng chân trước mới vừa đi vào, sau lưng một đám người liền sẽ bị quét trên mặt đất. Không ngừng nàng là như vậy tưởng, lao thú bối thượng người cũng là như vậy tưởng. Mới vừa lao thú liền tưởng quét bọn họ đi xuống, vẫn là thần tướng phu nhân ngăn trở, bọn họ mới tránh cho bị quét chung. Nay trong thôn đều là thú, chẳng sợ đều là một bậc thú nhiều, nhưng bọn họ một đám đều là trọng thương, cơ hồ đánh mất sở hữu chiến lực, thậm chí có chút hành động lực đều không có, một con đều khó có thể đối phó, huống chi đều là kết bè kết đội. Béo Lê nghĩ nghĩ, làm cho bọn họ một người lấy một cái túi ra tới, hướng cắt trong túi đầu trang điểm băng đi vào. Vô dụng nhiều ít nguyên lực, nàng nguyên lực mang theo ưu hàn hủy diệt hơi thở, phát lực quá mạnh sẽ phá hủy túi, bọn họ này đó thương binh cũng chịu không nổi kia cổ ưu hàn. Trước kia nàng đối chính mình lực lượng khống chế không tốt lắm, chiến hồn cho nàng cảm giác chính là một phen nàng có thể khống chế vũ khí, nhưng này đem vũ khí quá mức sắc bén, nàng chính mình dùng cũng muốn rất cẩn thận. Lần này tu vi lần nữa tấn trước sau, chiến hồn cho nàng cảm giác tựa hồ đã hoàn toàn cùng nàng hòa hợp nhất thể, liền thí dụ như trợ thủ đắc lực. Nàng cảm thấy chính mình có thể bay, nhưng nàng phi tựa hồ cùng người bất đồng, chờ có thời gian thử lại một chút. Lao mánh voi ma mút thú chú ý tới những người này trên tay túi, cho nó cảm giác giống như rất thoải mái, liền rỗi cái mũi đi chạm vào một chút. O, hào lạnh. Kia mười mấy đầu sói xám thú béo Lê không tính toán lại làm lao mánh voi ma mút thú cõng, một đầu đầu bắt lại, theo đầu tường liền ném đi vào. Bên trong có thú. Hoàn toàn không có vấn đề, nàng chính là hướng về phía thú ném đi, nơi nào thú nhiều nàng ném nơi nào. Trong viện tức khắc liền một trận gà bay chó sủa, không ít thú bị áp chết, tồn tại thét chói tai tán loạn. Nhưng bên trong tê đến tràn đầy, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đi được, huống chi dừng lại ở trong sân đều là gà nhiều, cánh trường chính là làm bộ dáng, đều không mang theo có thể phi đến lên. Có thể bay lên tới, đều ở trên nóc nhà. Chờ đem sói xám thú toàn ném vào đi, béo Lê đã bị lão mánh voi ma mút thú dùng trường cái mui phóng sân, nàng dẫm lên sói xám thú liền thẳng đến phòng bếp đi. Không nghĩ tới phòng bếp càng khoa trương, trên đầy nhị cấp thiết miệng gà, trên mặt đất còn có tựa hồ là hừ hừ thú hài cốt, 89/10 là chúng nó ăn luôn. Ngày thường thiết miệng gà cũng không nhiều thấy, loại này gà không chỉ có ăn chay, còn ăn hân, nếu bị chúng nó quần thể theo dõi, cho dù là hung mãnh hừ hừ thú, cũng sẽ tới đến trên mặt đất kết cục. Đồn đãi một đám nhị cấp thiết miệng gà, có thể sống sờ sờ đem một đầu thất cấp mu mu thú, hoặc là thất cấp hừ hừ thú cấp mổ đến chỉ còn lại có khung xương. Béo Lê chợt liếc mắt một cái nhìn đến nhiều như vậy thiết miệng gà, cũng có như vậy điểm túng. Trên tay động tác so đầu góc phản ứng mau, phất tay một cổ băng hàn chi lực đánh qua đi. Mới vừa ngửi được thơm ngọt ngon miệng hơi thở, muốn phành phạch lại đây thiết miệng gà, lập tức đã bị đông lạnh trụ. Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm lên một con thiết miệng gà nhìn nhìn. Chỉ là đông cứng, nhưng gà giống như không chết. Nàng trước xem xét liếc mắt một cái tầng hầm ngầm môn, thấy môn quan đến hảo hảo, trên mặt đất cũng không có nơi nào bị đào xuyên, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền bắt đầu ninh cổ gà, một con tiếp theo một con, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một con. Không đông chết không đông lạnh hư. Bị nàng đông lạnh hư gà không thể ăn, không đông lạnh hư hương vị liền sẽ không thay đổi, thiết miệng gà so tuyết gà còn khó được, hương vị hảo dinh dưỡng đủ. Gỡ xuống tới thiết miệng còn có thể bán tiền, một con thiết miệng chính là 300 cái tinh tệ. Trừ bỏ ở châu Mễ thành thục là lúc có thể nhìn đến chúng nó bóng dáng, ngày thường cơ hồ nhìn không thấy, chúng nó là có tiếng chiến đấu gà, được xưng là Lương Sơn một bá. Có lý do hoài nghi Lương Sơn thượng hừ hừ thú sở dĩ như vậy thiếu, đều là bị chúng nó cấp hỏa hoạn. Xử lý tốt phòng bếp, béo Lê lại chạy vào nhà đi. Hảo ra hỏa, vẫn là thiết miệng gà tương đối nhiều. Béo Lê tay 5 tay 10, ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ có phải hay không thiết miệng gà, dù sao đem cổ ninh chính là. Phòng môn cũng đều là mở ra, bình thường cửa gỗ mà thôi, căn bản ngăn không được thiết miệng gà loại này sinh vật. Tiến khắc phòng khi, béo lê liền nghĩ đem thiết miệng gà diệt, khắc căn bản liền không tưởng. Chờ vào tự mình phòng, nhìn đến trong phòng một mảnh hỗn độn, tức khắc liền khí tạt đi. Nàng dương chăn trở thành ổ gà, mặt trên thế nhưng còn có một hoa trứng, một đám so đà điểu trứng còn đại. Chỉ là đẻ trứng cũng liền thôi, lại cứ mặt trên còn có phân gà. Đêm nay ăn gà. Béo lê bị khí tới rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Một đám thiết miệng gà nhìn đến béo lê tiến vào, khanh khách kêu chiều nàng vọt tới, dây tiếp theo béo lê phát ra ra một cổ xâm hàn hơi thở. Chúng nó mới chạy không vài bước, liền đều bị đông lạnh trụ. Hàn khí chiều phá vỡ cửa sổ lao ra đi, ngoài cửa sổ cũng có không ít bị đông lạnh trụ. Béo lê đem trong phòng thu phục, lại từ cửa sổ nhảy ra đi. Một đám thú nhìn đến nàng ra tới, lập tức liền xông tới, nhưng kết quả đều cùng trong phòng không sai biệt lắm. Chỉ là trong viện thú thật sự quá nhiều chút, béo lê một người lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ lo ứng phó này đó tiền phát hậu kế thú cũng đã đủ bận việc, nơi nào còn có rảnh đi ninh cổ gà. Huống chi trong viện thú thực tạp, không chỉ có mang cánh, còn có trường nhị thú, sơn ly tử thú loại. Nhìn đến chính mình rời đi trước loại đất trồng rau, béo lê mặt đều đen hạ, đánh đến rất thâm cọc ngã xuống đất chủ, vong chạy mười mấy mét xa, chính tròng lên một đầu hừ hừ thú thân thượng. Béo lê mi một dựng, một cái tắt chụp bay một đám ác ca gà. Đại khái là bị béo lê hung tàn cấp dọa tới rồi, trên nóc nhà loài chim bay rầm rầm, một mảnh tiếp theo một mảnh bay đi, không nhiều sẽ trên nóc nhà loài chim bay liền toàn không có. Bất quá loài chim bay tuy rằng chạy hết, trên nóc nhà lại dư lưu lại một ít trứng, thoạt nhìn có như vậy điểm buồn cười. Cùng lúc đó, béo lê cũng ở nghi hoặc, vì cái gì nhà mình có như vậy nhiều thú. Nhà người khác, thì như lão hoàng gia, liền không có nhiều ít. Chương 248 Nga ô. Béo lê chính vội vàng rửa sạch sân, đông nhiên nghe được tiếng sói tru, ngẩng đầu liền nhìn đến từng mảnh điểu bị kinh phi, phương hướng đúng là nàng bên này. Béo lê động tác đốn dừng một chút, đem dao phay đem ra. Dư quang thoáng nhìn dao phay thượng có cái lỗ thủng, tầm mắt tạm dừng một chút, xem ra nàng muốn đổi một cây đao. Dao phay rốt cuộc là không được, như thế nào cũng đến đổi thành chém cốt đao. Thanh long hiển nguyệt đao là đừng nghĩ, nhưng xoáy khí long bài chém cốt đao có thể thử đánh một phen, tận lực không cần quá mất mặt. Chiến hồn là đem đồ ăn. Không, là chém cốt đao, kia nàng cũng chỉ có thể dùng chém cốt đao, dùng không xứng bộ đồ vật, lực lượng sẽ đại suy giảm. Ngao. Béo lê chạy đi ra ngoài, túm lão mánh voi ma mút thú trên đùi mau hự hự hướng lên trên bò, thực mau liền đứng ở lão mánh voi ma mút thú đối thượng. Tựa hồ bất quá mới chớp mắt công phu, bầy sói liền từ thôn đầu chạy tới thôn đuôi, nhìn đến lão mánh voi ma mút thú, cảnh giác mà dừng bước chân. Lão mánh voi ma mút thú cái mũi cuốn một cây chổi lủi thân cây, cảnh giác mà nhìn bầy sói. Bầy sói vào núi thời điểm, số lượng có 300 đầu tả hữu, hiện giờ nhìn còn có không đến 200 đầu, nói cách khác vừa rồi công phu thịnh hiến liền giết gần 100 đầu sói sám thú. Béo lê quay đầu lại nhìn chính mình xử lý cấp thấp cự thú, không biết số lượng có hay không đủ 100. Đồng dạng thời gian, nhân ra xử lý 100 đầu sói sám thú, nàng lại chỉ xử lý 100 chỉ gà. Này chênh lệch giống như có điểm đại. Tính, không cùng biến thái so. Thịnh hiến đầu tiên là nhìn béo lê liếc mắt một cái, thấy nàng hảo hảo, ngay sau đó liền nhào hướng sói sám đàn. Béo lê liền nhìn đến hắn cơ hồ nhất kiếm một đầu lang, tốc độ thật sự thực mau, vốn đang muốn hỗ trợ, nhưng nhìn trên tay dao phay, lại nhìn hắn trường kiếm, cùng với bay múa dáng người, nàng yên lặng mà bắt tay thả xuống dưới. Giúp cái rắm, xem diễn. Nga ô. Sói sám đàn bị giết sợ, căn bản vô tâm ham chiến, xoay người chiều sơn vọt đi vào. Cứ việc đã rất là mỏi mệt, nhưng sói sám thú nghiêm túc chạy lên, tốc độ là cực nhanh. Thịnh hiến một bên truy một bên sát, không nhiều sẽ liền nhìn không tới sói sám thú thân ảnh. Béo lê vô vỗ lao manh voi ma mút thú đầu, làm nó đuổi theo đi. Chờ đuổi theo thịnh hiến thân ảnh khi, hắn vừa vặn giết chết một đầu sói sám thú, chính rút kiếm. Sói sám thú không thấy, còn truy sao? Béo lê hướng xa xem, liền sói sám thú bóng dáng cũng chưa nhìn đến, vừa rồi thịnh hiến cũng bất quá mới giết mười mấy đầu sói sám thú, còn có 100 nhiều đầu vào lương sơn. Từ dấu vết xem ra, chúng nó hẳn là xuyên qua lương sơn, tiến vào Bách Tắc Sơn. Truy, bất quá không phải hiện tại, chờ. Thịnh hiến lời nói còn chưa nói xong, một chúng điều đội thủ hạ khó khăn lắm đuổi tới, một đám mệt thành cẩu, liền kém le lưới thở dốc, xem đến hắn đầy đầu hát tuyến. Quả nhiên vẫn là thiếu thao luyện, tu vi quá thấp. Truy khẳng định là muốn truy, nhưng không có khả năng hắn một người đi. Lúc trước có thể sát không sai biệt lắm 100 đầu, đó là bầy sói không muốn từ bỏ sắp đến miệng thịt người, thẳng đến đã chết mau 100 mới từ bỏ thoát đi. Gặp gỡ lao manh voi ma mút thú tạm dừng một chút, hắn mới có cơ hội nhiều sát mấy đầu. Lúc này nếu chỉ là hắn một người đuổi theo, kết quả sợ là đuổi theo 3 ngày 3 đêm cũng giết không được mấy đầu. Rốt cuộc sói xám thú không nốc, nhìn đến hắn khẳng định sẽ chạy. Trước nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi Đông Thành bên kia nhìn xem, nếu là sói xám thú rời đi Đông Thành địa vực, liền mặc kệ. Thịnh Hiến nói, sói xám thú nếu là qua Đông Thành địa vực, 89 phần 10 sẽ không lại trở về, như vậy Lương Sơn bên này liền tính là an toàn. Lại xa chính là Bắc Thành chống đỡ, Thịnh Hiến không tính toán đi quản. Đó là Thánh Thành sự tình, hắn không thể đem Thánh Thành sống đều làm. Bất quá năm nay Đại Nam Thành bên này hiển nhiên không dùng được Thánh Thành hỗ trợ, muốn như thế nào tiến cống, đến từ Đại Nam Thành nói tính. Vừa nghe Thịnh Hiến nói nghỉ ngơi, một đám binh lính trực tiếp đổ, bốn chân tám xoa nằm trên mặt đất. Mày ta, không nghĩ động. Thịnh Hiến xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, không hiểu cảm giác có như vậy một đám thủ hạ có như vậy điểm mất mặt. Nghỉ ngơi một nén hương thời gian, sau đó tiến lương thôn rửa sạch cự thú. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình mà nói. Thần tướng đại nhân, trong thôn thú lợi hại không? Có người khàn khàn thanh âm hỏi. Không lợi hại, một bậc chiếm đa số, 89 phần 10 là mang cánh. Thịnh Hiến chưa nói xong chính là, tuy rằng thú không lợi hại, nhưng không chịu nổi chúng nó số đến lượng nhiều, rửa sạch lên cũng quái phiền toái. Bọn lính hoàn toàn không biết cái này, chờ nghỉ ngơi thời gian quá, bọn họ đi theo phía sau vào thôn, nhìn đến kia rậm rạp thú đàn, tức khắc liền mắt choáng váng. Chắc không được Nguyệt Thành bị nói thành dưỡng gà nhà giàu, lại có nhiều như vậy gà. Tuyết gà, ác gà, chân dài gà. Phàm là có thể tưởng được đến tên, nơi này cơ hồ đều có. Trước từ nơi đó thanh khởi. Thịnh Hiến chiều một chỗ sân chỉ đi. Béo Lê chú ý tới hắn sở chỉ chính là nàng ra, không tự giác nhìn hắn một cái. Thịnh Hiến hồi nàng liếc mắt một cái, yên tâm. Béo Lê. Kỳ thật nàng một người cũng có thể thu phục, chính là phiền toái điểm mà thôi. Bất quá đã có người hỗ trợ, nàng mừng được thanh nhàn. Xem bọn họ đi rửa sạch trong viện cự thú, nàng vội vàng chạy phòng bếp đi, không tận mắt nhìn thấy đến người nàng vẫn là không yên tâm. Trong phòng bếp thiết miệng gà có điểm nhiều, rất vướng bận. Nàng ném ra mấy chỉ mới có thể vớt cơ quan. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ vang truyền đến, thực mau tầng hầm ngầm môn đã bị mở ra. Vừa muốn đi vào, liền phát hiện Thịnh Hiến đi theo. Béo Lê dừng một chút, ngươi không thể tiến. Thịnh Hiến nghi hoặc, có bí mật. Béo Lê tâm nói, thật là có. Giản ra cho tới nay liền có bí mật, phòng bếp nơi này tầng hầm ngầm, liền đời trước cũng không biết. Đời trước chỉ biết phòng khách nơi đó có cái tầng hầm ngầm, cái kia tầng hầm ngầm chỉ có hơn 20 bình. Nhỏ hẹp thật sự, đời trước sẽ chỉ ở thú triều khi đi vào, còn lại thời điểm đánh chết đều sẽ không đi. Liên Béo Lê chính mình đều là sau lại mới biết được cái này tầng hầm ngầm, nghĩ đến giản ra là có bí mật, không có trải qua người trong nhà đồng ý, nàng tất nhiên sẽ không làm Thịnh Hiến đi vào. Thịnh Hiến liền có điểm không thoải mái, thế nhưng còn đề phòng hắn, này không phải đem hắn trở thành người ngoài sao. Tầng hầm ngầm mà thôi, nhà ai không có. Béo Lê phảng phất không có nhìn đến hắn đoán hận, vào cửa lập tức liền đóng lại, còn từ bên trong tạp thượng. Liền tính hắn chuyển động cơ quan, một chốc một lát cửa này cũng sẽ không khai. Thịnh Hiến. Liền rất khó chịu. Khả nhân đều đi vào, đem hắn một người ném ở bên ngoài, hắn có thể nói gì. Thịnh Hiến nhàm chán mà ở phòng bếp dạo qua một vòng, sau đó lại đi phòng khách. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Không nhiều sẽ liền phát hiện tầng hầm ngầm chốt mở, đó là một cái đẩy bản thức chốt mở. Hắn cảm thấy kỳ quái, giản ra tầng hầm ngầm không phải ở phòng bếp nơi đó sao. Tò mò dưới. Hắn thử đẩy một chút. Giang giác. Tầng hầm ngầm cửa mở, Thịnh Hiến theo bản năng đứng thẳng, trong lòng hơi hư. Hắn không phải cố ý muốn mở ra, chính là thử xem mà thôi. Nguyên tưởng rằng Béo Lê sẽ ra tới, kết quả đợi trong chốc lát, liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Thịnh Hiến tò mò a, duỗi trưởng cổ hướng trong đầu. Gì, không ai. Thịnh Hiến hướng phía trước sau tả hữu nhìn nhìn, thậm chí còn ngẩng đầu xem xét mắt, do dự mà hướng trong đạp một bước, lại duỗi thân trưởng cổ hướng trong đầu nhìn. Này một nhìn, o, chương 249, bên trong gì người cũng không có, rất đơn giản lại tiểu nhân một cái thất, chỉ có hơn 20 mét vuông, liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ ràng. Thịnh Hiến thực mau liền phản ứng lại đây, này tuy rằng cũng là cái tầng hầm ngầm, nhưng hiển nhiên không phải Béo Lê tiến cái kia. Một nhà còn đào hai cái tầng hầm ngầm, thần thần bí bí. Thịnh Hiến không có hứng thú đi xuống xem, đem tầng hầm ngầm môn đóng lại, trực tiếp liền đi Béo Lê phòng. Mới vừa vào cửa, cũng đen mặt. Trong phòng loạn bảy tám tao không nói, kia trương hắn đều không nhớ rõ ngủ quá nhiều ít hồi giường, mặt trên thế nhưng có một hoa trứng. Như thế cũng thế, thế nhưng còn có phân. Thịnh Hiến nổi giận đùng đùng mà chạy tới, tay bắt lấy chăn liền phải xốc, đồng nhiên nhớ tới cái gì, lại bắt tay thả xuống dưới. Chạy ra đi ở trên tường tìm cái sọt, đem trứng đều trang bên trong, sau đó mới đem chăn xốc ném bên ngoài đi, còn còn ném một phen hỏa đi vào. Dơ thành như vậy, vô dụng. Nhìn mắt kia chưa giường, cảm giác cũng rất không vừa mắt, cân nhắc nếu là không phải nên đổi một cái. Bất quá nói trở về, có điểm kỳ quái a. Vì cái gì A Lê trong phòng không có giường đất? Hắn lớn như vậy, trừ bỏ chính hắn phòng bên ngoài, chưa từng thấy qua ai trong phòng không giường đất. Ở mùa lạnh nếu là không có giường đất, không được đông chết. Thịnh Hiến sẽ không cho rằng giản ra là ở ngược đãi béo Lê, suy đoán nơi này đầu có lẽ có cái gì nguyên nhân, tính toán quay đầu lại hỏi một chút. Hỏi rõ ràng mới hảo đổi giường. Béo Lê mới vừa tiến vào tầng hầm ngầm, liền cảm giác có điểm quái quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Đi rồi vài bước, nàng đỗng nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn về phía bên chân. Trên mặt đất có viên cây đầu, sinh mệnh lực cũng thật đủ cường hãn, chỉ là dựa gần sàn nhà, cũng chưa thổ cùng thủy đâu, thế nhưng cũng đã dài quá mầm. Chỉ là nàng tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Đi rồi vài bước, lại thấy được mấy viên đang ở nảy mầm hạt giống, đại khái là dược liệu hạt giống. Phòng trưng xử lý dược liệu thời điểm, không cẩn thận rơi xuống đất. Nay tầng hầm ngầm không nhỏ, nhưng cũng chỉ có như vậy mấy gian nhà ở, béo lên một gian gian xem qua đi, cuối cùng ngừng ở cuối cùng một gian ngoài cửa phòng mặt. A nương! Béo Lê hô một tiếng. Không ai ứng, béo Lê trong lòng một đột, vội vàng đẩy cửa ra. Không nghĩ cửa này mới vừa khai, liền hô mà một cổ xú vị phát cái mũi mà đến, thiếu chút nữa không đem béo Lê cấp ghê tầm phun. Phản ứng lại đây biến sắc, đây là thịt hư thối hương vị. Béo Lê sợ hãi, bất chấp xú, chiều giường nhào tới, A nương. Ách! Giản mẫu ngủ ngon, chính là mộng đẹp đâu, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mông chiều nàng ngồi xuống, sợ tới mức nàng giật mình một chút. Tay chân cùng sử dụng một cái kính phủi đi. Sau đó liền bừng tỉnh, có một chút ngồi dậy. Nhìn đến là nhà mình tiểu nữ nhi, giản mẫu đầu tiên là tùng một hơi, dựng tiếp theo vẻ mặt tức giận, làm gì đâu, nhìn ngươi đem ta cấp dọa, thiếu chút nữa tim đập đều làm ngươi cấp dọa ngừng đi. Béo Lê. Béo Lê muốn nói lại thôi mà nhìn giản mẫu, lúc này béo Lê khỏe mắt vẫn là ướt át, dùng ngập nước tới hình dung một chút đều không quá. Gì ngoạn ý như vậy xú. Giản mẫu vô ngực, đông nhiên ngửi được một cổ xú vị. Tức khắc liền nhăn mày đầu, A Lê ngươi lại chỉnh gì? Không phải là tạc nồi lại đi. Béo Lê khỏe miệng co giật, lúc này nàng có câu nói không biết có nên nói hay không, hơi hơi hé miệng cuối cùng vẫn là chưa nói. Thật sự là một lời khó nói hết, một lời khó nói hết ta. Giản mẫu ngửi được này vị thẳng phạm ghê tởm, vội vàng từ trên giường xuống dưới, ninh cái mũi nơi nơi tìm, không nhiều sẽ liền tìm tới rồi mùi hôi nơi phát ra. Là trên bàn kia bùn thịt. Giản mẫu ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin được. Nàng chính là ngủ một cái ngủ trưa mà thôi, cảm giác nhiều lắm đã vượt qua nửa ngày, như thế nào thịt biến thành cái dạng này. Người đem ta trong buồn thịt đánh cháo. Giản mẫu thần sắc quỷ dị mà nhìn tiểu nữ nhi. Ta vừa trở về, mở cửa liền thẳng đến ngươi giường, khắc cái gì cũng chưa chạm vào. Béo Lê nói chuyện thời điểm, tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở chậu hoa tiểu lục thượng. Này vừa thấy, tức khắc kinh ngạc. Nhớ rõ nàng rời đi trước, tiểu lục vẫn là đáng thương vô cùng mười mấy phiến lá cây, hiện tại nhìn rất là tươi tốt. Không chỉ có như thế, còn trường cao chút. Trước kia chỉ là cái cây non, hiện tại thành cây nhỏ, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Chính là rất kỳ quái, trong trí nhớ cây nhỏ 3 năm tới duy nhất biến hóa, đó chính là bị nàng lấy tới chắt Thịnh Hiến ngón tay sau, thụ thân 12 cây trầm đều bốc ra. Giản mẫu nhìn chằm chằm kia buồn thịt nhìn trong chốc lát, cầm cái nắp đem nó đắp lên, tạm thời trước chắn chắn này hương vị. Quay đầu hỏi béo Lê, A Lê, hôm nay là thú triều đệ mấy thiên? Hiện giờ đã là đại buổi tối. Béo Lê không nhiều do dự liền nói, ngày thứ 5 muốn xong rồi nha. Giản mẫu trầm mặc, ánh mắt cổ quái. Nàng là thú chiều ngày đầu tiên liền vào được. Ngày ấy béo Lê vừa mới rời đi không bao lâu, Lương Sơn liền có biến hóa, tới rồi buổi chiều thời điểm thôn trưởng liền gõ vang lên đại la, làm đoàn người ban đêm trốn vào tầng hầm ngầm. Nàng thu thập đồ vật trực tiếp liền vào tầng hầm ngầm, ngày hôm sau giữa trưa nấu một nồi thịt, còn không có ăn xong liền phạm vào vây, đem dư lại phóng trên mặt bàn, sau đó liền ngủ đi. Nghĩ sau khi tỉnh lại nhiệt nhiệt lại ăn, hẳn là hư không được. Hiện tại đâu chỉ là hỏng rồi, quả thực đều xú. Tính tính thời gian, nàng đây là ngủ 5 ngày. Nàng có loại dự cảm, nếu tiểu nữ nhi không đem nàng đánh thức, nàng còn có thể tiếp tục ngủ đi xuống. Béo Lê xem nàng bộ dáng, mỹ mắt nhảy nhảy, tầm mắt không tự giác dừng ở trên mặt bàn, buột miệng thốt ra, A nương, ngươi không phải là ngủ vài thiên đi. Giản mẫu biểu tình một lời khó nói hết, nàng là thật ngủ vài thiên. Béo Lê vừa thấy nàng biểu tình, lập tức liền minh bạch. A nương ngươi có phải hay không có bệnh? Béo Lê bất an hỏi. Giản mẫu. Ngươi mới có bệnh. Giản mẫu lại ngồi trở lại trên giường đi, trên mặt toàn là trầm tư, không biết ở cân nhắc điểm cái gì. Không nhiều sẽ lại đứng lên, chiều cái bàn đi đến. Nay ngoạn ý quá xú, ta đi trước rửa sạch một chút. Giản Mẫu nhăn mày đầu, xú thành như vậy, này chậu đến hảo một đốn soát mới được, bằng không đều không thể dùng. Béo Lê vừa muốn theo sau, vừa thấy nàng đoan chậu, lập tức ninh cái mũi lui về phía sau. Này buồn thịt thật sự quá xú a. A nương, ngươi ngủ nhiều ngày như vậy, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Béo Lê li một trượng xa hỏi. Ta không có việc gì, hảo thật sự. Được rồi, đừng cùng ta nói chuyện, này vị thật trọng. Giản Mẫu sắc mặt khó coi, nay vừa nói lời nói, mùi hôi đều hít vào cái mũi. Béo Lê tự giác lại thả chậm bước chân, mới nói lên chuyện khác, thú triều vừa mới lui, ta cùng thần tướng đại nhân đuổi theo sói xám đàn tới. Trở lại thôn thời điểm, trong thôn tất cả đều là cự thú, mênh mông cuồn cuộn. Đặc biệt là nhà chúng ta bên trong, tệ đến tràn đầy, một cái rửa gần một cái, cũng không biết là gì ngoạn ý hấp dẫn chúng nó. Giản Mẫu muốn cho Hùng hài tử không nói lời nào, nhưng lại muốn nghe. Nghe Béo Lê chậm rãi nói đi, Giản Mẫu mới xác định chính mình là thật thật ngủ suốt 5 ngày, trên đường một lần cũng không có tỉnh lại. Chắc không được nàng hiện tại đã đói bụng thật sự, nếu không phải bưng một chậu sú. Chương 250. Bị huân đến không gì ăn uống, nàng hoài nghi chính mình có thể ăn đến một đầu mu mu thú. Béo Lê sau khi nói xong, lại nói lên Thịnh Hiến sự tình. Thần tướng đại nhân tưởng tiến vào nhà chúng ta tầng hầm ngầm, còn không có trải qua ngài đồng ý, ta không dám để cho hắn tiến vào. Béo Lê nói. Giản Mẫu đầu tiên là trầm mặc một chút, không nhiều sẽ liền nói, tưởng tiến liền tiến, kỳ thật cũng không có gì. Béo Lê trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, không phải muốn bảo mật. Giản Mẫu thở dài một hơi, nói, trước kia là nhà chúng ta không có năng lực, có chút đồ vật nói dừng một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, có một số người, sợ bị phát hiện sẽ giữ không nổi. Béo Lê mí mắt rực rực, đây là ý gì? Giản Mẫu nói, hiện giờ ngươi có Thịnh Hiến đương chỗ dựa, có một số việc lộ ra một chút cho ngươi nghe cũng không sao. Nói đến này, Giản Mẫu liền im miệng, ngừng thở. Khi nói chuyện hai người đã ra tầng hầm ngầm, chính chiều hậu viện đi đến, tính toán đem trong buồn đồ vật vùi vào hậu viện trong đất. Cái đều sốc lên, xú đến không được, còn nói lời nói chính là ngốc tử. Béo Lê tim gan cồn cào, rất tưởng biết nàng mặt sau nói, muốn lộ ra sự tình. Nhưng xem xét kia buồn đồ vật, nàng lại yên lặng lui về phía sau vài bước. A Lê! Không nghĩ Thịnh Hiến liền ở hậu viện, nhìn đến các nàng lập tức đã đi tới. Mới vừa đỏ mặt, muốn cùng Giản Mẫu lên tiếng kêu gọi, đã bị một cổ mùi hôi hơn chứ. Thịnh Hiến thần sắc khẽ biến biến, nâng lên chân không biết nên không nên buông đi, đây là đang làm cái gì, vì sao sẽ như thế xú. Béo Lê bóp mũi chiều hắn vây tay. Ngốc không ngốc, xú thành như vậy còn tới gần. Thịnh Hiến tìm được rồi dưới bậc thang, lập tức chiều Béo Lê bên này bước nhanh đã đi tới, nhưng hô hấp vẫn là bình. Trừ phi không xú, nếu không hắn có thể nín thở đã lâu. Đồ vật xử lý xong rồi còn phải thu thập sân. Giản Mẫu nhìn vô cùng hỗn độn sân, cả người đều ngây dại. Năm rồi cũng loạn, nhưng loạn thành như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy. Ý ỉa. Giản Mẫu đánh cái rung mình, trong viện còn có Béo Lê hóa ra tới băng, khiến cho toàn bộ sân độ ấm đều rất thấp. Đại Nhật Thiên, ăn mặc mỏng quần áo đâu? Bằng không ngài đi lấy kiện quần áo xuyên. Béo Lê cũng cảm thấy rất lánh, bất quá loại này lánh đối nàng không có gì ảnh hưởng, xuyên không xuyên hậu quần áo đều một cái dạng. Giản Mẫu gật gật đầu, đi lấy quần áo đi. Trong phòng đồng dạng cũng là phiến hỗn độn, cũng may Y Lìa Dương vẫn là tốt, bên trong quần áo không có bị đạp hư. Năm rồi thú triều lại lợi hại, cũng không có như vậy lợi hại. Bất quá này nguyên nhân trong đó, Giản Mẫu đại khái có thể đoán được một ít, thủ hạ ý thức phóng tới chính mình đan điền chỗ. Ngày ấy tiểu nữ nhi đem chìa khóa cho nàng sau, nàng liền đi vào phòng xem xét, xem có hay không muốn thu thập. Lại nghĩ đến tiểu nữ nhi nói, lưu đồ vật rất quan trọng, nàng liền mở ra tới nhìn hạ. Kết quả phát hiện nửa lu năng lượng cục đá, trong đó có một khối là màu xanh lục. Nhìn đến kia khối màu xanh lục, nàng tim đập đến đặc biệt mau, bất quá lúc ấy không rảnh suy nghĩ quá nhiều, vội vàng thu thập đồ vật. Ngày hôm sau nàng hầm thịt thời điểm, đột nhiên lại nghĩ tới kia khối năng lượng cục đá, không nhịn xuống cầm lấy tới nhìn hạ. Tay mới vừa đụng tới màu xanh lục năng lượng thạch, liền không tự giác mà hấp thu nó bên trong năng lượng. Theo năng lượng bị nàng không ngừng hấp thu, nàng từng bị hủy rớt, vắng vẻ đan điền. Thế nhưng lại sinh ra tới một cái chiến hồn. Tuy nói này chiến hồn có điểm cổ quái, nhưng xác thật là chiến hồn không thể nghi ngờ. Có lẽ là hấp thu này năng lượng cục đá sự tình, nàng ngày đó cảm thấy đặc biệt vây, cho nên mới ăn không mấy khẩu liền nằm trên giường đi ngủ. Một ngủ liền ngủ tới rồi hiện tại. Chỉ là này chiến hồn nàng cũng mới phát hiện có, tạm thời còn không có lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra, tạm thời không tiện nhiều lời. Giản Mẫu cầm kiện áo khoác ăn mặc ra tới, liền bắt đầu đánh giá khởi Thịnh Hiến tới. Biết được cái này tương lai con rể đã có rất dài một đoạn thời gian, nhưng hôm nay là lần đầu tiên như vậy tới gần, cẩn thận quan sát. Đáng tiếc lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, ánh sáng không phải thực hảo. A Di hảo. Thịnh Hiến rất là co quắp, như vậy đại cá nhân, thế nhưng còn có chút ngượng ngùng. Không cần khẩn trương, coi như là ở chính mình ra thì tốt rồi. Giản Mẫu gật gật đầu, trong lòng hơi có chút vui mừng, quá vãng về điểm này bất mãn, ở nhìn thấy chân nhân sau cũng tiêu. Đứa nhỏ này lớn lên hảo, lại có bản lĩnh, xứng nhà nàng A Lê cũng là đủ. Thịnh Hiến gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, cảm ơn A Di. Hảo hài tử. Giản Mẫu càng thêm thích, cảm thấy đứa nhỏ này cũng không có trong truyền thuyết như vậy tính tình không tốt, tương phản còn rất ngoan ngoãn. Béo Lê xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, thần tướng đại nhân như vậy bộ dáng chưa từng thấy quá, cực kỳ giống tiểu hoàng gà, nơi nào còn có nửa điểm tạc mao gà tây dạng. Còn biết thẹn thùng, liền rất kỳ quái. Béo Lê cảm thấy nhà mình A Nương cười rộ lên bộ dáng, cực kỳ giống TV thượng tú bà, nhịn không được mở miệng đánh gãy, A Nương, viện này sao thu thập. Giản Mẫu lúc này mới đem tầm mắt từ Thịnh Hiến trên người thu hồi tới, tức giận nói, nhiều như vậy dài qua cánh, một chốc một lát cũng thu thập không được đầy đủ, trước đem chúng nó đều nhặt được kho hàng đi. Béo Lê nga một tiếng, không núp ních. Có nhiều như vậy, nhặt lên tới cũng là kiện phiền toái sự tình. Sao, không nghĩ nhặt gà? Giản Mẫu trợn trắng mắt, không nghĩ nhặt gà liền nhặt trứng đi, mới vừa ta xem xét hạ, nơi nơi đều là trứng, nói không chừng trên nóc nhà cũng có. Béo Lê, gì cũng không nghĩ làm. Ta còn là nhặt. Béo Lê thở dài một hơi, không nghĩ làm cũng đến làm a, rốt cuộc đây là nàng chính mình ra. Ta giúp ngươi. Thịnh Hiến nhỏ giọng nói. Nga, kia vừa lúc. Béo Lê lập tức ánh mắt sáng lên, ngươi trước thu thập, ta đi ra ngoài nhìn xem lão mánh voi ma mút thú. Có khá dài thời gian không gặp ta, ta sợ nó không thói quen. Giọng nói còn không có rơi xuống, người liền chạy. Thịnh Hiến. Làm sao bây giờ, quán bái. Bất quá Thịnh Hiến cũng là cái lười. Không có thật cần mẫn đến thành thật chính mình một người thu thập sân, xoay người liền đi hô người tới hỗ trợ. Giản Mẫu xem xét liếc mắt một cái, cảm thấy đứa nhỏ này thông minh. Cũng không nhàn rỗi, nhiều người như vậy vừa mới đuổi tới nơi này, khẳng định một đám vừa mệt vừa đói, nàng không bằng cho bọn hắn làm chút ăn. Đến cách vách đem lão hoàng một nhà ba người từ tầng hầm ngầm hô ra tới, sau đó mượn một ngụm nồi to lại đây. Ở trong sân giá mấy khẩu nồi to, bắt đầu nấu cơm. Béo Lê đi ra ngoài nhìn hạ. Lão mánh voi ma mút thú này sẽ đang nằm trên mặt đất, bốn chân duỗi đến thẳng tắp, chợt liếc mắt một cái nhìn còn tưởng rằng nó sao, nhưng đem nàng cấp hoảng sợ. Người bệnh nhóm ở cách đó không xa nghỉ ngơi, tình huống nhìn cũng khỏe. Béo Lê đến gần nhìn nhìn, sắc mặt liền có điểm không tốt lắm, lão mánh voi ma mút thú nằm này một hối, vừa lúc là nhà nàng mới tùng không bao lâu mà, bị lão mánh voi ma mút thú như vậy lan lộn, lại trở nên thật thật. Cũng thật sẽ chọn địa phương. Lão mánh voi ma mút thú chính nhắm mắt lại ngủ. Đột nhiên cái mũi giật giật, mở to mắt chiều Béo Lê phương hướng xem ra. Nhìn đến Béo Lê, lập tức ánh mắt sáng lên, không chút do dự liền từ trên mặt đất bò lên. Béo Lê liền nhìn đến, nó vừa rồi nằm địa phương, áp ra một cái hố tới. Chương 251 ta thế nhưng là cái thiên tài một. Ở hố bên trong, có không ít túi trường nước đá tử. Béo Lê, xem ra muốn đem lão manh voi ma mút thú lộng trở về, còn phải cho nó toàn bộ thích hợp địa phương mới được, bằng không nhà nàng mà không thể mớn. Mới như vậy nghĩ, liền nhìn đến lão manh voi ma mút thú hai điều chân sau xoa khai, đại đống phân đi xuống kéo. Trước mắt công phu liền lôi ra một tiểu sừng núi ra tới, nhưng đem nó phía sau mặt chúng người bệnh cấp dọa nhảy dựng, một đám vỗ ngực, may mắn cách khá xa, bằng không đều đến bị chôn thượng. Thật là đáng sợ. Béo Lê đầy đầu hắc tuyến, một lời khó nói hết. Trong nhà nếu là dưỡng như vậy một đầu voi ma mút thú, nói thật thật đúng là không thiếu phân. Đại khái là kéo phân, lão manh voi ma mút thú chính mình cũng ghét bỏ. Hướng bên kia mà đi qua, còn thuận tiện dùng cái mũi đem Béo Lê cũng cuốn thượng. Trời đã tối rồi, đợi làm gì, ngủ. Vật nhỏ liền phải ngủ nhiều ăn nhiều, mới có thể trường vóc dáng cao. Sau đó Béo Lê ra mà lại lão manh voi ma mút thú cấp họa họa một khối, lão manh voi ma mút thú sở dĩ chọn này khối địa nằm, cũng không phải không có nguyên nhân. Chủ yếu là này khối địa bình thản, không có các nó đồ vật. Hiện tại còn không phải Béo Lê ngủ thời điểm, sờ sờ bụng, này sẽ đã đói bụng thật sự. Ở lão mánh voi ma mút thú ngủ bên cạnh làm ra tới mấy cái lập phương hàn băng, lại sờ sờ nó cái mũi, lúc này mới xoay người về nhà. Nàng xác thật cũng là không quá yên tâm lão mánh voi ma mút thú mới ra tới, không phải thật sự lười biếng. Đi thời điểm tạm dừng hạ, quay đầu lại nhìn mắt thương binh nhóm, các ngươi tiếp tục lưu tại này, vẫn là cùng ta trở về, nằm nhà của chúng ta sân đi. Thương binh nhóm, vì cái gì không phải nằm trong phòng. Không đến 30 cá nhân, tễ một chút vẫn là có thể. Béo Lê đại khái đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì, liền giải thích một chút, hiện tại nhà ta nhà ở vô pháp nằm, bên trong đều loạn đâu, còn phải rửa sạch một thời gian, bằng không phòng khách khiến cho các ngươi nằm. Dù sao nhà nàng phòng khách đại, dựa tường song song nằm 20-30 cá nhân còn có thể không ra một nửa tới làm chuyện khác, nhiều lắm chính là tế điểm, nhưng ra cửa bên ngoài hà tất so đo quá nhiều, ở trong nhà so bên ngoài an toàn nhiều. Lại vô dụng, phòng khách phía dưới tầng hầm ngầm cũng có thể trụ điểm người. Chính là này tầng hầm ngầm không lớn, chỉ có phòng khách một nửa lớn nhỏ. Chúng thương binh. Bằng không, chúng ta chờ một chút. Có thương bệnh nói. Béo Lê gật gật đầu, chỉ vào lão manh voi ma mút thú, bất quá các ngươi phải đợi, tốt nhất chạy nó đằng trước chờ, ở nó mông mặt sau không tốt, phong cai giám đều có thể đem các ngươi bay phún ra. Nói tạm dừng một chút, mới lại nói tiếp, nói giỡn, bất quá đúng là nó đằng trước an toàn một ít, có cái gì nguy hiểm nó có thể xem tới được. Không đến mức các ngươi bị lang ngậm đi rồi nó cũng chưa phát hiện. Thương binh nhóm. Từ đâu ra lang? Bất quá Béo Lê tuy nói là nói giỡn, bọn họ cũng thật lo lắng ao voi ma mút thú đánh giám tới, vì thế lẫn nhau nâng, gian nan mà dịch đi lão mánh voi ma mút thú phía trước. Nam đi, hảo lãnh. Kết quả bọn họ vẫn là không dựa thân cận quá, mà là đi đến mặt bên liền ngừng lại. Thật sự là tới gần hàn băng quá lãnh, bọn họ đãi không được. Béo Lê nhìn thoáng qua liền đi trở về. Sở dĩ làm cho bọn họ đến gần chút, là bọn họ ly chân núi thân cận quá chút, sợ bọn họ sẽ bị trong núi đầu cự thú tập kích. Lúc này cự thú, cho dù là một con gà, nhìn đến nhiều như vậy đường tăng thịt cũng sẽ biến thành chiến đấu gà. Đại ở phía sau, còn ly đến xa như vậy, xác thật không an toàn. Vốn dĩ bọn họ hẳn là ở lão manh voi ma mút thú đối thượng, như thế nào xuống dưới nàng cũng không rõ lắm, mới vừa cũng quên mất hỏi. Bất quá xem bọn họ không có gì tổn thương. Đại khái cũng không phải lao mánh voi ma mút thú quét xuống dưới. Về đến nhà thời điểm, phát hiện không ít binh lính đang ở bận việc, nhà mình A Nương đang ở nơi đó nấu cơm. Lệnh nàng khiếp sợ chính là, thịnh hiến thế nhưng thực ngoan, ngồi xổm nơi đó phóng hỏa nướng hử hử thú. Béo Lê nhớ tới ở Sâm Vân Sơn nướng kia chỉ trường nhị thú, kia tư vị quả thực, vội vàng chạy qua đi. Bất quá nàng không thích nướng hử hử thú thịt, ăn quá phì quá nhị, chạy tới kéo một con thiết miệng gà ra tới. Sau đó lại ôm một cái đại lu phóng tới thịnh hiến bên cạnh, bên trong đầy nửa lu thủy. Mau, giúp ta nấu nước, ta muốn giúp mau. Béo Lê đối thịnh hiến nói. Giản mẫu nhìn thoáng qua, không quản, tiếp tục ngao châu cháo, trong nhà châu mẹ đã sớm không có, mới vừa đi thôn trưởng ra mượn tới. Bởi vì thịnh hiến cùng một đám binh lính đã đến, người trong thôn đều lục tục từ tầng hầm ngầm ra tới, trừ bỏ nhà bọn họ bên ngoài, thôn trưởng ra là cái thứ nhất từ tầng hầm ngầm ra tới. Thịnh hiến nhìn mắt đại lu. Xác định là có thể lại thiêu, liền bắt tay duỗi qua đi. Không quá nhiều sẽ liền lùi về tay, lu thủy đã hoa hoa khai. Béo Lê chạy nhanh đem thiết miệng gà thả đi vào, này gà cái đầu rất lớn, lu lại đại nhét vào đi cũng hiện tiểu. A Nương, quay đầu lại nhà chúng ta mua cái lớn hơn nữa điểm lu, cái này quá nhỏ. Béo Lê hướng giản mẫu hô. Ai làm ngươi có ao không cần, dùng lu. Giản mẫu trợn trắng mắt, vẻ mặt tức giận. Béo Lê chiều kia ao nhìn mắt, lại nhìn Thịnh Hiến, nói. Ao cực kỳ đại, cũng không thể dọn nhà, đại lu là có thể dọn. Giản mẫu. Hành đi, ngươi thắng. Giản mẫu nhìn mắt Thịnh Hiến, đặc biệt là nhìn mắt hắn lòng bàn tay thượng hỏa, vẻ mặt như suy tư gì. Hỏa tốt như vậy xử, có thể hay không luyện dược. Béo Lê động tác nhanh chóng rút lông gà, sau đó đem gà ném cho qua đi. A Nương, ngươi tới thu thập bái. Giản mẫu. Hung hai tử, đem dơ sống để lại cho nàng làm. Giản mẫu nhưng không quen nàng, đều là phải gả người người. Liên điểm này sống đều không vui làm, kia còn có thể được. Đem gà xách lên, trực tiếp liền ném trở về, tức giận nói, đi đi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Phanh. Béo Lê nhìn trở xuống chính mình trước mặt, đã dính không ít thổ gà, mỹ mắt nhảy nhảy, chỉ phải đem gà xách đến trong ao. Nàng cầm lỗ thùng dao phay, vừa định thu thập tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nói, A Nương, ta xem kia sói xám không tồi, ta này có cái hầm lang thịt phương thuốc, tính toán lộng hai điều lang chân tới hầm. Giản mẫu dừng một chút, do dự hạ mới nói, không nổi. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, thử nói, chúng ta tầng hầm ngầm cái kia dược đỉnh rất không tồi, đủ đại. Giản mẫu nháy mắt đen mặt, ngươi có thể hay không đừng thuốc sổ đỉnh chủ ý. Béo Lê trong mắt hiện lên một mặt chột dạ, theo sau lại lớn tiếng nói, ta có thể đánh cái gì chủ ý. Nếu không phải nó hầm thịt tan ngon, tốc độ lại mau, ta có thể nhớ thương nó. Đem nó dọn ra tới nhiều mệt nha. Tuy rằng nàng nói được có điểm đạo lý bộ dáng. Nhưng giản mẫu vẫn là cảm thấy này hùng hài tử không nghẹn gì hảo, vẫn là nhớ thương nàng đồ gia truyền. Nói nữa, này hùng hài tử sức lực đại thật sự, lực sớm đã phá vạn đều, về điểm này trọng lượng đối nàng mà nói, thật không tính cái gì. bất quá này hầm thịt phương thuốc. Liền lúc này đây, giản mẫu nhìn mắt tiểu nữ tế, cuối cùng vẫn là ứng hạ. Béo Lê tức khắc liền cao hứng, hướng Thịnh Hiến nháy mắt vài cái, vội vàng chạy tới dọn đại dược đỉnh đi. Thịnh Hiến, Mạc Danh liền mí mắt nhảy. Chương 252 ta thế nhưng là cái thiên tài hai. Giản mẫu cháo không sai biệt lắm ngao hảo, trước đặt ở một bên không quản, lại giá nổi lên đại ván sát tử, vốn dĩ tưởng tiêu than, đống nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn qua đi. Ngươi có thể đem này ván sắt thiêu năng, cùng than tuổi giống nhau độ ấm. Không thành vấn đề. Thịnh Hiến đối chính mình nguyên lực khống chế còn tính không tồi, là bởi vì thân thể duyên cớ. Có đôi khi hơi chút dùng quá một chút liền sẽ nháo tật xấu, cho nên hắn sử dụng nguyên lực thời điểm vẫn luôn thập phần cẩn thận. Tay dán ở đại ván sắt thượng, thực mau ván sắt đã bị thiêu hảo, mơ hồ có chút phím hồng. Giản mẫu nhướng mày, lấy ra du tới soát đến mặt trên đi, sau đó đem từng khối lộc thịt buông đi. Người nhiều lượng đại, đến nhiều làm mới đủ ăn. Không quá nhiều xe béo Lê khiêng đại đỉnh ra tới, người được chiên thịt mùi hương, trực tiếp đem dược đỉnh hướng bên cạnh một ném, chiều ván sắt bên này chạy tới. Chiên lộc thịt. Nhìn đến ván sắt thượng chiên thịt, béo Lê hai mắt phong quang, nàng rất thích bộ dáng này ăn. Nhìn chăm chăm ván sắt thượng thịt qua lại nhìn, nhìn chúng bên cạnh hai khối, sau đó liền cầm chiếc đũa ở kia thủ. Nhìn không sai biệt lắm, liền chính mình phiên này hai khối, khác mặc kệ. Nàng đánh giá một chút thời gian, cảm thấy còn phải một chút thời gian, dứt khoát liền đem chiếc đũa bông, chạy tới vây quanh dược đỉnh chuyển. Nhìn nàng như vậy, trong mắt thẳng chuyển, liền biết không cân nhắc chuyện tốt. Giản mẫu. Nếu không phải nhìn con rể ở, nàng thật muốn một kẹp tử gõ bẹp này hùng hải tử. A Lê, dược đỉnh ngươi đừng núp đích, đem đồ vật chuẩn bị tốt là được. Giản mẫu nắm chặt cái kẹp, ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng. Béo Lê không tự giác dừng một chút, liếc nhà mình A Nương liếc mắt một cái, quả nhiên chạy tới chém lang chân. Tính, ăn trước cơm no lại làm. Nàng hoài nghi nàng sở dĩ vẫn luôn tặc lò, là bởi vì bếp lò quá tiểu, nếu đổi thành là cái này chất lượng đặc biệt tốt đại lò, nói không chừng là có thể đủ thành công. Bất quá dự tính của nàng không thể làm A Nương biết, đến trộm luyện. Béo Lê chạy đến sói xám thú nơi đó xoay chuyển, chọn một đầu nàng xem đến thuận mắt đem ra phủi đi khai bái rớt, lại đem chân cấp chặt bỏ tới. Bất quá nàng không chỉnh trương ra đều bái, mà là lột lang trên đùi ra mà thôi. Lười biếng như nàng. Mới vừa đem đồ vật thu thập hảo, vừa định chính mình tự mình động thủ tới, giản mẫu liền cầm nồi to sạn lại đây. Ngươi đi phụ trách chiên thịt. Giản mẫu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, rất có nàng không đáp ứng, liền một nồi sạn gõ nàng trên đầu khả năng. Béo Lê, o. Tính, ăn thịt đi thôi. Có Thịnh Hiến cái này ngoại quải ở, nấu cơm nhưng thật ra rất nhanh, còn đặc biệt bất việc. Chính là Thịnh Hiến có điểm không quá sảng, hắn đường đường đại nam thành bảo hộ thần, thế nhưng cấp một đám không tiền đồ đồ vật nấu cơm. Bởi vậy chờ một đám người tới lãnh cơm thời điểm, Thịnh Hiến kia đôi mắt hình viên đạn phi đến, chắc đến mấy trăm cái binh lính vẻ mặt ngốc. Thần tướng đại nhân đây là sao? Ăn xong tự mình tìm địa phương đặt chân, sáng mai tiếp tục vào núi. Thịnh Hiến xem bọn họ bài bài ngồi xổm ăn đến hương, không khỏi go go nổi, cảnh cáo mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Chúng binh lính, được rồi. Thần tướng đại nhân thật tốt, tự mình cho bọn hắn nấu cơm, hương vị còn rất không tồi. Từng nhà sân đều đại, béo Lê ra cũng không ngoại lệ, mấy trăm cá nhân tễ tễ vẫn là ngồi xổm đến hạ. Ăn uống no đủ, liền từng người đến trong thôn tìm chỗ ở. Lương thôn không tính tiểu, có trăm tới hộ người, một hộ trụ thượng mấy cái, thậm chí còn có thể có giường ngủ. Các thôn dân sẽ không chào đón, thậm chí còn ước gì bọn lính đi trụ, ăn ngon uống tốt cung phụng cũng có thể. Một đám đều là chiến tướng, ở các thôn dân trong mắt đều là lợi hại tồn tại. Có bọn họ ở, sẽ không sợ lương sơn thú, nhiều an toàn. Người bệnh cũng bị Thịnh Hiến cấp lộng đi, ai đều đừng nghĩ lưu tại giản gia, bởi vì hắn không đồng ý. Giản mẫu vốn dĩ có không ít sự tình muốn hỏi Thịnh Hiến, nhưng vội một buổi tối, lại nghĩ ngày mai bọn họ còn có chuyện, liền tạm thời đem sự tình trước bông, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Đại dược đỉnh không xuống dưới, béo Lê trộm đạo hướng trong đầu ném linh dược, muốn luyện một nồi. Kết quả dược mới vừa ném vào đi, đều còn không có tới kịp đem cái đắp lên, đã bị giản mẫu cấp phát hiện. Đại buổi tối, ngươi tưởng đem toàn thôn người đều hù chết. Giản mẫu tức giận, sắc mặt rất khó coi. Béo Lê rất muốn phủ nhận, nhưng nàng chột dạ không tự tin, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay chỉ hướng Thịnh Hiến, là hắn làm ta phóng dược, hắn nói hắn trời sinh tự giác dị hỏa, tưởng luyện tới thử xem. Một bên bị kêu tới nhóm lửa Thịnh Hiến. Không không không, ta chỉ là cái nhóm lửa. A Di, nàng nói được không sai, là ta muốn thử xem. Lời nói đến bên miệng liền tự động thành bối nổi, theo bản năng liền đem sự tình ôm trên người. Giản mâu ánh mắt phức tạp mà nhìn tiểu nữ tế, có chuyện nàng vẫn luôn chưa nói, chính là này bẹp con bê ngoạn ý như thế nào còn kêu nàng A-di. nếu không phải A Lê thể chất chú định không hảo mang thai, nói không chừng hiện tại bụng đều mang theo một cái. Tưởng thí liền thí đi, ta ở chỗ này nhìn, dù sao ta ngủ vài thiên, một chút đều không gây. Giản Mâu nói liền tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Béo Lê. Thịnh Hiến. Thịnh Hiến ném cho Béo Lê một cái thương mà không giúp gì được biểu tình, sau đó lại rất nhỏ thanh mà nói, còn không phải là tưởng luyện dược. Quay đầu lại ta cho ngươi toàn bộ hảo điểm lo, như thế nào tạc đều tạc không xấu cái loại này, thành phủ gì linh dược đều có. Liên tính không có, ta cũng đi họ Lan cái kia tử biến thái nơi đó cho ngươi đoạt lấy tới. Béo Lê có thể làm sao, bị nhà mình A Nương nhìn chằm chằm đâu. Vậy ngươi đến đây đi, ta nói cho ngươi như thế nào luyện. Béo Lê nhỏ giọng nói. Thịnh Hiến vẻ mặt ngốc, hắn không luyện quá dược A. Nay ngoạn ý hắn thật là một chút cũng đều không hiểu, có thể hay không không luyện. Mới vừa dùng ánh mắt dò hỏi, đã bị đá một chân. Không luyện còn không được. Ngươi nghiêm túc điểm, nghe ta giảng, trước dùng tinh thần lực cảm giác dược đỉnh tình huống, sau đó căn cứ ta nói Béo Lê trở nên vẻ mặt nghiêm túc, thập phần nghiêm túc mà chỉ điểm hắn làm. Thịnh Hiến không cảm thấy chính mình hành, nhưng theo bản năng đi theo Béo Lê chỉ điểm đi làm, bắt đầu thời điểm còn có điểm hoảng loạn, mặt sau liền bình tĩnh xuống dưới. Cảm giác giống như cũng không phải rất khó, dù sao nàng nói như thế nào, hắn liền như thế nào làm là được. Bất quá Thịnh Hiến không cảm thấy chính mình sẽ thành công, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện dược, trước đó hắn căn bản liền không tiếp xúc quá. Thậm chí hắn liền sách thuốc cũng chưa nhớ toàn. Bỏ vào dược đỉnh dược, hắn hơn phân nửa đều không quen biết, hữu hạn nhận thức kia vài quọng, còn chỉ biết chúng nó tên, không biết chúng nó tác dụng là cái gì. Béo Lê cũng không cảm thấy Thịnh Hiến có thể, bất quá là vì lừa gạt nhà mình A Nương mà thôi. Kết quả? Thế nhưng thành công. Không chỉ có như thế, thuốc viên tỷ lệ còn cực hảo. Béo Lê. Thịnh Hiến. Giản Mẫu vẻ mặt hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt, đều phiếm quang mang. Thịnh Hiến méo thuốc viên một cái kính mà xem, không nhịn xuống hướng trong miệng đầu ném một viên, Béo Lê tưởng ngăn cản đều không kịp. Bất quá này đan dược là trị liệu thương thế, ăn nhưng thật ra không sao, chính là lãng phí điểm mà thôi. Thịnh Hiến cũng không biết này dược là cái gì tác dụng, ăn qua sau vẻ mặt thất vọng, không gì cảm giác ra. Chương 253 ta thế nhưng là cái thiên tài ba. Ngươi lại không bị thương, đương nhiên không cảm giác, đây là chữa thương dược. Béo Lê vẻ mặt tức giận, bất quá trong mắt cũng lập lòe tò mò, nàng kỳ thật cũng rất tò mò này dược hiệu. Ta đi tìm người thử xem. Thịnh Hiến lại cầm một viên đan dược, hưng phấn bay. Mẹ con hai người không có tâm tư ngủ, nhìn chằm chằm thuốc viên phát ngốc, không hề nghi ngờ, cũng rất tưởng biết dược hiệu như thế nào. Qua không đến nửa giờ, Thịnh Hiến vẻ mặt kích động mà bay trở về. Hắn riêng tìm bị thương nặng nhất, chính là cái kia thiếu chút nữa bị xé thành hai cánh chiến tướng tới thí dược. Kia chiến tướng bị thương quá nặng, vẫn luôn liền ở hôn mê bên trong, ăn không vô bất cứ thứ gì. Vô pháp tiếp viện, thương thế liền hảo thật sự chậm, cơ hồ cũng chỉ là điếu một hơi mà thôi, kết quả một viên thuốc viên đi xuống, hơi thở không chỉ có trở nên ổn định, còn cường rất nhiều. Trước kia là không xác định hắn hay không có thể sống, hiện tại là khẳng định có thể sống, chỉ cần không hề xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Thịnh Hiến, không nghĩ tới ta thế nhưng là cái thiên tài. Dược thế nào, dùng được sao? Béo Lê kỳ thật muốn hỏi có hay không đem người độc chết, bất quá dược mới ra lò, nàng liền từ dược hương đoán được, này dược là thứ tốt, loại này trái lương tâm nói thật sự hỏi không ra khẩu. Dùng được, đặc biệt dùng được. Thịnh Hiến thập phần kích động mà nói, ta cảm thấy chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi, chỉ cần kịp thời ăn vào loại này thuốc viên, liền có cực đại khả năng nhặt về tới một cái mệnh. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, khoa trương như vậy. Thịnh Hiến gật đầu, không sai, cái kia bị thương nặng nhất ngươi biết đi. Ta chính là cho hắn ăn, vừa mới ăn xong đi, hắn thương thế liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ta còn chờ trong chốc lát, thẳng đến xác định hắn là thật tốt rất nhiều mới trở về. Cho nên giảng, bổn thần tướng là thiên tài. Thịnh Hiến nhìn dược đỉnh, hai mắt phóng quang, sớm biết rằng chính mình là cái thiên tài, muốn họ Lan cái kia tử biến thái làm chi. Không được, vừa rồi kia một lò quá ít, ta phải lại luyện một lò. Thịnh Hiến phát hiện chính mình yêu luyện dược, loát tay háo, tính toán đại làm một hồi. Kết quả tay háo loát, lại đã quên phóng dược trình tự. Không chỉ có như thế, vừa rồi đã làm sự tình, cũng đã quên thất thất bát bát. Thịnh Hiến, không thể nào xuống tay làm sao bây giờ. Bằng không ngươi lại chỉ điểm một chút. Thịnh Hiến vẻ mặt xấu hổ mà nhìn về phía Béo Lê, hắn không cảm thấy chính mình buồn, nhưng giống như trí nhớ là không tốt lắm bộ dáng. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, tức giận nói, ngủ. Giản Mẫu cũng gật gật đầu, đã khuya, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại luyện. Thịnh Hiến không nghĩ ngủ, còn tưởng lại luyện một lò. Ngày mai có ngày mai sự tình, sáng sớm liền phải vào núi đuổi đi lang, nào có không luyện dược nha. Có thể thấy được Béo Lê một cái kính áp, Thịnh Hiến liền không khỏi đánh mất ý niệm. Tính, tương lai còn dài. Chớ có hỏi Phương Trường là người phương nào. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có lượng, tất cả mọi người còn không có lên thời điểm, Giản Mẫu cũng đã lên. Ở tại nhà người khác binh lính nàng không cần phải xen vào, nhưng trong nhà này hai cái nàng đến quản một chút. Sợ bọn họ sáng sớm muốn đi, nàng sớm liền lên làm cơm sáng, làm cho bọn họ ăn no lại vào núi đi. Bất quá bọn họ không có nàng tưởng như vậy cấp, ăn uống no đủ, chờ Thái Dương ra tới lại đi cũng một chút đều không mượn. Người trong thôn ra cùng Giản Mẫu như vậy dậy sớm tới không ở số ít, thậm chí so Giản Mẫu còn sớm cũng có không ít, nhưng cũng có lười đến không được nhân ra, tỉ như thôn đầu Vương ra người. Bởi vì bọn họ ra không giường nhiều, cho nên trụ đi vào 6 cá nhân. Kết quả người khác đều ăn thơm ngào ngạt cơm sáng, duy độc bọn họ 6 cái đáng thương hề hề mà gặm lại làm lại ngạnh lại xài thịt khô, ăn lên lao lực thật sự, nửa ngày nuốt không đi xuống một ngụm. Đảo không phải thịt khô khó ăn, chủ yếu là bọn họ lượng cơm ăn đại, nửa ngày ăn không đủ no lao lực. Thôn trưởng biết được này 6 cá nhân cơm sáng không ăn, trên mặt cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại tức giận đến muốn chết. Lại không phải ăn không uống không. Ngày hôm qua thần tướng đại nhân đánh những cái đó lang, còn có bọn lính đánh điều thú, đều làm trong thôn đầu phân, từng nhà đều có phần không ít. Cầm kia lao chút chỗ tốt, thế nhưng liền cơm sáng đều không cho làm. Thôn trưởng cảm thấy mất mặt, càng thêm xem Vương gia người không vừa mắt. Chờ muốn xuất phát các binh lính đi rồi, trong thôn cũng không ít người đã biết, xem Vương Mậu ánh mắt đều thực không đúng. Vương phụ không ra đầu, một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, gì sự mặc kệ. Hiện tại Vương gia liền này hai khẩu tử ở nhà. Sự tình đều từ Vương Mẫu một người ở quảng, mọi người theo bản năng liền xem nhẹ Vương phụ người này. Vương Mẫu đối mặt mọi người, vẻ mặt đáng thương hề hề, ta cũng không biện pháp, thân thể không tốt, quá sớm khởi không tới. Nàng mới sẽ không theo người trong thôn cãi nhau, một người nào ồn ào đến quá một đám, dù sao chỉ cần nàng cũng đủ đáng thương, mọi người liền sẽ ngượng ngùng chỉ trích nàng. Quả nhiên vừa nghe nàng nói như vậy, mọi người nghẹn họng. Nữ nhân này thân thể không tốt sự tình đều truyền vài thập niên, mỗi ngày đều nhu nhu nhược nhược. Giống như gió thổi qua là có thể đảo, xác thật thân thể không tốt lắm bộ dáng. Chỉ là ngươi sáng sớm khởi không tới, ngươi cùng người rằng a. Cùng lắm thì nhà ai thêm nữa mấy cái chén, lại không phải nhiều khó sự tình. Cái gì đều không nói, ủy khuất binh lính. Còn phải đuổi theo bầy sói đâu, đói bụng sao truy. Nhưng xem Vương Mẫu dáng vẻ kia, mọi người liền rất lười đến nói, dù sao hấp thụ giáo huấn, về sau lại có binh lính đến bọn họ thôn, khẳng định không cho bọn họ trụ Vương ra đi. Liên tính là trụ Vương ra đi, cũng đến nói cho nhân ra sáng sớm ở đâu ăn cơm. Đoàn người một tán, Vương Mẫu lập tức liền mắt trợn trắng, lắc mông đi trở về. Một đám sớm hay muộn uy lang binh lính mà thôi, dùng đến nàng hảo sinh chiêu đãi. Nàng nhi tử mới thức tỉnh chiến hồn cũng đã là một người chiến sĩ, khẳng định không dùng được mấy năm chính là một người chiến tướng, phi tướng, thậm chí là thần tướng. Ngày sau nàng chính là thần tướng nương, loại này hầu hạ người sự tình mới không làm, người khác hầu hạ nàng còn kém không nhiều lắm. Không tự giác mà lại nhớ thương khởi béo lê tới, cái này ra thiếu béo lê, đến bây giờ nàng đều còn không thể thói quen, cảm giác nào nào đều phiền toái thật sự, nào có trước kia nhật tử quá đến hài lòng. Nhưng tưởng tượng đến béo lê, sắc mặt liền khó coi. Trước kia Vương Mẫu cảm thấy muốn tìm con dâu, liền phải tìm cái lợi hại điểm, có thể nuôi nổi ra cái loại này. Nhưng hiện tại ở Vương Mẫu xem ra, nữ nhân không cần quá lợi hại, chỉ cần sẽ sinh hài tử là được. Hiện tại béo lê quá lợi hại, liền voi ma mút thú đều có thể chỉ huy được, nghe nói còn thức tỉnh rồi rất lợi hại chiến hồn. Như vậy béo lên nàng không thích, thấy thế nào đều không vừa mắt. Lại cứ nhi tử thích. Vương Mẫu trong lòng thẳng phiếm nói thầm, trước đó không lâu nhi tử còn viết thư trở về, làm nàng có rảnh liền nhiều hống hống béo lê, muốn nàng tận lực đem người hống hảo. Sao hống? Sáng sớm nhìn đến béo lê cùng thần tướng đại nhân ở một hối, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng. Kia chính là thần tướng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nàng lại không vui cũng đến thừa nhận, nhân gia quang nhìn liền so nhà mình nhi tử cường. Vương Mẫu cân nhắc một chút, lại quay đầu đi ra ngoài. Không nhiều sẽ liền đứng ở giản ra cửa, cũng không chi cái thanh, trộm đạo duỗi trưởng cổ hướng trong đầu nhìn. Giản Mẫu đang ở nghiên cứu chính mình chiến hồn, đồng nhiên cảm giác không đúng. Chương 254 truy đến Bắc Thành 1. Ngẩng đầu hướng cửa nhìn qua đi, liền nhìn đến Vương Mẫu ở kia bái môn, đôi mắt tặc lưu lưu, vừa thấy liền biết không an phận. Bị Giản Mẫu phát hiện, Vương Mẫu đầu tiên là cường một chút, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới trực tiếp liền đi vào sân. Ngươi ở làm gì? Vương Mẫu vừa đi, một bên đánh ra sân. Cứ việc bị thu thập quá, nhưng bị cự thú phá hư địa phương không khôi phục, cho nên nhìn vẫn là thật không tốt. Có chút bị phá hư, nhưng còn không đến mức ném xuống đồ vật, không ít chính chất đống ở trong sân, chờ tu hảo lại dùng. Vương Mẫu liền nhìn mấy thứ này, trong mắt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa, trong miệng đầu lại than tiếc, xem ra nhà các ngươi tình huống không phải thực hảo a, đồ vật hỏng rồi nhiều như vậy, nhìn nhìn, liền bàn ghế đều hỏng rồi không ít. Không biết vì cái gì, nàng chính là xem giản mẫu không vừa mắt. Giản mẫu rất là bình tĩnh, không có việc gì, cũ không đi mới sẽ không tới, trả giá cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, nhà ta được mười mấy đầu sói xám, hơn 20 chỉ thiết trong miệng, một đầu hừ hừ thú, càng có khác đếm không hết cự thú, thậm chí còn thu hoạch hơn 100 trứng. Giọng nói còn không có rơi xuống, liền nhìn đến vương mẫu vẻ mặt vằn mẹo, đại khái là ghen ghét. Vương mẫu chỉ nhìn đến sân không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới giản gia có như vậy đại thu hoạch, thiếu chút nữa bị giản mẫu đắc ý sắc mặt tức chết. Ngươi có cái gì hảo đắc ý, nếu không phải thần tướng đại nhân, ngươi có thể có này đó thứ tốt. Vương mẫu sắc mặt khó coi mà nói. Đó là ta tiểu nữ tế. Giản mẫu hơi hơi mỉm cười. Vương mẫu lại nghẹn một chút, nhi tử còn làm nàng lung lạc hảo béo lê đâu, tiện nhân này cũng đã nhận khởi con rể tới. Con không có kết hôn đâu. Vương mẫu ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Kia cũng là ta tiểu nữ tế. Giản mẫu như cũ bình tĩnh. Vương mẫu trong lòng thầm nghĩ, kia nhưng không nhất định. Trên đời này nam nữ đều là hoa tâm, chỉ cần nhìn đến càng tốt, liền khẳng định sẽ động tâm, đến lúc đó là nhà ai con rể liền khó nói. Ngươi vừa rồi ở làm gì? Vương mẫu trong lòng ở cân nhắc sự, tầm mắt lại dừng ở giản mẫu bưng chậu hoa thượng. Đó là một cây cây nhỏ, lớn lên có điểm quái, tay không nhịn xuống rối qua đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này thụ có độc, chạm vào một chút độc chết, ta nhưng không phụ trách. Giản mẫu thanh âm trở nên âm chắc chắc. Vương mẫu dừng một chút, tay vẫn là rối qua đi. Đương nàng mắt mù. Mới vừa tiện nhân này cùng cái biến thái dường như, một bên lại một lần mà loát thụ, muốn thực sự có độc, đã sớm độc chết tiện nhân này. Không ngờ ngón tay mới vừa đụng tới lá cây, đầu ngón tay đã bị cái gì chắt một chút, ngay sau đó liền ầm ngã xuống đất, đôi mắt trừng đến đại đại, hiển nhiên vẫn là có ý thức, lại không cách nào nhúc nhích. Giản mẫu suy một tiếng, ghét bỏ mà đá mấy đá, lúc này mới bắt lấy xiêm y kéo ném đến ngoài cửa đi. Vương mẫu, thiện nhân, ngươi cho ta chờ. Vương mẫu sợ hãi cực kỳ, nơi này chính là ly chân núi hảo gần, nếu là trong núi đầu cự thú ra tới, nhìn đến nàng nằm ở chỗ này, có thể hay không đem nàng ăn. Vương mẫu càng nghĩ càng là sợ hãi, nhưng nàng trừ bỏ trong mắt năng động bên ngoài, địa phương khác đều không thể động, thậm chí liền làm biểu tình đều không thể. Hôm qua tiếng sói tru phảng phất lại ở bên tai vang lên, nàng sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Bị nước mắt tử một hồ, nàng tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Càng sợ hãi, nội tâm run bần bật. Có hay không người tới, cứu nàng một chút. Bầy sói đi ngang qua địa phương sẽ lưu lại cùng dấu vết, xem ở nhân loại trong mắt là tương đương rõ ràng. Đại khái là chúng nó quá mức thật lớn duyên cớ. Trừ bỏ bị thương binh lính, còn lại đều vào sơn, một đường theo dấu vết tiến vào Bách Tác Sơn. Bách Tác Sơn là cái rất lớn núi non, vẫn luôn liền đến Đại Tây Thành, chỉ là trùng hợp hướng ra phía ngoài bên kia không phải đoạn nhai liền lâm thủy, duy nhất nhập khẩu là Bắc Thành, dựa gần Tây Thành bên kia chính là mấy chục tòa liên tiếp ở một khối núi đá, mặt trên chủi lủi cái gì cũng không có, không hảo hành tẩu cùng leo lên, giống nhau cự thú sẽ không hướng biên bên kia đi. Hiện giờ bọn họ đang đứng ở Đông Thành địa giới, cách đến xa xa mà có thể nhìn đến nhược hồ nước thượng Đông Thành tường thành, nhưng muốn qua đi cũng không dễ dàng. Trong hồ đầu hồ tiên nó không ngừng ăn ngon, còn đặc biệt lợi hại. Tỷ như đại thanh cua, có xe tăng như vậy đại một con, cái kìm có thể đem người chặn ngang bấm gãy. Bọn họ sở dĩ sẽ ngừng ở nơi này, là bởi vì ở chỗ này phát hiện bầy sói tung tích, nhìn dáng vẻ hẳn là ở trong hồ đầu uống qua thủy, từ dấu vết xem ra hẳn là không có đi xa. Béo Lê nhìn đại thanh cua thèm ăn. Đặc biệt tưởng lộng một con đi lên ăn. Nhưng này ngoạn ý tạc tinh, thấy bọn họ người nhiều thế nhưng không lên bờ. Thịnh Hiến thấy Béo Lê muốn ăn, liền thử dùng nguyên lực thiêu một chút, nhưng thủy còn không có nhiệt lên, một đám thủy tiên liền chạy trốn bay nhanh, trước mắt công phu không có ảnh. Thịnh Hiến, thương mà không giúp gì được. Nếu không ăn chút khác. Thịnh Hiến vẻ mặt xấu hổ, thật ngượng ngùng. Béo Lê rất thất vọng, bất quá một chút đều không ngoài ý muốn, phía trước Thịnh Hiến có thể nấu phiên như vậy nhiều thủy sản. Trừ bỏ thủy sản thập phần dày đặc bên ngoài, còn bởi vì hắn kia sẽ bạo phát, lấy sinh mệnh vì đại giới thiêu đốt. Hiện tại hắn cũng có thể, nhưng vì miếng ăn liều mạng, không đáng. Giống vậy như nàng, cũng có thể một chút đông lạnh trụ một mảnh, nhưng tưởng đông lạnh trụ càng nhiều địa phương, tiêu hao nguyên lực liền lớn. Bách Tác Sơn không có trong tưởng tượng như vậy an toàn, trừ bỏ bầu trời phi bên ngoài, còn đồn đãi có siêu thập cấp cự thú tiềm tàng ở trong đó, vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo. Không có việc gì. Dù sao hiện tại đại thanh cua cũng không phì, chờ 3 tháng lại đến khẳng định phì. Béo Lê dù sao là theo dõi nơi này đại thanh cua, tới thời điểm không mang võng, bằng không dùng ma ti vong cũng có thể bắt lấy. Thịnh Hiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, đến lúc đó chúng ta đi Lạc Hà chảo. Béo Lê lắc đầu, không, ta liền phải tới nơi này chảo, hồ tiên cùng thủy sản hương vị không giống nhau. Thịnh Hiến, hành đi. Làm sao bây giờ? Quán bái. Lại nghe Béo Lê nói, không cần ngươi tới, ta chính mình là được, có lão mánh voi ma mút thú ở đâu, ta chính mình cũng rất lợi hại, an toàn thật sự. Thường khi nào tới liền khi nào tới, đám người quái phiền thoái, không đợi. Thịnh Hiến, hắn có phải hay không nên làm điểm cái gì, tỉ như đem hôn cấp kết, không chuyển chính thức không quá hành. Hiện tại nữ nhân này còn không phải nhà hắn, hắn đều không tốt lắm quản. Tuy nói nữ nhân này gầy điểm, còn lùn điểm, nhìn không phải thực hảo sinh dưỡng bộ dáng, nhưng hắn một chút đều không chê. Kết quả mới vừa cùng nàng đề ra một miệng, liền nghe nàng giảng, kết hôn. Kết cái gì hôn? Không kết. Ta mới 20 tuổi, còn không có thành niên đâu, ít nhất cũng đến thành niên lại kết. Nên cảm tạ nơi này 25 tuổi mới thành niên, bằng không nàng đều tìm không thấy lấy cớ tới cự tuyệt. Đảo không phải ghét bỏ hắn người này, chính là cảm thấy người này một khi kết hôn sự tình liền sẽ rất nhiều, chính cái gọi là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho hắn về sau có phải hay không muốn đi nhà hắn. Nghe nói nhà hắn muội muội tính tình không tốt, rất khó ở chung. Lại nghe nói hắn A Nương là cái luyến ái não, trong mắt chỉ có trượng phu, hai tử đều là ngoài ý muốn tới, nàng cái này con dâu địa vị sợ là càng kém. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chưa nghĩ ra muốn như thế nào đối mặt người nhà của hắn. Chương 255 truy đến Bắc Thành 2. Này đó đều rất quan trọng, cho nên không thể dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới. Tình yêu là hai người sự tình, nhưng hôn nhân không phải. Thịnh Hiến liền không vui, hai người đều như vậy, không kết hôn là muốn làm gì. Chơi lưu manh. Thịnh Hiến vô cùng nghiêm túc mà nói, nghiên cứu chứng minh nhân loại từ sinh ra đến thân thể hoàn toàn thành thục, chỉ cần 300 tháng, cũng chính là 16 tuổi nhiều, từ cái này tuổi đến 100 tuổi, đều là tốt nhất sinh dục tuổi. Thiên Thánh Quốc cổ vũ mọi người ở cái này tuổi tác đã thức tỉnh chiến hồn người kết hôn sinh con, ngươi đều đã 20 tuổi, không nhỏ. Béo Lê, nói bậy, ta mới 15 tuổi. Thịnh Hiến, ngươi mới vừa còn nói chính mình 20 tuổi. Dù sao ngươi chính là không nghĩ gả ta bái. Thịnh Hiến trong lòng đổ một hơi. Tán gì hoán khí, một đám người đều nhìn đâu, cũng không chê mất mặt. Béo Lê chiều cách đó không xa nhìn mắt, một đám binh lính đang ngồi ở nơi đó một bên ăn thịt khô, một bên hướng bọn họ bên này xem. Thịnh Hiến quay đầu vừa thấy, khẩu khí này càng nghẹn muốn chết, ngươi còn không biết xấu hổ. Dư Quang thoáng nhìn một con đại tôm càng xanh chính lặng lẽ thò đầu ra, hắn lời nói không nói chuyện, theo bản năng một hỏa kiếm bổ đi xuống. Hồ nước đều làm hắn cấp bổ ra hai mặt, kia chỉ đại tôm càng xanh đương trường tuyệt mệnh, bên cạnh muốn thò đầu ra đánh lén hồ tiên sợ hãi, lại một chút chạy không có ảnh. Béo Lê ánh mắt sáng lên, sấn này cơ hội chạy nhanh đem đại tôm càng xanh vớt lên. Không có đại thanh cua, tới cái đại tôm càng xanh cũng khá tốt. May mắn ta mang theo gia vị, bằng không đều ăn không được tốt. Béo Lê đem đại tôm càng xanh kéo lên bờ, hảo ra hỏa, đến có 400-500 cân đâu, theo kịp nàng trước kia như vậy trọng. Chạy nhanh hướng Thịnh Hiến kêu, thất thần làm gì, nhanh lên đi đem ván sắt lấy lại đây. Ván sắt muối tiêu tôm, hiểu biết một chút. Đương nhiên là có nổi càng tốt, nhưng nàng không có, chỉ có một khối ván sắt, xuyên xuyến hướng lên trên một phóng, làm lên cũng rất phương tiện. Đúng rồi, nàng còn bị có một thiêm. Thịnh Hiến. Hôn đản này nữ chính là cái mù, liền hắn ở sinh khí cũng chưa nhìn đến, thế nhưng còn sai xử hắn làm việc. Lại không phải ta tức phụ, bằng gì sai xử ta làm việc. Không làm. Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn nàng, run rẩy chân đứng ở nơi đó bất động. Có làm hay không, không làm ngươi liền đối tượng đều không có, tin hay không. Béo Lê có rất nhiều biện pháp trị hắn. Quả nhiên lời này vừa ra, Thịnh Hiến chân cũng không run lên, niết cái mũi đi làm. Quán thượng cái hôn đản nữ nhân, hắn có gì biện pháp. Ván sắt mới vừa lấy lại đây, Béo Lê lại chi hắn đem ván sắt thiêu năng, cũng may không nhiều sẽ liền hương phiêu phiêu, bằng không hắn thật buông tay không làm. Hương, thật hương. Một đám binh lính vây quanh lại đây, bọn họ liền yên lặng nhìn không nói lời nào. Thịnh Hiến. Lăn lăn lăn, đừng nghĩ có ăn. Đệ nhất bản không sai biệt lắm nướng hảo, Béo Lê cầm xuyến tiểu lên ăn một ngụm, cảm thấy hương vị còn rất không tồi, liền hướng Thịnh Hiến giơ ngón tay cái lên. Thịnh Hiến tức khắc liền đắc ý lên, hướng mọi người kêu. Muốn ăn liền chạy nhanh hỗ trợ xuyên xuyến, tôm thịt không nhiều lắm, một người nhiều lắm hai xuyến. Vừa dứt lời, người liền tự giác bài khởi đội trưởng. Hắn quay đầu một nhìn, hảo ra hỏa, một chuỗi mặt trên ít nhất xuyên một cân thịt, hắn tức khắc liền đen mặt. Xuyên như vậy thật tốt nương sao? Một chuỗi nhiều lắm nửa cân, nhiều không cho các ngươi nướng. Này con mẹ nó 300 hảo người đâu, một người một cân thịt đều thừa không được gì, hai cân là hoàn toàn không đủ. Bọn lính trong mắt hiện lên một mạt không tha, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời. Đem dư thừa đều hủy đi xuống dưới. Béo Lê một bên ăn một bên cho bọn hắn nướng, hoa điểm thời gian mới toàn bộ nướng xong. Mọi người ăn trưa đã thèm, tầm mắt dừng ở nhược hồ nước thượng, có phải hay không có thể lại chảo một chút. Đến nỗi bầy sói gì đó, ăn no lại nói. Các ngươi nếu có thể chảo đến, ta lại giúp các ngươi nướng, dù sao cũng không nhiều lắm sự. Béo Lê rất là hào phóng, nàng ăn cũng cảm thấy đặc biệt hương, không biết là nàng tay nghề hảo rất nhiều, vẫn là hỏa duyên cớ. Bọn lính, còn chờ gì, thử xem bái. Nơi này thủy tiên sinh sôi nảy nở đặc biệt mau, trừ bỏ mùa lạnh cùng một tháng thời điểm, mỗi phùng đơn nguyệt đều là chúng nó sinh sôi nảy nở cao phong. Đồn đãi đông thành cao thủ đặc biệt nhiều, cũng không biết có phải hay không bị hồ tiên cấp bức. Lần này thú triều đối đông thành ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Đối với Đông Thành mà nói kia bất quá mỗi cách 2 tháng liền sẽ trải qua một lần sự tình, Đông Thành mỗi phùng 1, tam, nam, 7, 9, tháng 11 đế đều sẽ trải qua một hồi không lớn không nhỏ thú triều. Tập kích Đông Thành, cũng chỉ là thủy thú, đa số là hồ tiên. Giống như cá sấu thú, thủy hầu này đó loại hình thủy thú giống nhau chỉ ở một tháng đế xuất hiện, số lượng cũng không nhiều, còn lại thời điểm chúng nó đều ở Bách Tắc Sơn bên kia, sẽ không đến thủy thành bên này. Thường thường tới như vậy một hồi. Đông thành người đều thói quen, huống chi bọn họ lấy hồ tiên vì thực. Toàn bộ thủy thành liền lớn như vậy một chút địa phương, muốn loại điểm cái gì cũng không dễ dàng, bởi vậy châu mẹ đối bọn họ mà nói càng thêm chân quý. Lấy hồ tiên vì thực, tự nhiên là hồ tiên lên bờ hảo làm thí điểm, ở trong nước liền rất phiền toái. Đáng tiếc bọn họ đều là tới truy lang, một đám đều không có mang võng, phí không ít kính cũng không bắt được. Liền Thịnh Hiến đều lấy chúng nó không biện pháp, trừ phi hắn xuống nước đi. Thịnh Hiến không nghĩ xuống nước, liền bắt không được. Trước truy lang đi, quay đầu lại nhàn rỗi không có việc gì thời điểm lại đến làm thí điểm. Thịnh Hiến cuối cùng hạ quyết định này, rốt cuộc truy bầy sói mới là chính sự. Mọi người chỉ phải gật đầu, dù sao cũng không dùng được đã bao lâu, chờ ra đông thành địa giới là có thể quay đầu lại. Ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mọi người liền tiếp tục truy lang đi. Đại khái là cảm thấy an toàn, sói xám đàn cũng không có đi quá xa. Dựa gần nhược hồ nước tìm một mảnh địa phương chuẩn bị sống ở tại đây địa phương. Không nghĩ tới nhân loại lại đuổi theo. Sói xám đàn. Hương là rất hương, chính là rất khó gặm. Sói xám đàn không có chút nào do dự, quay đầu liền chạy, dù sao này sơn đại thật sự, lại không có đặc biệt lợi hại đối thủ, chúng nó đi đâu đều được. Chỉ cần có thể sống ở tại đây phiến núi rừng, còn sợ ăn không được này thơm ngào ngạt hai chân thú. Chúng bọn lính cũng không có chút nào do dự, cất bước liền truy. Chính là bọn họ tốc độ đi. Là như thế nào cũng so ra kém sói xám thú, đuổi theo ra đi không bao xa lại đuổi không kịp. Tại chỗ lưu lại mấy đầu sói xám thú, đều là Thịnh Hiến một người giết. Đã muốn ra đông thành địa giới, còn truy sao? Béo Lê hỏi. Không đuổi theo đi, bên kia đã là Bắc Thành địa bàn. Thịnh Hiến nói. Chúng nó có thể hay không lại bị Bắc Thành người đuổi đi trở về. Lang thú loại này cự thú rất mang thù, ta sợ chúng nó bị đuổi đi sau khi trở về trộm vào thôn tử. Béo Lê vẻ mặt không yên tâm. Đừng nhìn đã dư lại không đến 200 đầu lang thú. Nhưng này đó lang thú đều là lợi hại nhất trung cấp thú. Một khi trộm sờ vào thôn tử, sợ là cả người trong thôn người đều tao ương cũng không có người biết. Béo Lê nói chuyện này, Thịnh Hiến thật đúng là không nghĩ tới, nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, nếu như bị đuổi đi trở về làm sao bây giờ? Sói xám thú loại này cự thú xác thật thực mang thù, bị bọn họ giết nhiều như vậy, không theo dõi bọn họ mới là lạ. Huống chi chúng nó vốn dĩ liền thích ăn người. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 256 truy đến Bắc Thành 3. Bằng không lại truy truy. Có binh lính nghe cũng không yên tâm, không khỏi đề nghị hạ. Vì thế mọi người thương nghị một chút, vẫn là quyết định đuổi theo. Đuổi tới Bắc Thành cửa đi, thuận tiện nhìn xem Bắc Thành tình huống hiện tại như thế nào. Hiện tại đã là một tháng trung tuần, nói vậy thú triều sớm đã thối lui, có Hoàng Thái tử trấn thủ Bắc Thành nói vậy tình huống sẽ không quá nghiêm trọng. Dù sao chạy trốn lại mau cũng đuổi không kịp sói xám đàn. Cho nên mọi người một chút đều không nóng nảy, nên lên đường thời điểm lên đường, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, sẽ không quá mức ủy khuất chính mình. Dọc theo đường đi Béo Lê hái không ít dược liệu, càng xem liền càng là tay ngứa. Béo Lê cảm thấy chính mình nấu cơm rất thành công, hương vị đặc biệt hảo, theo lý mà nói luyện dược cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Vì thế Béo Lê hạ quyết tâm, đem tiểu bếp lò đem ra. Liền luyện một nồi. Thịnh Hiến dư quang thoáng nhìn tiểu dược lò, đầu tiên là sửng sốt một chút. Thực mau lại tán một câu, cái này nồi không tồi, một nồi vừa vặn đủ hai ta ăn, bất quá ngươi phía trước như thế nào không lấy ra tới. Vài thiên, đều không biết này tiểu dược lò tồn tại. Cái gì nồi, đây là dược bếp lò. Béo Lê chừng hắn một cái, đem tiểu bếp lò hướng hắn trước mặt một phóng, ngươi chỉ lo phóng hỏa, dư lại ta tới khống chế. Thịnh Hiến ánh mắt hơi sáng một chút, nguyên lai là dược lò nha. kia hắn cái này thiên tài có phải hay không lại có thể thử luyện một tay. Hắn tay mới vừa chiều tiểu bếp lò vòi qua, trong lòng lược có bất an béo lên lại đem nồi đoan đi. Tính, không cần ngươi. Sợ không cẩn thận tắt lò, đem hắn cấp hụ chết, béo lê đây là liền chính mình cũng chưa gì tự tin. Thịnh Hiến. Không, ta có thể. Béo lê đem tiểu bếp lò phóng cũng may mà, hướng phía dưới tắt tuổi gỗ, lại lấy ra tới mấy viên viêm thạch phóng đi lên, sau đó bắt đầu bật lửa. Thịnh Hiến rôi trưởng cổ nhìn, cảm thấy nàng rất lãng phí, luyện cái dược mà thôi, còn phóng như vậy nhiều viêm thạch, này ngoạn ý nhưng không tiện nghi. Chủ yếu là hắn nhìn tiểu bếp lò tâm ngứa, nghĩ chờ nàng luyện xong rồi, hắn cũng tới một nồi. Hòa sinh lên, béo lê lập tức tiến vào luyện dược trạng thái, đánh lên 12 phần tinh thần, thập phần nghiêm túc lại thực nghiêm túc. Kết quả 3 phút sau. Vâng! Tắc lò, kinh nổi lên một cánh rừng điểu, một con rắn từ trên cây rớt xuống dưới, thực mau lại thoán tiến trong bụi cỏ. Có sứ bản đại lò cái bay lên thiên, một con vừa vặn bay qua tước điểu xui xẻo bị đánh trúng rớt xuống dưới, đương trường mất mạng. Vốn dĩ không chạy quá xa, chuẩn bị ở khe núi đánh lén lang thú bị dọa tới rồi, lại vụt ra đi thật xa. Một đám chính siêu siêu vẻo vẻo dựa nằm nghỉ ngơi binh lính bị dọa đến, giật mình một chút, tất cả đều nhảy lên. Làm sao vậy? Di động tính đây là, quái dọa người. Có cái gì tạc? Không nói là bọn họ, ngay cả vẫn luôn nhìn Thịnh Hiến cũng bị dọa cái chết khiếp, thậm chí bởi vì dựa đến thân cận quá, dính vẻ mặt rực hôi. Rõ ràng cách gần nhất chính là béo lê, nhưng béo lê đánh giấm không có, toàn thân sạch sẽ đến không được, một hạt bụi đều không có dính thượng. Béo lê an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Tay chống cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ngươi đây là ở luyện cái gì dược? Thịnh Hiến một lời khó nói hết mà nhìn nàng, này căn bản liền không phải ở luyện đan, mà là hù dọa người. Hắn hoài nghi phạm vi một dặm mà thú đều bị dọa chạy, trừ bỏ này chỉ xui xẻo bị đánh hạ tới tức điểu bên ngoài. Béo lê liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai chữ, thuốc nổ. Thịnh Hiến, thật đúng là mẹ nó thuốc nổ, lợi hại. Béo lê mặt ngoài phong khinh vân đạm, phảng phất nàng luyện chính là thuốc nổ. Nội tâm sớm đã rơi lệ đầy mặt. Thật ngươi đại gia dược. Rõ ràng luyện chính là tôi thể dịch, lại bình thường bất quá, kết quả vẫn là tạt lò. Ngươi vì cái gì trên người một hạt bụi đều không có. Thịnh Hiến kỳ quái mà đánh giá nàng, tạt lò tới quá đột nhiên, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp mới dính một thân hôi. Nhưng nàng hảo hảo, chẳng lẽ đã sớm biết chính mình sẽ tạt lò. Ta là cao thủ nha, tạt lò chưa bao giờ tạc chính mình, không giống các ngươi như vậy ngốc. Béo lê nghĩ nghĩ mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thịnh Hiến. Là lạc, nàng luyện chính là thuốc nổ. Dù sao hắn đối luyện dược sự tình không quá hiểu biết, thật đúng là không biết nàng nói chính là thật là giả. Chỉ là mặc kệ như thế nào, nay tạc lò cũng tạc đến thật là đáng sợ chút, động tĩnh lớn đến có thể hủ chết cá nhân. Nói thật, liền này động tĩnh, đi săn thời điểm phóng thượng một pháo, nói không chừng cự thú trực tiếp đã bị dọa quỷ. Thịnh Hiến đem lò cái nhặt lên, lại đem tước điểu nhặt lên tới nhìn hạ. Tước điểu tuy rằng là bị đánh chết, bất quá thương không phải rất nghiêm trọng. Cho nên này tạc, dược cường độ cũng chẳng ra gì. Chính là thanh đại, có thể dọa người. Còn luyện sao? Thịnh Hiến đem cái đưa qua. Béo lê đương nhiên còn tưởng à, chỉ là cảm thấy làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cảm thấy có như vậy điểm mất mặt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tầm mắt dừng ở Thịnh Hiến trên người, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, bằng không ta lại chỉ điểm ngươi luyện một nồi. Thịnh Hiến, có thể hay không cũng tạc thật sự lợi hại. Thịnh Hiến nội tâm là cự tuyệt. Nhưng mà nhìn nhìn nàng lấy ra tới các loại dược liệu, cự tuyệt nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Này đó dược liệu thải đến cũng thật hảo, không phải chúng nó thật nhiều đều nhận thức hắn, chính là hắn không quá nhận thức chúng nó. Không thành vấn đề, vừa lúc ta còn không quá thuần thục. Thịnh Hiến gật gật đầu, kỳ thật chính là hắn không nhớ kỹ phương thuốc, luyện dược bước đi như thế nào cũng quên đến không còn một mảnh. Chúng binh lính xem này hai người luyện dược, đặc biệt là bọn họ thần tướng đại nhân, một đám đều mặc không lên tiếng. Nhưng lui ít nhất đến có 2-30 mẹ xa. Thần tướng phu nhân như vậy khả khả ái ái một người, đều có thể đem lò nổ thành như vậy. Thần tướng đại nhân như thế hấp tấp, lại tính tình táo bạo một người, còn không được đem chung quanh đất đều cấp tạc sốc đi. Nhưng mà sự tình lại chiều quỷ dị địa phương phát triển. Liên ở bọn họ vẫn luôn ở cân nhắc, đến tột cùng sẽ khi nào tạc lò thời điểm, thế nhưng nghe thấy được một cổ dược hương vị. Đặc biệt hấp dẫn người, tưởng có được. Béo lê mặt vô biểu tình, khoe mắt lại một cái kính chịu chịu. Đồng dạng đều là luyện tôi thể dược. Nàng liền tôi thể truyền lưu cũng chưa có thể luyện ra tới, nhưng Thịnh Hiến lại đem tôi thể đàn cấp luyện ra tới, thứ này tuy rằng ăn lên tương đương muốn mệnh, so tôi thể dịch còn muốn thống khổ vài phần. Nhưng hiệu quả cũng là chuẩn cơ mơ nơ giờ, ăn xong một viên, so phao 10 lần tôi thể dịch còn dùng được. Lại hảo. Thịnh Hiến đôi mắt lóe sáng, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu dược lò xem, có phải hay không có thể ra lò. Béo Lê run rẩy khỏe miệng gật đầu, không sai, ngươi có thể tắt lửa. Thịnh Hiến vừa nghe, lập tức tắt hỏa, duỗi tay liền phải đem cái mở ra. Sốt ruột gì, đợi lát nữa. Béo Lê tức giận mà chụp bay hắn tay, hiện tại mở ra, dược hiệu sẽ đánh gãy, chờ nó lạnh xuống dưới, dược hương nội liễm lại khai cái. Thịnh Hiến nga một tiếng, sau đó ngồi xổm nơi đó mắt trông mong mà nhìn. Một bên nhìn một bên hồi ức hạ, vừa rồi là như thế nào luyện dược tới. Hình như là... Thịnh Hiến, o... Thiên, hắn thế nhưng lại quên mất. Quay đầu lại hắn có phải hay không hẳn là lộng cái vở. Chương 257 truy đến Bắc Thành 4. Đem sự tình đều cẩn thận ký lục xuống dưới, bằng không hắn cái này thiên tài thực dễ dàng bị trì hoãn. Có này thiên phú, không thể lãng phí. Lại một lát sau, dược hương thu liễm, Béo Lê gấp không chờ nổi mà khai cái, nàng kỳ thật so Thịnh Hiến còn muốn sốt ruột. Lúc trước nghe rất thơm dược vị, hiện tại đem cái nắp mở ra, ngược lại không có như vậy nồng đậm, lò phía dưới nằm mấy chục viên ngon cái đại màu đỏ thuốc viên, lớn nhỏ đều giống nhau, vừa thấy liền biết tỷ lệ cực hảo. Béo Lê cầm lấy tới một viên nghe nghe, cảm thấy thực không tồi, nhưng không dám ở nơi này ăn. Nay ngoạn ý ăn sẽ có loại thiên đao vạn quả đau đớn, không điểm tâm lý chuẩn bị không dám ăn. Thế nào? Thịnh Hiến vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Còn hành đi. Kỳ thật rất hành, chính là sợ bọn họ quá kiêu ngạo, cho nên không đem nói mãn. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Thịnh Hiến liền hướng trong miệng đầu ném một viên. Ta nếm nếm. Béo Lê vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, đây là tôi thể đan, dược hiệu so tôi thể dược cường gấp 10 lần, cảm giác đau đớn càng là gấp 10 lần không ngừng. Thịnh Hiến. Ngươi ở nói giỡn sao? Trên thực tế cũng không có, chẳng sợ Thịnh Hiến tu vi rất cao, tôi thể dược như cũ đối hắn có tác dụng, thực mau liền cảm giác được đau đớn. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình, điểm này đau không tính cái gì, hoàn toàn ở hắn nhưng chịu đựng trong phạm vi. Huống hồ tôi thể đan đối hắn tác dụng đã không phải rất lớn, cảm giác đau đớn tự nhiên cũng sẽ nhẹ rất nhiều. Thứ này tác dụng bao lâu thời gian? Thịnh Hiến hỏi. Xem mọi người thể chất đi, bất quá đau thời gian càng dài, tác dụng lại càng lớn. Tương phản thời gian càng ngắn, tác dụng liền càng nhỏ. Béo Lê nghĩ nghĩ mới nói. Cho nên đau thời gian càng dài càng tốt bái. Liền rất có thể lăn lộn người. Thịnh Hiến tầm mắt chuyển hướng chúng binh lính, bọn lính một đầu thẳng thình thịch, có loại cảm giác không ổn. Vừa rồi bọn họ nói cũng không có tránh đi bọn họ, cho nên bọn họ cũng đều biết, này thuốc viên kêu tôi thể đan, các phương diện đều là tôi thể dịch gấp 10 lần. Là cái thứ tốt, chính là có điểm ma người. Ngươi lại đây, đem này dược nuốt thử xem. Thịnh Hiến cảm giác xem cái nào người đều giống nhau, dứt khoát liền tùy tay chỉ một cái. Bị chỉ binh lính vẻ mặt hơi sợ mà đi ra, thần tướng đại nhân. Hiện giờ ở núi rừng bên trong, thật sự quá mức nguy hiểm, thí dược sự tình có phải hay không hẳn là đẩy sau một ít. Binh lính nói còn chưa dứt lời, Thịnh Hiến ngón tay bắn ra, thuốc viên trực tiếp vào hắn miệng, hắn không khống chế được lộc cộc nuốt đi xuống. Binh lính, muốn xong con bê. Sự thật chứng minh binh lính đoán trước không có sai, mới bất quá một lát, đau nhức mãnh liệt mà đến, tên này binh lính sắc mặt nháy mắt trắng. Giây tiếp theo ngã trên mặt đất, một cái kính mà lăn lộn, đau đến ngao ngao kêu thảm thiết. Đau a, muốn mệnh a. Chung quanh binh lính xem hắn như vậy, hạ ý tiến lên đi, muốn đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Ai ngờ này binh lính nói, a, không cần phải xen vào ta, làm ta lăn một hồi. Chúng binh lính. Vì thế mọi người vây quanh một vòng, yên lặng nhìn hắn trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết. Y yề, hảo đáng thương. Không tiền đồ. Thịnh Hiến mí mắt thẳng nhảy nhảy, tức giận mà hừ một tiếng. Nếu không phải chính hắn phục quá một viên, còn tưởng rằng này luyện ra tới chính là độc dược, mà không phải cái gì tôi thể đan. Béo Lê nhìn cũng mí mắt thẳng nhảy, nghĩ nghĩ, cầm lấy tới một viên dược nhìn nhìn. Sau đó bỏ vào miệng. Thịnh Hiến dư quang thoáng nhìn, biến sắc, duỗi tay liền phải đem dược cướp đi. Này ngoạn ý ăn đau, cũng không thể ăn bậy. Chậm, Béo Lê đã ăn vào miệng, Thịnh Hiến đi ra ngoài tay ngừng ở Béo Lê bên miệng, tựa hồ còn ở do dự mà, muốn hay không moi nàng miệng. Béo Lê mãn nhãn nghi hoặc, quay đầu chiều hắn nhìn lại. Ngươi như thế nào hả tan cái gì, không sợ đau. Thịnh Hiến hướng phía trước biên bĩu môi, nhìn cái kia đau nửa giờ, hiện tại còn ở đau đâu. Ai tôi thể quá trình không đau. Béo Lê cảm thấy không có gì, nhưng thực mau nàng mặt liền vặn mẹo, đau lên muốn mệnh. Nàng hiện tại tu vi đã là thần vương, mặc xem nàng hiện tại gầy, nhưng thân thể tố chất là cực hảo, tôi thể đan đối nàng tác dụng đã không có mấy. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng cảm thấy đặc biệt đau, khó có thể tưởng tượng trên mặt đất cái kia. Rất đau đúng không? Bằng không ta ôm một cái. Thịnh Hiến đau lòng mà nhìn nàng, hận không thể thay thế nàng đau, dù sao hắn đã sớm đau thói quen, điểm này đau đối hắn mà nói không tính cái gì. Không có việc gì, này dược đối ta tác dụng không lớn, đau một lát mà thôi. béo lên nếu là nói chuyện thời điểm biểu tình không có như vậy giữ tợn vặn vẹo nói, đại khái Thịnh Hiến sẽ tin tưởng nàng. Nhưng nhìn nhìn nàng kêu biểu tình, thật không gì mức độ đáng tin. Tiểu Tâm sờ sờ nàng đầu, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đem chính mình nguyên lực đưa vào nàng trong cơ thể, trợ giúp nàng nhanh chóng hoàn thành tôi thể quá trình. Béo Lê hỏi, ngươi không đau? Thịnh Hiến nói, không đau nha, liền một lát công phu, sau đó liền không đau, ta đã sớm không có việc gì. Chính là đi, này đau thời gian thiếu, tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Lại ăn một viên, sợ là gì cảm giác đều không có. Béo Lê gật gật đầu, lại chiều kêu binh lính nhìn lại, đáng thương còn ở lan lộn, kêu đến khàn cả giọng. Sau đó qua một lát, béo Lê cũng không đau, từ Thịnh Hiến trong lòng ngực ra tới, cầm cái chai đem tôi thể dược trang thượng. Một bên trang một bên nói, này ngoạn ý dùng tuy rằng đau, nhưng tác dụng xác thật không tồi, tôi thể nước thuốc đối ta mà nói đã sớm không tác dụng, nhưng cái này ta dùng về sau vẫn là có như vậy điểm tác dụng, đủ để chứng minh đây là thứ tốt. Thịnh Hiến vừa nghe, có tinh thần, hỏi, ta có phải hay không thiên tài? Béo Lê dừng một chút, lợi hại. Sau đó làm bộ vô tình bộ dáng, hỏi hắn một câu, ngươi nhớ rõ dược liệu tên, cùng với luyện dược quá trình sao? Thịnh Hiến lập tức hồi tưởng một chút, sau đó tươi cười cương ở trên mặt. Nhớ không nổi, hơn phân nửa đều quên mất. Hắn trong đầu phảng phất có cái sàng chọn khí, tự động đem này một loại đồ vật phân chia vì rác rưởi, sau đó toàn bộ ném xuống. Thịnh Hiến, xem ra vẫn là đến muốn cái lạn bút đầu. Béo Lê vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết là chuyện gì xảy ra, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm dự đoán được. Lại thiên tài cũng đến dựa nàng chỉ điểm, Béo Lê không khỏi đắc ý, cho nên nhất thiên tài vẫn là nàng. Sau đó Béo Lê chưa từ bỏ ý định, lại luyện một lò. Đánh lên 12 phần tinh thần, nghiêm túc tinh luyện, nghiêm mật dung hợp. Và anh, lò cái lại bay. Mới vừa cho rằng không có việc gì thú nhóm lại đã chịu kinh hách, chạy trốn bay nhanh. Chúng binh lính một bên đào lỗ thai, một bên ngẩng đầu nhìn trời, kia cái nắp phi đến hảo cao, bay lên đi thời điểm không đụng tới thứ gì, nhưng rơi xuống thời điểm vừa lúc một con tước chim bay quá. Kỷ. Vì thế này chỉ tước điểu cũng xúi quẩy, kêu thảm thiết một tiếng, mền tử tạm xuống dưới. Nay tạc, đạn vẫn là rất thành công, này không, lại nhiều một con, một hồi đem nó riêu, hai ta một người một con. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nói. Thịnh Hiến hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới nói, nhưng ở Béo Lê âm chắc chắc, lại nguy hiểm ánh mắt hạ, rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu. Tính, rửa mặt đi. Chương 258 tiến vào Bắc Thành 1. Hắn tuy ký ức không phải đặc biệt hảo, nhưng mới vừa cũng cảm giác đến ra tới, Béo Lê luyện tạc chứng dùng tài liệu, rõ ràng cùng hắn luyện đan sử dụng không sai biệt lắm. Nhưng hắn không dám nói, kia nữ nhân tay đã khấu ở dược lò thượng, rất có hắn dám nhiều lời một câu, liền một dược bếp lò tạp bẹp hắn khả năng. Nhưng mà hắn còn tưởng nói, liền tính là luyện tạc chứng, đại giới cũng quá lớn điểm. Tuy nói dược liệu nơi nơi đều có, nhưng thu thập lên rất nguy hiểm. Liên tạc như vậy một con tước điểu xuống dưới, có thể hay không quá mệt điểm. Béo Lê xem hắn đi rửa mặt, lúc này mới đem thu tay lại trở về, đem hai chỉ tước điểu nhặt lên tới thu thập. Thật đúng là không có thiên lý, nàng có thể đem cơm làm tốt, lại cứ chính là không thể luyện dược, một luyện liền tạc lò, đây là cái gì đạo lý? Không tự giác nhìn Thịnh Hiến, tức khắc liền có an ủi. Không có việc gì không có việc gì, nàng tuy rằng không thể chính mình tự mình động thủ, này không còn có cái ngoại quải tại như vậy. Chỉ cần động động khẩu là được, còn có thể bất việc. Đại Bắc Thành bảo vệ cho, so trong tưởng tượng hảo, thành dân đối Hoàng Thái Tử đã cảm kích, lại sùng bái. Hoàng Thái Tử đối này chỉ là báo lấy hơi hơi mỉm cười, không cao ngạo không nóng nảy. 500 năm một lần đại thú triều, Thiên Thánh Quốc Hoàng Thất sớm đã dự đoán được, cho nên hắn mới có thể tự thân xuất mã. Nhưng mà thú triều thật là Hoàng Thái Tử dẫn dắt chúng tướng sĩ đánh lui sao. Thành phủ một chỗ cung điện trung, Hoàng Thái Tử một mình một người đứng ở một cái điêu khắc trước, lẳng lặng mà nhìn nó. Điêu khắc là kim loại điêu khắc, đôi mắt là mở to, phảng phất cùng Hoàng Thái Tử ở đối diện. Này kim loại điêu khắc rất là mắt thiện, nếu người có tâm thấy, nhất định sẽ nhận ra tới, này đó là thánh thành trong Hoàng Cung kia cụ. Qua thật lâu sau, Hoàng Thái Tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi ở sinh khí, nhưng lại có thể làm sao bây giờ. Bắc Thành nguy ngập nguy cơ, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Bắc Thành phá, hơn 100 vạn người bị chết cự thú chi khẩu có phải hay không. Lại lầm bầm lầu bầu, cũng biết một khi Đại Bắc Thành phá, còn lại Tam Thành cũng sẽ không hảo, nhân loại sinh hoạt ở cái này thế đạo thượng, vốn là gian nan vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ toàn quân bị diệt. Từng có người tiên tri thiên phú thức tỉnh, tiên đoán nhân loại ở 10 năm sau đi hướng diệt vong. Chúng ta lại có biện pháp nào, vì ngăn cản kia một ngày đã đến, cần thiết phải làm. Mặt sau thanh âm càng ngày càng thấp, đến tột cùng nói gì đó, sợ là chỉ có chính hắn mới biết được. Bất quá tượng đắp trên người hơi thở thật là vững vàng rất nhiều, thiếu vài phần sắc bén. Hoàng thái tử xoay người đi ra ngoài, phân phó người đưa lên cống phẩm. Mỗi ngày cửu cấp trở lên cự thú thịt, hơn nữa là thịt chín, không thể thiếu với 500 cân. Này đó cự thú thịt sẽ không bị tiêu hao rớt, mỗi lần bỏ chạy thời điểm nhìn đều vẫn là hảo hảo, nhưng chỉ có đem thú thịt bỏ chạy xử lý nhân tài biết, này đó thú thịt nhìn vẫn là hảo hảo, trên thực tế bên trong năng lượng sớm đã biến mất không thấy. Hoàng thái tử mới ra cung điện không bao lâu, liền có người tới báo, Bắc Sơn xuất hiện một đám trung cấp sói xám thú. Hoàng thái tử trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, thú triều tiến đến là lúc, hắn đem tượng đắp xương di đến cửa thành trấn thủ, sở hữu siêu việt cửu cấp cự thú tới gần cửa thành, đều bị sẽ bị tượng đắp treo cổ. Còn thưa phàm là ăn thịt hình cự thú, đều sẽ bị quân đội giết chết, cơ hồ không có phóng bất luận cái gì một đầu cự thú tiến vào Bắc Sơn. Kỳ thật Bắc Sơn chính là Bách Tắc Sơn, bất quá bọn họ đây là Đại Bắc Thành, liền kêu thành Bắc Sơn. Sói xám đàn là như thế nào tới? Nghĩ đến lần này thú triều nghiêm trọng tính, Hoàng thái tử chân mày cau lại. Hắn tuy chán ghét tứ phương thành kiệt ngạo khó thuần, đặc biệt là Đại Nam Thành, bọn họ không phục quản lý, lại chưa từng nghĩ tới muốn bọn họ thành phá. Người nếu không có, còn làm cái gì thánh hoàng? Hay là Đại Nam Thành thành phá, cho nên những cái đó cự thú mới lấy nhanh như vậy tốc độ chạy tới bên này. Ở Hoàng thái tử xem ra, Đại Nam Thành thần tướng chính là cái vô dụng ma ốm, Đại Nam Thành người cũng là một đám phế vật, căn bản không có khả năng truy đuổi cự thú đến bên này. Kết quả Hoàng thái tử dẫn dắt quân đội vào núi, tính toán quét sạch Bách Tắc Sơn khi, liền hảo xảo bất xảo cùng Đại Nam Thành mọi người một trước một sau đem sói xám thú giáp công. Xảo A, thái tử điện hạ. Đại Nam Thành bên này người cách đến xa xa mà phất tay chào hỏi. Có điểm xa, không biết thanh âm có hay không truyền qua đi. Hoàng thái tử. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng thật là Đại Nam Thành người. Hoàng thái tử trên mặt khẽ cười, tầm mắt lại giấu không được khiếp sợ. Bất quá lúc này có lại nhiều nghi hoặc, cũng đến trước đem sói xám đàn diệt lại nói. Đại Nam Thành mọi người nhìn đến Hoàng thái tử quân đội kỳ thật cũng là tùng một hơi, bọn họ đã đuổi theo thật nhiều thiên, hai cái đùi chạy bất quá nhân ra bốn chân, đã hao không ít thời gian. Quả nhiên hai bên giáp công, thực mau liền đem sói xám đàn giết chết, tuy có người bị thương, nhưng không có giảm quân số. Đem sói xám đàn giết, Hoàng thái tử dừng lại tại chỗ không núp ních. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, dẫn dắt binh lính đi qua. Bất quá Thịnh Hiến cũng không có tử lão manh voi ma mút thú đầu trên dưới đi. Mới vừa chiến đấu hắn cùng Hoàng thái tử giống nhau, đều không có tham gia, chỉ là chú ý chiến trường tình huống, ai nếu có sinh mệnh nguy hiểm, mới có thể giúp đỡ một phen. Béo Lê liền ở hắn bên cạnh, chính ngồi xếp bằng ngồi, lại tự cấp lao manh voi ma mút thú biên bím tóc. Chờ Đại Nam Thành người đến gần, đối mặt lao manh voi ma mút thú trên đầu người. Đứng ở Đại Giác Lộc Thượng Hoàng Thái Tử. Đại Giác Lộc to lớn, không phải nó hình thể đại, mà là nó rất đại, cũng liền 3-4 mệ cao mà thôi. Đứng ở vai chiều cao 20 mét lão mánh voi ma mút thú trước mặt, đó chính là chỉ tiểu kê. Cũng không biết là Thịnh Hiến có phải hay không cố ý, thế nhưng cũng không có đi xuống. Thái tử điện hạ, biệt lai vô dạng A. Thịnh Hiến vẻ mặt cười tủm tỉm mà chào hỏi. Hoàng thái tử cũng không tưởng ngửa đầu nói chuyện, nhưng lại không hảo làm bộ không nghe được, không thể không ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, kia một mặt lửa đỏ thật sự là chói mắt. Không tự giác mà liền xem nhẹ lửa đỏ bên cạnh cái kia, nhưng mà hắn xem nhẹ. Không tỏ vẻ đi theo y trong đội Vương Nguyệt sẽ xem nhẹ, liếc mắt một cái liền đem Béo Lê cấp nhận ra tới. Nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, tương đương không tốt. Nàng là trả giá cực đại nỗ lực mới có hôm nay địa vị, lại trước sau khó có thể tiếp nhập Hoàng Thái Tử, hơn nữa nàng cũng không phải ngốc tử, thậm chí còn có chút tiểu thông minh. Hoàng Thái Tử ngẫu nhiên mà sẽ cùng nàng nói chuyện, nhưng mỗi lần luôn có ý vô tình vòng đến giản ra, đặc biệt là Béo Lê trên người. Này rõ ràng làm nàng cảm giác không đúng. Hoàng thái tử sợ không phải đối nàng có hứng thú, mà là muốn thông qua nàng hiểu biết rằng ra, lại hoặc là hiểu biết Béo Lê người này. Cái này làm cho Vương Nguyệt như thế nào có thể không ghen ghét. Mặt ngoài lại một chút cũng không dám biểu lộ, sợ sẽ bị Hoàng thái tử phát hiện, nàng muốn bảo trì chính mình đã ưu nhã nhưng lại nhu nhược phẩm tính, như vậy mới có thể thắng đến mọi người thích, bao gồm Hoàng thái tử. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực, khẳng định có thể tại hậu cung chiếm được một vị trí nhỏ. Tầm mắt này thật sự quá mức chói mắt. Phảng phất hóa thành thực chất, Béo Lê như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn qua đi. Liên nhìn đến trong đám người đứng Vương Nguyệt. Còn đừng nói, rất thấy được. Ở quân đội một đám người bên trong, liền Vương Nguyệt một người mặc bạch y, tựa hồ vẫn là duy nhất nữ tử. Nô, vẫn là váy. Thoạt nhìn rất sấn nàng, cũng khá xinh đẹp. Chương 259 tiến vào Bắc Thành 2. Chỉ là đều đã xuyên váy, vì cái gì còn muốn xuyên quần, không cảm thấy đã xuyên váy lại xuyên quần rất quái lạ. Xem Vương Nguyệt bộ dáng. Tựa hồ ở trong quân đội thực nổi tiếng, một đám nam nhân đều theo bản năng che chở nàng. Béo Lê chỉ là nhìn thoáng qua, lại cúi đầu, tiếp tục cấp lao mánh voi ma mút thú biên bím tóc. Tuy nói phía trước cái kia là hoàng thái tử, nhưng nơi này rốt cuộc không phải phong kiến vương triều, không có như vậy nhiều quy củ, chẳng sợ nàng đối hoàng thái tử không như vậy cung kính, đối phương cũng không hảo bởi vì cái này trị nàng tội. Bất quá cho nàng tìm sự tình, nhưng thật ra không khó. Huống chi thịnh hiến không cho nàng động, muốn nàng ngoan ngoãn ngồi là được. Nàng thực nghe lời, cho nên mặc kệ. Rõ ràng cảm giác ra tới thịnh hiến cùng hoàng thái tử không đúng, cũng không biết là bởi vì cái gì, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều xác định vững chắc đứng ở nam nhân nhà mình bên này. Vương Nguyệt lại không buông tha nàng, thấy nàng chỉ là nhìn thoáng qua lại cúi đầu, phảng phất đó là đối chính mình miệt thị, trong lòng tức khắc lại sinh ra một cổ lửa giận. Dựa vào cái gì? Hoàng thái tử không phải lão hỏi thăm nàng tin tức sao? Một khi đã như vậy, liền thỏa mãn hắn. Béo Lê. Vương Nguyệt ngẩng đầu hô một tiếng. Béo Lê nghe được, lại chỉ đương không có nghe được, liền xem đều không hướng phía dưới xem một cái. Béo Lê, ta biết là ngươi, tuy rằng ngươi lại gầy, nhưng ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Vương Nguyệt lại lớn tiếng nói. Đừng nhìn nàng thanh âm đại, lại thỏa đáng chỗ tốt, lại có vẻ rất là ôn nhu. Béo Lê vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng thực mau nàng liền cảm giác được một cổ tầm mắt, không tự giác mà liền hướng phía trước mặt phía dưới nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, liền cùng hoàng thái tử đối thượng. Béo Lê sửng sốt một chút, giây tiếp theo nàng đôi mắt đã bị Thịnh Hiến bị kín. Nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục chơi chính ngươi. Thịnh Hiến tức giận mà nói. Nga. Béo Lê lại cúi đầu. Cũng không biết là vì cái gì, rõ ràng hoàng thái tử người này thoạt nhìn rất không tồi, ôn nhuận như ngọc một người, nàng lại thấy thế nào đều cảm thấy không thoải mái, cho nàng cảm giác thật không tốt. Thịnh Hiến thấy nàng nghe lời, trong lòng thoải mái. Hoàng thái tử lại vào lúc này mở miệng, nếu tới, không bằng đến Bắc Thành nghỉ chân một chút. Lần này thú triều Bắc Thành được mấy đầu hoa quế thú, thành phủ chung có thực tốt nấu nướng sư. Hoa quế thú. Thịnh Hiến trong lòng vừa động, túi đầu nhìn về phía Béo Lê. Béo Lê mới vừa biên xong một cái bím tóc, nhận thấy được có điểm không đúng, theo bản năng ngẩng đầu, liền cùng hắn tầm mắt đối thượng. Hoa quế thú ăn rất ngon, thập phần bổ dưỡng, lại cực kỳ khó được. Thịnh Hiến có chút rồi dám, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Thái Tử có liên quan, nhưng hắn lại muốn cho Béo Lê nếm thử này hoa quế thú. Loại này thú cái đầu không lớn. Thành niên cũng liền 200-300 cân, cùng hừ hừ hừ có điểm giống, nhưng lại tuyệt không phải hừ hừ thú chủng loại. Lớn lên rất là đẹp, trên người da lông thoạt nhìn giống từng đóa nở rộ hoa quế, cho nên kêu nó hoa quế thú. Thịnh Hiến sống 20 mấy, tổng cộng cũng liền ăn qua 2 lần, kia tư vị quả thực. Béo Lê cũng thèm ăn, nhưng nàng không nghĩ Thịnh Hiến khó xử, liền nói, không có việc gì, ngươi muốn xem hắn không vừa mắt, chúng ta sẽ không ăn. Nhiều nghe lời a. Xem đến Thịnh Hiến tâm đều mềm. Hoàng thái tử nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng xem bọn họ thần thái, tựa hồ hoa quế thú không đủ để hấp dẫn bọn họ. Hắn hơi suy tư một chút, còn nói thêm, kiểm kê năm trước dư lại vật tư khi, phát hiện có mấy thứ tân nhưng dùng ăn hẳn giống, các ngươi đại nam thành mà nhiều, lại tương đối thích hợp gieo trồng, muốn hay không đi thành phủ xem một chút. Tân hạt giống. Béo Lê ánh mắt sáng lên. Có hay không lúa mạch? Thịnh Hiến không phải trồng cho người, bởi vậy đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn nhìn đến Béo Lê mắt sáng rực lên. Nghĩ đến Béo Lê trong nhà khai 10 mấy mẫu đất, nàng bản nhân giống như rất thích trồng trọt. Nghĩ lại tưởng tượng, trồng trọt nhiều an toàn a. Bằng không liền đi một chút. Gia hỏa này tuy rằng âm hiểm điểm, nhưng hoa quế thú mùi thịt không sai, nhìn xem hạt giống cũng khá tốt. Thịnh Hiến liền nhỏ giọng nói. Như vậy hảo sao? Ta cảm thấy hắn không rất giống người tốt, chính là mặt ngoài thực đứng đắn, kỳ thật nội bộ tất cả đều là hắc, đặc biệt hiểm âm cái loại này. Béo Lê rất tưởng, nhưng nàng cũng thực lo lắng. Nam nhân nhà mình ngốc thật sự, sợ bị hoàng thái tử này cáo giả xảo quyệt cấp hố. Thịnh Hiến tức khắc liền vui vẻ, hắn sở dĩ không vui đi, còn không phải sợ Béo Lê bị hoàng thái tử mặt ngoài lừa. Nghe Béo Lê như vậy vừa nói, hắn yên tâm. Không có việc gì, ta lợi hại đâu. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là bất kham một kích. Thịnh Hiến cầm nắm tay, vẻ mặt tự tin. Béo Lê nghĩ nghĩ, tự mình cũng không kém, hiện tại là cái thần vương. Tuy rằng chưa thử qua phi. Nhưng nàng cảm thấy chính mình có thể phi, trước mắt này hoàng thái tử bất quá mới là thần tướng cảnh, không cần thiết sợ hai hắn. Kia! Liền đi bái! Béo Lê nói. Này hoa quế thú đừng nói là ăn, chính là trường gì dạng nàng đều không có gặp qua, kiến thức cũng là chuyện tốt. Hành đi, còn thỉnh điện hạ dẫn đường. Thịnh Hiến lao xuống mặt hô to, sau đó bàn tay vung lên, động tác tự nhiên thật sự. Hoàng thái tử! Không, ta một chút đều không tức giận. Tái sinh khí cũng đến bảo trì mỉm cười, đây là hắn tu dưỡng, cứ việc trong lòng đã trong cơn giận dữ. Đi. Hoàng thái tử bàn tay vung lên, quân đội quay đầu phản hồi. Vương Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua ở lão manh voi ma mút thú trên đầu béo lê, tầm mắt hiện lên một mạt không cam lòng, dựa vào cái gì nàng muốn dựa vào hai cái đùi đi đường, một cái lại lười lại thèm tên mập chết tiệt lại có thể ngồi ở voi ma mút thú trên đầu. Đến nỗi béo lê hiện tại gầy sự tình, Vương Nguyệt đã tự động xem nhẹ qua đi. Ở nàng trong mắt, béo lê như cũ bất kham. Ta xem kia nữ nhìn chằm chằm ngươi rất nhiều lần, ngươi nhận thức nàng. Có thủ án. Thịnh Hiến chú ý tới Vương Nguyệt tầm mắt, không khỏi tò mò, thấp giọng hỏi béo lê một chút. Nàng kêu Vương Nguyệt, là Vương Lâm thân tỷ tỷ. Béo lê nói, bọn họ họ Vương có phải hay không có bệnh? Thịnh Hiến lập tức liền nhăn mày đầu. Không cần một cây tử đem họ Vương đều đánh chết, nhà ta thôn còn có vài gia họ Vương đâu, nhân phẩm đều khá tốt. Hỏng rồi tâm nhãn liền thôn đầu kia ra, nhà khác đều khá tốt. Thịnh Hiến nhăn nhăn mày, này không thể trách hắn, rốt cuộc hắn gặp qua họ Vương liền như vậy hai cái, vẫn là tỷ đệ một đôi. Béo lê thay đổi cái đề tài hỏi hắn, ta xem ngươi cùng Hoàng Thái Tử không quá đối phó, có thủ án. Lại nói tiếp cái này, Thịnh Hiến không khỏi dặn dò, chúng ta là đi ăn hoa quế heo cùng xem hạt giống, ngươi nhớ rõ nhất định phải cách này cái âm hiểm ra hỏa xa một chút. Thậm chí là bọn họ hoàng thất người, có thể không tới gần, liền tận lực không tới gần. Béo lê nghi hoặc, vì cái gì? Thịnh Hiến trần chờ hạ, mới nói, thánh thành trong hoàng cung có 5 chỗ cấm địa, đệ nhất chỗ là hoàng cung đại điện, chỉ có thánh hoàng bị thánh hoàng truyền triệu mới có thể đi vào, đệ nhị chỗ là thiên trì tử phía dưới có người, này không phải cái gì bí mật, nơi thứ 3 là tế đàn thượng có thiên hỏa, vẫn luôn sinh sôi không thôi, đệ tứ chỗ là dược viên, kia dược viên đồn đãi loại chân quý linh thực, chỉ có hoàng thất người mới có thể ra vào, thứ 5 chỗ là 3 năm trước. Đây chỉnh ra tới. Chương 260 tiến vào Bắc Thành 3. Nghe nói là nhổ trồng một cây đại thụ đi vào, kia thụ thoạt nhìn có điểm quái, chợt liếc mắt một cái xem qua đi rất giống cá nhân, cũng bị vòng vây quanh lên, phân chia vì cấm địa. Béo lê bắt đầu còn có điểm đốc, không rõ hắn vì cái gì nói cái này, vừa muốn mở miệng khi đột nhiên giật mình một chút. Địa phương khác khả năng không hảo lý giải, nhưng thiên trì hảo lý giải nha. Đấy ao hạ có người. Đồn đãi người kia là trời sinh thức tỉnh rồi thủy thuộc chiến hồn, ở cùng chiến hồn đánh giá khi lại bất hạnh thua, mới có thể vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Hoàng cung có 5 chỗ cấm địa, thiên trì xem như một chỗ. Nếu này còn không hảo giải, như vậy hoàng cung đại điện đâu? Bên trong có cái điêu khắc, nghe nói đã từng cũng là cá nhân, vẫn là thiên thánh quốc bảo hộ thần. Là trừ thiên trì cái kia bên ngoài, nhất có thể nắm giữ thuộc tính chiến hồn người, nhưng mà kết quả như cũ không tốt. Tế đàn có hỏa, không dễ dàng tới gần, dược viên không có dị thường, nhưng đại thụ giống người A. Người hoài nghi này 5 chỗ cấm địa hình thành, đều là bởi vì người. Béo lê chần chờ. Chỉ chính mình đan điền, chuẩn xác mà nói, là bởi vì cái này. Thịnh Hiến gật gật đầu, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Béo lê. Khẳng định nha. Béo lê mạc danh cảm thấy lưng lạnh cả người, nếu thật là nói như vậy, nàng thật đúng là đến phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc nàng chiến hồn cũng là có thuộc tính. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, bọn họ liền tính là muốn thu thập, kia cũng chỉ có thể thu thập thất bại, chúng ta đều là thành công giả, không sợ bọn họ. Thịnh Hiến sờ sờ nàng đầu. Cũng không thể đem nàng làm sợ. Nhưng béo lê vẫn là dọa, mặc danh lại nghĩ tới chính mình sơ tỉnh trước phát sinh sự tình, đám kia người đến tột cùng là nào một phương. Vì cái gì muốn bắt nàng? Thiên thánh hoàng thất thu thập này đó thất bại người, lại là vì cái gì? Trước kia nàng cũng không để ý chính mình không có thân thể này dĩ vãng ký ức, rốt cuộc nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái người từ ngoài đến, cho tới bây giờ đều không thể xác định chính mình có phải hay không chính là nguyên chủ. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, không có ký ức là một kiện tương đương đổ phá hoại sự. Béo lê quyết định lần này trở về sau, nhất định phải hỏi cái rõ ràng, không thể lại đương một cái gì cũng không biết hồ đổ trứng. Bắc thành không khí cùng Nam thành tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, thời tiết là giống nhau nóng bỏng, đường phố phòng ốc nhìn cũng đều không sai biệt lắm, đồng dạng đều là một cái siêu đại lâu đài. Nếu không phải hình thức không quá giống nhau, còn tưởng rằng về tới Nam thành. Lệnh người kinh ngạc chính là, đồng dạng đều là đã trải qua thú triều. Bắc thành nơi này bị hao tổn tựa hồ không thế nào nghiêm trọng, ít nhất thoạt nhìn so Nam thành muốn nhẹ một ít. Chẳng lẽ Bắc thành cũng có cái cao thủ? Phải biết rằng Nam thành sở dĩ có thể giữ lại đến cái loại này trình độ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhân Thịnh Hiến trên người. Ngoại chuyện Thịnh Hiến là thần tướng, trên thực tế Thịnh Hiến liền chính mình tu vi là nhiều ít cũng không biết, chỉ biết đã đột phá thần hoàng cảnh. Hiện giờ đã tới rồi bình cảnh, lại đi lên trên, chính hắn cũng không biết nên như thế nào thăng. Nhưng Bắc thành có gì? Hoàng thái tử sao? Không phải bọn họ khinh bỉ hắn, nhưng Hoàng thái tử là vừa đột phá thần tướng thôi. Này xác thật là cái thiên tài, nhưng lại thiên tài cũng không có khả năng đánh thắng được thập cấp thú, trừ phi Bắc thành lần này thú triều không nghiêm trọng lắm. nhưng mà khả năng sao? Bọn họ mới vừa tiến Bắc Thành đại môn thời điểm, liền thấy được cự thú kia thật lớn đầu lâu treo ở cửa thành phía trên, từ đầu cốt truyền đến uy hiếp chi lực trung cảm giác ra, đó là một đầu không thua kém thập cấp cự thú. Thịnh Hiến cùng Béo Lê hai người liếc nhau, Bắc Thành có bí mật. Bất quá bọn họ cũng không có tìm tòi bí mật ý tứ, tới Bắc Thành chính là vì ăn hoa quế thú, cùng với xem tân hạt giống. Tiến vào thành phủ sau, Béo Lê thực mau liền thấy được hoa quế thú. Này hoa quế thú sắc thật lớn lên đẹp, kia một thân da lông tinh mị thật sự, làm người vừa thấy liền thích vô cùng. Này da lông có hoa, nam nhân khả năng không quá thích, nhưng nữ nhân lại cự tuyệt không được. Béo Lê cũng là cái nữ, tự nhiên là thích, nhịn không được thượng thủ sờ soạn. Ngươi nếu thích, quay đầu lại đưa ngươi một chương. Hoàng thái tử mỉm cười đối Béo Lê nói, vẻ mặt ôn hòa, bình dị gần gũi. Béo Lê phảng phất bị dọa đến, lập tức đem tay rụt trở về, cũng tránh ở Thịnh Hiến phía sau. Nghe thấy gia hỏa này nói chuyện, nàng liền phát mao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nghe xong Thịnh Hiến nói, sau đó suy nghĩ nhiều duyên cớ. Hoàng thái tử thấy thế, tươi cười hơi dừng một chút, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt thú quang, tựa hồ cũng có một tia nghi hoặc. Thịnh Hiến lại đối Béo Lê phản ứng rất là vừa lòng, nên trốn tránh này âm hiểm gia hỏa một chút, bằng không hắn thật sự lo lắng nàng sẽ bị lừa. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, khi nào có thể ăn. Thịnh Hiến thật là một chút đều không khách khí, xem thường đều nhảy ra phía chân trời. Hoàng thái tử nghẹn một chút, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt phiền chán, phất tay làm người đem hoa quế thú nâng đi xuống. Đừng nội, chờ một lát một thời gian. Hoàng thái tử nói, ngươi không đói bụng, đương nhiên không nội, nhưng chúng ta đói bụng. Thịnh Hiến đúng lý hợp tình, một chút đều không cảm thấy chính mình nói như vậy có cái gì không đúng, càng không cảm thấy mất mặt. Dù sao chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Nếu muốn mời khách, nét mực gì? Này da lông lại là đẹp, chờ ăn no lại nói cũng không chậm. Nói nữa, thật muốn đưa nói, hà tất vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp đưa không tốt sao? Thịnh Hiến như vậy tưởng tượng, lại mắt trợn trắng, một chút sắc mặt tốt đều không có. Hoàng thái tử trầm mặc, này hôn trướng đồ vật thái độ làm hắn hoài nghi chính mình đến tuột cùng có phải hay không một người thái tử. Nếu không phải hắn cảm giác đối phương hơi thở rất mạnh, cường đến hắn không có nửa điểm nắm chắc, tự giác vô pháp lay động, hắn tất nhiên sẽ không tính tình tốt như vậy. Đồng thời cũng vô lực thật sự, hắn đã thực nỗ lực, lại trước sau không đuổi kịp Thịnh Hiến này quy mau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoàng thái tử đáy lòng hạ có nghi hoặc. Này ma ốm vì sao còn bất tử? Thịnh Hiến phảng phất không thấy được hắn kia cổ quái biểu tình, lôi kéo Béo Lê liền đi ra ngoài, đi, ta mang ngươi đi dạo phố đi. Đừng nhìn này Bắc Thành lớn lên cùng Nam Thành cũng không nhiều, trên thực tế nơi này rất nhiều đồ vật Nam Thành đều không có, dù sao chúng ta có lao thù ở, ngươi tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Béo Lê nghi hoặc, không ăn hoa quế thú sao? Thịnh Hiến có điểm khó chịu, loại này thú thịt ăn ngon là ăn ngon, chính là nấu nướng lên phiền phải chút, muốn thời gian không ngắn. Chúng ta trước đi ra ngoài dạo một vòng. Béo Lê nghe lời gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút này trong thành bán đồ vật. Nhưng mà tân một năm bất quá mới vừa bắt đầu, vật tư thiếu đến đáng thương, trên đường cái bảy quán bán đồ vật căn bản liền không vài người. Nói thật, không gì hảo dạo. Trở về thành phủ trên đường, Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, hiện tại không thứ tốt, chờ năm sáu nguyệt thời điểm, ta lại mang ngươi lại đây. Béo Lê tỏ vẻ đối này cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao hiện tại hoa quế thú đã xem qua. Nàng tưởng lại đi nhìn xem hạt giống. Không biết có hay không lúa mạch, nàng hy vọng có. Mới vừa vào thành phủ đại môn, Béo Lê bước chân không tự giác tạm dừng hạ, quay đầu chiều không xa cung điện nhìn lại. Liên ở vừa rồi, nàng đống nhiên sinh ra một loại thập phần kỳ quái cảm giác, hình như có cái gì ở triệu hoán nàng. Chương 261 lửa đốt tượng đắp 1. Béo Lê theo bản năng liền chiều cung điện đi đến, kết quả đến cung điện cửa đã bị ngăn cản xuống dưới, không cho đi vào. Nàng chưa từ bỏ ý định, duỗi trường cổ đi xem. Lại bị cao lớn thủ vệ chắn. Béo Lê thường đi vào. Thịnh Hiến nhìn nàng, lại nhìn mắt cung điện, có gì tốt, không ta cung điện hảo. Béo Lê đảo không tương đối quá, cũng căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ, bất quá nghe Thịnh Hiến như vậy vừa nói, nàng theo bản năng liền tương đối một chút. Nay một so, hắn thật có thể trợn mắt nói dối. Bị thiêu hơn 180 hồi cung điện, liền tính rửa sạch đến lại sạch sẽ, cũng không tránh được hoàng một khối hắc một khối, thật không gì mỹ cảm đang nói. Lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, nhưng nhân gia quang từ bên ngoài nhìn liền tinh xảo, mà Thịnh Hiến cung điện chỉ có thể dùng thô ráp tới hình dung. Tính, không nhìn. Béo Lê lại nhìn thoáng qua, thấy Thịnh Hiến nóng lòng muốn thử, chạy nhanh bắt lấy hắn tay, dù sao cũng không có gì đẹp. Đến nỗi kia triệu hoán nàng đồ vật, ai biết sẽ là cái quỷ gì đồ vật. Như thế nghĩ, Béo Lê lại nhìn thoáng qua, lôi kéo Thịnh Hiến muốn đi. Không nhìn. Ngươi nếu là muốn nhìn, không gì khó, ta cho ngươi đánh đi vào chính là... Thịnh Hiến nói. Ý mạnh hiết yếu, hắn có thể. Cung điện thủ vệ sắc mặt đại biến, cảnh giác mà nhìn hắn. Béo Lê vốn đang ngao ngoe rục dịch, vừa thấy bọn họ như vậy, tức khắc liền cảm thấy không thú vị. Đi thôi, ăn thịt đi. Béo Lê sờ sờ bụng, lôi kéo hắn liền đi. Trên đường Thịnh Hiến còn ở nghi hoặc, ngươi không phải tưởng đi vào xem. Béo Lê vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào so với ta còn bắt quái. Thịnh Hiến. Đảo cũng chưa chắc. Chính là muốn nhìn một chút này ngụy quân tử trong cung điện đầu là cái dạng gì, hắn cái kia rách nát cung điện có phải hay không cũng nên thu thập một chút. Vốn dĩ không thấy được người khác, hắn còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại thấy được, liền cảm thấy nhà mình cái kia có điểm mất mặt. Muốn kết hôn, ở hôn trước tu một chút. Đi tới, Béo Lê chú ý tới bốn bề vắng lặng, sẽ nhỏ giọng đối Thịnh Hiến nói, ta sở dĩ tưởng đi vào cung điện, là cảm thấy có thứ gì ở triệu hoán ta đi vào. Nàng không nói chính là, kia đồ vật muốn cho nàng cứu mạng. Thịnh Hiến trong lòng vừa động, ngoài ý muốn nhìn nàng, ngươi xác định ngươi nghe được triệu hoán. Béo Lê gật đầu, vừa rồi có, hiện tại lại đã không có. Thịnh Hiến vẻ mặt như suy tư gì, không biết nghĩ tới cái gì, thực mau liền vẻ mặt tỉnh ngộ. Trách không được mới vừa trải qua quá thú triều Bắc Thành còn có thể như vậy hảo, nguyên lai là gác hộ thần cấp lộng lại đây. Thịnh Hiến vẻ mặt cổ quái, quay đầu lại nhìn thoáng qua cung điện. Ngươi biết là thứ gì ở triệu hoán ta? Béo Lê kỳ quái mà nhìn hắn. Đại khái biết đi. Thịnh Hiến chiều chu vi quét mắt, lúc này mới dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm cùng nàng nói một chút. Béo Lê thế mới biết, triệu hoán nàng 89 phần 10 là một tòa điêu khắc, này điêu khắc đời trước đại khái là nhân loại. Mà Thịnh Hiến sở dĩ sẽ biết, là bởi vì hắn khi còn nhỏ cũng bị triệu hoán quá, trộm đạo lưu tiến hoàng cung đại điện. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này, mới cùng hoàng thái tử kết thủ, cho tới nay đều không thế nào đối phó. Lần đó lưu tiến cung điện, liền trực tiếp đi tới rồi điêu khắc nơi đó, chính nghiên cứu là chuyện như thế nào thời điểm, hoàng thái tử vào đại điện, hắn vội vàng núp vào. Liền nhìn đến thiếu niên hoàng thái tử ở điêu khắc trước mặt lầm bầm lầu bầu, hắn cái gì đều nghe thấy được. Bởi vì quá mức khiếp sợ, không cẩn thận đánh nghiêng đồ vật, bị hoàng thái tử cấp phát hiện. Hoàng thái tử lúc ấy liền muốn lộng chết hắn, nhưng hắn là dễ dàng như vậy bị lộng chết sao? Tự nhiên không phải, cho nên hắn chạy thoát đi ra ngoài. Ở hắn trở lại Thịnh gia sau, hoàng thái tử cũng ngầm vô số lần muốn lộng chết hắn, đương nhiên đều thất bại. Vì cách hướng này âm hiểm ngụy quân tử, hắn dứt khoát vào Thánh Thiên học viện, còn cùng hoàng thái tử cùng giới, thậm chí là cùng cái ban. Liên thích nhìn đến hoàng thái tử xem hắn không vừa mắt, lại làm không xong bộ dáng của hắn. Lúc sau Thịnh Hiến lại trộm đạo đi vài lần hoàng cung đại điện, đáng tiếc vài lần sau điêu khắc liền không yêu phản ứng hắn, đại khái là ngại hắn tự thân khó bảo toàn, không biện pháp giúp được hắn đi. Lần này điêu khắc triệu hoán Béo Lê, khẳng định cũng muốn cho Béo Lê hỗ trợ. Này sao rút? Béo Lê nghe xong vẻ mặt ngốc. Không biết nha, hắn lại không phải hỏa thuộc chiến hồn, có thể bị ngươi hàn băng áp chế. Thịnh Hiến xem thường nhảy ra phía chân trời. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi có thể? Không phải nói hỏa khắc kim sao? Béo Lê nói. Ta nhưng thật ra có thể đem hắn dung, chính là sợ dung về sau người khác cũng không có. Thịnh Hiến không nghĩ tới sao? Nghĩ tới, khi còn nhỏ liền trải qua, thiếu chút nữa bị kia điêu khắc thiên đao vạn quả. Mặc xem kia điêu khắc không thể động, phi kiếm khiến cho tặc lưu, bay ra tới kiếm còn có thể thu về. Béo Lê một lời khó nói hết mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thật đúng là trải qua. Lại quay đầu lại nhìn mắt cung điện, nàng tuy rằng chưa thấy qua kia điêu khắc, nhưng cảm thấy còn có thể bảo trì ý thức liền rất lợi hại, có lẽ thật sự còn có thể cứu chữa. Cần phải như thế nào cứu? Thẳng đến ăn hoa quế thu thịt khi, Béo Lê đều còn ở cân nhắc vấn đề này, thế cho nên hoa quế thu thịt ăn đến trong miệng, cũng không có nghiêm túc đi nhấm nháp. Hoàng thái tử nhìn như lơ đạng ánh mắt, tổng thường thường dừng ở Béo Lê trên người. Quá giống. Không ngừng là thần thái, liền trên người hơi thở đều là như thế tương tự, tổng nhịn không được đem hai người thân ảnh trọng điệp. Từ thiên giai, giai giai. Hoàng thái tử bỗng nhiên mở miệng hô một tiếng. Béo Lê mạc danh cảm thấy tên này quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, bởi vậy nàng phản ứng cùng người khác không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng một ít người phản ứng, tỉ như Thịnh Hiến, lại tỉ như Hoàng thái tử Tâm Phúc. Hoàng thái tử xem nàng phản ứng, không khỏi nhíu mày, hay là thật là hắn ảo giác. Không biết tiểu A Lê có không nghe qua từ thiên giai tên này. Hoàng thái tử như cũ chưa từ bỏ ý định, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Béo Lê bị dò hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu chiều hắn xem qua đi. Ngươi nói gì tới? Từ thiên giai. Béo Lê nghiêm túc suy tư một chút, lúc này mới nói, ta giống như liền họ từ đều không quen biết, cho nên ngươi nói tên này, ta thật đúng là không nghe nói qua. Chính là mạc danh có điểm quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Không cần trang, nàng vẻ mặt nghi hoặc không giả, là thật không biết tên này. Hoàng thái tử hơi hơi mỉm cười, hoa quế thu hương vị không tồi, ngươi hẳn là hảo hảo nhấm nháp. Béo Lê nga một tiếng, đang muốn nói điểm cái gì, Thịnh Hiến liền gấp khối thịt tắc miệng nàng. Hảo hảo ăn, ăn cơm thời điểm ít nói lời nói, đỡ phải cười sặc sụa. Thịnh Hiến không cao hứng, cùng cái âm hiểm tiểu nhân có nói cái gì hảo thuyết, không bằng hảo hảo ăn cơm. Béo Lê miệng bị tắc đến phình phình, đôi mắt đều sáng, vừa định quá nhiều, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ này tư vị. Hương, quá thơm. Không khỏi hướng Thịnh Hiến giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Thịnh Hiến vừa thấy, lại gấp một khối tắc miệng nàng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Béo Lê há mồm ăn xong, dùng sức gật đầu, mặt mày bật cười, như vậy khó được đồ vật, nàng nếu tới khẳng định muốn ăn được. Chương 262 lửa đốt tượng đắp. Có một số việc chờ ăn uống no đủ lại cân nhắc cũng không muộn. Hoàng thái tử nhìn hai người ân ái bộ dáng, cảm giác còn không có ăn nhiều ít cũng đã no rồi, mỹ vị hoa quế thu thịt tan vào trong miệng, phảng phất cũng không phải như vậy hương. Hắn tầm mắt lại lơ đãng dừng ở Béo Lê trên người, nhớ tới không lâu trước đây nghe được tin tức. Cái này thoạt nhìn nho nhỏ cô nương, cũng là cái dị thể, người mang băng thuộc chiến hồn. Nói vậy Thịnh kẻ điên sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì cái này cô nương đi. Băng thuộc chiến hồn đâu, còn không có gặp qua. Đã từng hắn từng có một cái hoài nghi đối tượng, đáng tiếc cũng không phải, thế cho nên. Không biết nhớ tới cái gì, Hoàng thái tử cầm dao nĩa tay nắm thật chặt, nhưng thực mau lại bùng ra. Thập phần ưu nhã mà tiếp tục ăn lên. Nhưng mà đồ vật ăn đến trong miệng là cái gì tư vị, đại khái chỉ có chính hắn mới biết được. Mỹ mỹ mà ăn no nê sau, Béo Lê liền muốn đi xem hạt giống. Nhưng mà lại bị Hoàng thái tử cự tuyệt. Nếu đã tới Bắc Thành, không bằng ở Bắc Thành nhiều ở vài ngày, hà tất sốt ruột trở về, hạt giống sự tình quá mấy ngày lại nói. Hoàng thái tử vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn ôn hòa người thời nay. Xem ở Thịnh Hiến cùng Béo Lê trong mắt, lại cảm thấy âm hiểm. Hoài nghi hắn ở tính kế cái gì. Thịnh Hiến không chút suy nghĩ mà liền cự tuyệt, Nam Thành so các ngươi Bắc Thành nghiêm trọng nhiều, này sẽ chính vội vàng đâu, nào có không ở chỗ này đi bộ. Hoàng thái tử tầm mắt dừng ở Thịnh Hiến mang đến 300 người chung, chẳng nếu vô tình mà nói, các ngươi Nam Thành phong thủy cũng thật hảo, thế nhưng dưỡng ra nhiều như vậy cao thủ tới, còn sợ không ai thu thập tàn cục. Thịnh Hiến chỉ là không quá yêu ký sự, lại không phải cái ngốc tử, huống chi cùng Hoàng thái tử đã không phải lần đầu tiên giao phong. Sao có thể không biết Hoàng thái tử đây là hoài nghi thượng? Phong thủy hảo còn có thể lạn thành như vậy. Mãn đường cái liền một cái hoàn hảo phòng ở đều tìm không ra. Hơn nữa ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, vì truy đám kia sói săn thú, ta chính là đem nội tình tất cả đều mang đến. Tầm mắt dừng ở chính mình mang đến 300 danh chiến tướng trên người, vô cùng ghét bỏ mà nói, vì bồi dưỡng này đàn ngu ngốc, lao tử nhưng không thiếu lao lực, môi đốn cửu cấp trở lên thú thịt cấp cung phụ. Kết quả ăn nhiều như vậy, vẫn là như vậy phế. Năng lượng cục đá sự tình không hảo giấu giếm, nhưng có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời, tốt nhất có thể kéo dài tới Nam Thành cánh chim đầy đạn. Đến nỗi Nam Thành, thật cũng không phải nhiều lo lắng, nói vậy trung lịch bọn họ mấy cái đã đột phá. Lại vô dụng còn có họ Lan cái kia giả thần tướng, vũ lực không được dùng độc tới thấu bái, dù sao dùng độc họ Lan nhất lành nghề. Hoàng thái tử ánh mắt hơi lóe lóe, đảo cũng không hoài nghi Thịnh Hiến nói, rốt cuộc ở hắn xem ra Thịnh Hiến người này chính là người điên, vì bồi dưỡng một đám người ra tới. Mỗi ngày chạy tới săn giết cửu cấp trở lên thú là kiện thực bình thường sự tình. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Hoàng thái tử mỉm cười hỏi nói. Muốn biết? Thịnh Hiến nhướng mày. Hoàng thái tử chỉ cười không nói, không biết hắn hỏi gì. Liền nghe Thịnh Hiến khoe khoang nói, càng không nói cho ngươi. Hoàng thái tử. Đây là hắn vì cái gì vẫn luôn muốn lộng chết cái này kẻ điên thứ nhất nguyên nhân. Một lời không hợp, liền tan rã trong không vui. Hoàng thái tử sau khi trở về một mình một người khi... Sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi, liền tính Thịnh Hiến không nói, làm thần tướng hắn cũng có thể cảm giác đến ra tới, Thịnh Hiến tu vi tuyệt đối không thấp, cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Không chỉ có là Thịnh Hiến, còn có cái này kêu giản Lê cô nương, cho hắn cảm giác đồng dạng nguy hiểm. Hoàng thái tử tin tưởng chính mình trực giác, không có sai. Chỉ sợ này hai người liền tính không phải thần vương cảnh, cũng là thần tướng cảnh đỉnh. Một cái đại thành, như thế nào có thể có hai cái tu vi như thế cao người đâu. Tây thành thần tướng đã là tuổi già, không còn dùng được, đông thành thần tướng là cái không có chân, không sai biệt lắm chính là cái bài trí. Còn có này Bắc thành, liền cái bài trí đều không có. Hắn là thiên thánh quốc hoàng thái tử, tương lai là muốn kế thừa thánh hoàng chi vị, tự nhiên phải vì chính mình con dân suy nghĩ. Mà hai người kia, làm đại thánh quốc con dân, nên có phụng hiến tinh thần không phải sao. Lúc này có người tới bẩm báo một ít tình huống, đem Thịnh Hiến cùng Béo Lê muốn tiến vào cung điện sự tình nói một chút. Hoàng thái tử không lắm để ý, nói, lần sau bọn họ hai cái muốn vào, mặc cản đó là. Dù sao muốn ngăn cũng ngăn không được, kia hai cái nếu thực sự có ý tưởng đi vào, trừ bỏ điêu khắc bản thân bên ngoài, ai đều ngăn không được bọn họ. Đặc thù chiến hồn đâu, thật đúng là ghê gớm. Lúc này Thịnh Hiến cùng Béo Lê còn không biết, mặt ngoài một mảnh ôn hòa hoàng thái tử, lại đánh lên khác chủ ý tới. Bất quá liền tính là biết, cũng sẽ không để trong lòng. Liên như Thịnh Hiến lời nói, sở hữu âm mưu quỷ kế ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là phí công, cường đại đến liền thánh hoàng đều cực kỳ kiêng kỵ thời điểm, liền sẽ không dễ dàng đối bọn họ làm ra bất luận cái gì quyết định. Một khi đối phương không tử, toàn mất mặt ném đến cả nước. Đại Nam thành đoàn người mấy ngày liền ở núi rừng đuổi theo, cũng xác thật là mệt mỏi, ở Bắc thành nghỉ ngơi một hai ngày cũng không sao. Bởi vậy hạ quyết định, ngày sau sáng sớm lại khởi hành trở về. Buổi tối Béo Lê ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, lại bò lên, ngồi xếp bằng ngồi. Như thế nào không ngủ? Có phải hay không suy nghĩ? Thịnh Hiến nói, bàn tay lại đây, muốn giải nàng quần áo. Bang! Béo Lê một cái tát mở ra tay, tức giận nói, ở người khác địa bàn, tưởng cái gì tưởng. Cũng không sợ làm nửa thanh làm người quấy rầy. Thịnh Hiến tay lùi về tới, ngượng ngùng mà xoa xoa, vậy ngươi không ngủ được làm gì? Béo Lê nói, ta suy nghĩ kia trong cung điện sự tình đâu, tổng cảm thấy hẳn là đi xem một cái. Thịnh Hiến vừa nghe, bò dậy xuyên giày, bao lớn điểm sự, muốn đi liền đi bái, ta bồi ngươi một khối đi. Liền tính bị phát hiện cũng không có việc gì, liền hoàng thái tử cái kia hèn nhát, ta còn không bỏ trong lòng. Béo Lê nhìn dáng vẻ của hắn, mặc danh cảm thấy hắn so nàng còn muốn tích cấp, thậm chí có thể nói là sốt ruột. Xuyên giày a. Thịnh Hiến xem nàng không núp đích, đem nàng chân túm ra tới, hướng nàng trên chân măng giày, ngủ không được muốn đi chính là ngươi, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi lại phạm lười không nghĩ đi đi. Béo Lê, kia đảo không đến mức. Chỉ là ta như vậy trộm đạo đi vào, làm hoàng thái tử biết về sau, có thể hay không phải giết danh sách lại thêm một cái đầu người. Béo Lê có điểm không yên tâm. Sợ hắn làm chi? Thịnh Hiến trợn trắng mắt, hắn người kia tâm nhãn tử tiểu đâu, sở hữu so với hắn lợi hại, thiên phú so với hắn người tốt, hắn đều nhìn không thuận mắt, nội tâm không biết nghĩ nhiều đem người lộng chết. Béo Lê không quá tin tưởng, có như vậy lòng dạ hiểm độc. Thịnh Hiến vô cùng khẳng định mà nói, có a, bất quá hắn người này tàng đến thâm, hơn nữa cũng đặc biệt có thể nhẫn, từ trước đến nay là nghĩ đến nhiều làm được thiếu. Rốt cuộc thiên thánh hoàng triều tu vi cao người quá ít, đối mặt cự thú uy hiếp, không thể thiếu tu vi cao người bảo hộ. Cho nên hắn liền tính là lại tưởng, cũng chỉ có thể chịu đựng bất động. Béo Lê có chút vô ngữ, vậy ngươi ý tứ là hắn chỉ là ngẫm lại chưa từng đã làm. Thịnh Hiến vừa định gật đầu, đồng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, không quá xác định mà lắc đầu. Chương 263 lửa đốt tượng đắp 3. Hắn muốn đem sở hữu so với hắn lợi hại, thiên phú so với hắn người tốt đều lộng chết chuyện này. Là ta xông vào đại điện khi nghe lên đến, kia phó sắc mặt cũng không phải là giống nhau dữ tợn. Trên thực tế hắn làm những chuyện như vậy, tựa hồ cùng hắn mặt ngoài bày biện ra tới, cũng không có quá lớn xuất nhập. Chỉ là có một việc ta tuy có hoài nghi, lại không thể xác định có phải hay không hắn làm. Béo Lê liền hỏi hắn, chuyện gì? Thịnh Hiến chiều tả hữu nhìn, nhỏ giọng nói, tùy thần vương cái kia ba tôn tử ngươi biết đi. Đã từng cũng là kinh tài tuyệt diễm một người, cùng hoàng thái tử cùng được xưng là tuyệt thế song tiêu. Chỉ là ám phía dưới ai không biết. Tuy được xưng là tuyệt thế song tiêu, nhưng kêu ba tôn tử muốn so hoàng thái tử cường không ít. Nhưng này ba tôn tử 3 năm trước đây lại xảy ra chuyện, hai chân thành tàn phế, ta hoài nghi nơi này đầu có hoàng thái bút tích. Béo Lê lại kỳ quái hỏi, tuyệt thế song tiêu vì cái gì không có ngươi? Thịnh Hiến. Này muốn nói như thế nào? Bởi vì là người sắp chết, cho nên không bị xem trọng sao. Chẳng sợ hắn lại lợi hại. Toàn bộ thiên thánh quốc trên dưới. Ai chẳng biết hắn Thịnh Hiến bị Vân Đại Sư phê mệnh sống không quá 25 tuổi, chỉ có một đường sinh cơ đó là gặp được quý nhân. Trước kia ai đều cảm thấy kia quý nhân là Vân Đại Sư hạt bẻ ra tới, rốt cuộc nếu thực sự có cái này quý nhân, đã sớm chạy đến Thịnh gia đi tranh công. Nhưng mà hảo xảo, thật làm hắn gặp gỡ. Một đường sinh cơ hắn tranh thủ tới rồi. Lao tử yêu cầu cùng bọn họ tranh này đó tên tuổi. Thịnh Hiến trong lòng tưởng quy tưởng, lại không tính toán nói ra, mà là ngâng lên cằm, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Béo Lê nghĩ, thế nhưng tán đồng hắn cách nói. Sắc thật không cần a. Hiện giờ Thịnh Hiến đừng nói là cùng bọn họ tương đối, thậm chí đều đã là bọn họ trèo cao không nổi tồn tại, tranh thiên kiêu chi danh sắc thật không có gì ý tứ. Được rồi, đừng đắc ý, chạy nhanh đi cung điện. Béo Lê đẩy hắn một chút. Thịnh Hiến có điểm không vui, hắn này nơi nào là đắc ý, rõ ràng chính là trình bày sự thật. Động tác lại một chút đều không chậm, ôm Béo Lê liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Béo Lê ngẩng đầu nhìn. Bầu trời treo cái đại khay bạc, so nàng kiếp trước chỗ đã thấy ánh trăng muốn lớn hơn gấp trăm lần, đem đại địa chiếu đến đặc biệt lượng. Như vậy ban đêm, đối lén lút người mà nói, liền có vẻ không quá hữu hảo. Hai người mới từ cửa sổ nhảy ra đi, khiến cho tuần tra người cấp phát hiện. Tuần tra người cho rằng bọn họ có việc, liền chiều bên này đã đi tới. Thịnh Hiến, Béo Lê, này làm sao?